trở nên tàn nhẫn lên, rút ra bên hông chủy thủ, ở mọi người kinh giận trong ánh mắt hướng tới Hứa Thái Bình ngực đống nhiên chắc hạ. Hứa Thái Bình nhìn chiều chính mình đâm tới chủy thủ, chủ động giải đi một thân phòng ngự chi lực, nhậm kia chủy thủ đâm vào chính mình thân thể, chung quanh bọn thị vệ thấy thế lập tức liền phải xông lên. Hứa Thái Bình tay háo hạ song trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, đem bọn thị vệ tất cả chấn đến quay cuồng thối lui. Hắn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên ngân đầu, ôn nhu nói là cha thực xin lỗi các ngươi mẹ con hai, cha lúc ấy là bất đắc dĩ mới có thể rời đi, sau lại cha lại đi cái kia thôn nhỏ tìm các ngươi thời điểm, thấy lại chỉ có một chỗ bị đốt thành hắc hôi phòng ốc, biến tìm các ngươi mà không được, trời xanh không phụ, rốt cuộc làm ta tìm được rồi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thái Bình đã là nhiệt lệ lan xuống. Lãnh Ngân Tắc có chút ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, nàng mãn trưởng đều là chính mình thân sinh phụ thân quần cuộn nhiệt huyết, cuống quýt buông lòng tay, dùng sức chụp bay Hứa Thái Bình vô với chính mình đầu sườn bàn tay, cùng loạn chiều hắn quát ngươi nói dối. Ngươi là ma tộc trưởng lão, thủ hạ thị vệ vô số, như thế nào sẽ tìm không chúng ta? Ngươi nói dối. Đoạn Diệc Lam cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy Lãnh Ngân, thấy nàng liền phải bạo tẩu, lập tức tiến lên giữ chặt nàng nói bình tĩnh một ít, khó nhất thời điểm đều đã cố nhịn qua. Hiện tại lại tìm được rồi cha ngươi, đây là chuyện tốt, có vấn đề quay đầu lại ta lại chậm rãi hỏi. Lãnh Ngân cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, rõ ràng vẫn luôn rất muốn tìm kiếm đến chính mình cha, hiện tại thấy, rồi lại sinh ra nồng đậm hận ý tới, đặc biệt là biết được hắn lại là địa vị tôn sùng ma tộc trưởng lao khi, kia cổ hận ý vượt qua di vãng bất luận cái gì một cái thời khác. Cũng may còn có Đoạn Diệc Lam bồi ở chính mình bên người, trong lòng như vậy nghĩ, Lãnh Ngân đột nhiên nhào vào đang ở khuyên giải an ủi chính mình người nọ trong lòng ngực. Gắt gao nhéo nàng vào áo, nước mắt phát rào mà xuống. Đoạn Diệc Lam đôi tay đều không biết nên hướng nào phóng, thấy Hứa Thái Bình có chút nghi hoặc tầm mắt quét về phía chính mình, vội vàng cười nhạo nói Hứa trưởng lão không cần quá mức lo lắng, Lãnh Ngân nàng tìm ngươi mười mấy năm, lúc này trong lòng định là phi thường khổ sở, nói lại nhìn nhìn ngực hắn căm kia chủy thủ nói nhưng thật ra ngươi không sao chứ. Không sao. Hứa Thái Bình ma lực chấn động, chủy thủ rơi xuống đến lòng bàn tay, Lãnh Ngân lần này tuy rằng chắt đến cực tàn nhẫn. Lại là tránh đi này yếu hại chỗ, lấy Hứa Thái Bình công lực, bất quá mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Khi nói chuyện, Lãnh Ngân đột nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn, té xỉu ở Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực, Đoạn Diệc Lam vội vàng thật cẩn thận đem nàng còn cấp Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình ôm chính mình nữ nhi, trong lòng lại là ấy náy lại là kích động, truyền đến thị nữ làm một phen phân phó làm các nàng mang theo Lãnh Ngân đi xuống nghỉ ngơi, mới xoay người nhìn về phía Vân Anh. Vân Anh hiểu ý, lập tức đem khúc lưu huynh đoàn người bị nhốt trải qua đơn giản nói ra. Đoạn Diệc Lam ở một bên nghe được là vừa mừng vừa sợ, trái tim cũng bang bang kinh hoàng không ngừng, nguyên lai là khúc lưu hoanh đợi lâu Hứa Thái Bình đại đội không tới, chính mình trước mang theo một tiểu đội thị vệ tiến vào thú hoàng thành, vì đoạt ở khác thế lực phía trước tìm được huyền thiên thần bản. Đại Vân Anh nói xong, Hứa Thái Bình lại nhíu mày nói hiện giờ nhân tộc nhiều mặt thực lực xa xỉ tông phái đều đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta nơi này, nếu là phái ra đại bộ đội tiến đến cứu viện, không nói được làm cho bọn họ đã biết thánh nữ bị nhốt việc, vậy phiền thoái. Biện pháp tốt nhất là chọn lựa 5 người làm bộ tuần tra tiểu đội, lặng yên xuống núi, liền tính bị phát hiện cũng sẽ không khiến cho đại quy mô treo cổ, mà ta tắc yêu cầu tiếp tục lưu tại nơi này, kinh sợ các phái cường. Giả. Vân Anh biết hắn phán đoán là chính xác, phía trước chính mình bị bắt, những người đó liền tưởng từ chính mình trong miệng dò thám biết tin tức, như là ẩn ẩn biết ma cung vì tìm vật gì mà đến, nàng lập tức đối Hứa Thái Bình nói trừ bỏ ta ở ngoài, còn cần 4 người, thỉnh Hứa trưởng lão cần phải phái ra tinh nhuệ tùy ta đi trước, mặt khác còn cần thiết đến có một người trận pháp sư, kia thú hoàng bên trong thành nơi trốn đều là tàn trận, một bước đạp sai hậu quả không dám tưởng tượng. Hứa Thái Bình mặt lộ vẻ khó xử lần này tới đến bội vàng, trận pháp sư sao, tuy rằng nơi này cũng có một cái, nhưng là nàng gan phách lại là cực tiểu, phát huy cũng thường xuyên không ổn định, cũng không biết có không gánh này trọng trách. Vừa mới dứt lời, một đạo nhút nhát sợ sệt giọng nữ liền nhược nhược vang lên Hứa đại nhân, Nhã Đồng cũng tưởng hỗ trợ, xin cho Nhã Đồng đi thử một lần. Đoạn Diệc Lam tò mò chiều nói chuyện người nhìn lại, chỉ thấy một đám như cao mã đại thị vệ bên trong, lập một cái nho nhỏ cô nương, nàng đại khái chỉ có chính mình phần cổ như vậy cao, co quắp bất an méo góc áo, đầy mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Thái Bình. Vân Anh ở nhìn thấy kia tiểu cô nương thời điểm sắc mặt cũng là có chút khó xử, Nhã Đồng ở ma cung cũng không phải là tạ tạ vô danh hạng người, nàng với trận pháp một đạo thiên phú kinh người, lại bởi vì thiên tính nhát gan, nỗi lòng cũng cực không ổn định. Phàm là gặp gỡ chuyện gì bình sinh học nửa điểm cũng phát huy không thượng, xem như cái cực làm người đau đầu nhân vật. Nhưng hiện nay lại không có người khác nhưng tuyển, đã Nhã Đồng lúc sau, Hứa Thái Bình lại nhanh chóng điểm ra 2 người tên, bọn họ đều là vừa tiến vào tam giai trẻ tuổi tinh nhuệ, đang ở Hứa Thái Bình tự hỏi cuối cùng một người tuyển khi, Đoạn Diệc Lam đột nhiên ra tiếng Hứa trưởng lão, có không cũng cho ta cùng tiến đến. Hai gã bị lựa chọn tuổi trẻ nam tử ngạo nghệ chiều Đoạn Diệc Lam trên người đánh giá, không chút nào thân thiện nói ngươi kẻ hèn nhất giai tu vi, cũng tưởng cùng chúng ta đi cứu thánh nữ đại nhân. Đến lúc đó ngươi kéo chân sau, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta bất thời giờ tới quan tâm ngươi không thành. Đoạn Diệc Lam lại không nhanh không chậm nói tuy rằng ta tu vi có điều không kịp các ngươi, nhưng sở tu luyện công pháp lại có thể khống chế một ít linh thú. Ta tưởng, tại đây linh thú tứ phía thú hoàng trong cốc, ta có thể tạo được không nhỏ tác dụng, nếu là bởi vì cùng linh thú chiến đấu mà chậm trễ thời gian, thánh nữ các nàng đã có thể nhiều một phân nguy hiểm. Hứa Thái Bình nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói nga. Ngươi có thể khống chế linh thú. Đoạn Diệc Lam biết hắn đây là muốn cho chính mình chứng thực chính mình xác thật có năng lực này, lập tức chiều hắn liền ôm quyền, tôi động khởi thần thức chi lực, chỉ thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh rừng rầm gian, ẩn có tiếng gầm gừ truyền ra, chẳng được bao lâu, một con thật lớn thú trưởng bước ra, đương này toàn bộ thân thể cao lớn xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, ở đây mọi người ánh mắt đều là hơi hơi co rụt lại. Sấm đánh cùng sư, nhị giai thực lực, thân thể chi lực cực kỳ cường hãn, nhưng cùng nhân loại tam giai võ giả một trận chiến. Phần 48. Chương 48 tái kiến Lưu Hoành. Mấy ngày phía trước Đoạn Diệc Lam còn vô pháp lấy Ngọc Thiềm Linh Phổ chi thuật khống chế thực lực vì nhị giai linh thú, nhưng tự luyện hóa xong đầu cự xà thời khắc đó, nàng thân phách có thể chữa trị hoàn chỉnh, khống thú chi thuật cũng tùy theo thượng một cái bậc thang. Cũng may này Ngọc Thiềm Linh Phổ hoàn toàn này đây thần thức chi lực đi khống chế linh thú ý thức, không cần tồi động nguyên lực, nếu không Đoạn Diệc Lam cũng không dám ở chỗ này sử dụng này nhất chiêu. Nguyên bản Đoạn Diệc Lam chỉ là tưởng tùy ý gọi tới một con cấp thấp linh thú, chứng minh chính mình lời nói phi hư lấy cầu được Hứa Thái Bình làm chính mình cùng đi trước thi cứu, không ngờ ngọn núi này bị khí thế rào rạt ma tộc thị vệ trấn thủ, tầm thường linh thú sớm đã là xa xa né tránh, cũng chỉ có như sấm đánh cuồng sư loại thực lực này linh thú không sợ uy hiếp, vừa lúc nó lại cách gần nhất, chỉ phải bị Đoạn Diệc Lam triệu hoán mà đến. Sấm đánh cuồng sư có tiếng hiếu chiến, lực lớn vô cùng, thế nếu sấm đánh cùng đẳng cấp nhị giai võ giả căn bản không phải này đối thủ, cho nên đương này đầu sấm đánh cuồng sư xuất hiện thời điểm, mấy trăm danh thị vệ sắc mặt đều là không quá đẹp, bọn họ chiếm nhân số ưu thế tự nhiên sẽ không sợ nó, nhưng tưởng tượng này đầu hung thú thế nhưng liền giấu ở đỉnh núi phụ cận, nếu là chính mình lạc đơn gặp nó, chẳng phải là bị xé đến liền xương cốt cha cũng không dư thừa. Tương so với này đó cầm kích ma vệ, hai gã bị lựa chọn tam giai thị vệ tác đạm nhiên rất nhiều, kẻ hèn một đầu nhị giai linh thú mà thôi, còn không đến mức làm bọn hắn coi trọng. Một người thị vệ nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói chúng ta như thế nào biết này sấm đánh cuồng sư chính là ngươi triệu hoán mà đến. Đoạn Diệc Lam đem ánh mắt đầu hướng kia khổng lồ thân ảnh, người sau cũng giơ lên cao cao đầu nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng là bị trước mắt này nhân loại triệu hoán mà đến, nhưng nó cũng có hung thú tôn nghiêm, cho dù bỏ mạng với này đàn kích bên trong, nó cũng sẽ dùng hết cuối cùng một giọt máu tươi quang vinh chết trận. Sấm đánh cuồng sư ngửa mặt lên trời rít gào, tựa ở thúc giục Đoạn Diệc Lam mau chút hạ đạt công kích mệnh lệnh. Đoạn Diệc Lam lại có chút khó khăn, khách quan tới giảng, khống chế linh thú đi công kích địch thủ sắc thật là nhanh nhất chứng minh chính mình phương pháp, mà Ngọc Thiềm Linh Phổ sáng tạo ước nguyện ban đầu cũng là lợi dụng linh thú tới tăng cường tự thân sức chiến đấu, nhưng mà Đoạn Diệc Lam giờ phút này đối mặt lại không phải địch nhân. Nàng chậm rãi hướng tới sắc mặt cảnh giác một chúng cầm kích thị vệ nhìn quét, phàm là cùng nàng ánh mắt đối thượng người đều bị cả người căng thẳng, sợ chính mình trở thành cái kia thí đau người. Cuối cùng, Đoạn Diệc Lam từ bỏ dùng võ chứng đạo phương pháp, tiên lặng hướng sấm đánh cuồng sư hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Lúc này lại đến phiên sấm đánh cuồng sư trợn tròn mắt, nó đã làm tốt huyết nhiễm đại địa chuẩn bị, lại không dự đoán được Đoạn Diệc Lam thế nhưng cho nó hạ đạt như vậy một đạo mệnh lệnh. Quả thực là thật quá đáng. Thực lực của chính mình lại như thế nào vô dụng, cũng tóm lại chảy xuôi hung thú máu, làm chính mình làm như vậy sự thật so giết chính mình còn quá mức. Trong lòng tuy rằng tất cả bài xích, nhưng thân hình lại không chịu khống chế chiều Đoạn Diệc Lam bước vào, đi vào Đoạn Diệc Lam trước người. Sấm đánh cuồng sư dùng hết cuối cùng một tia lý trí hướng tới nàng hét lớn một tiếng, tiếng hô trung tràn ngập phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng với một chút xin tha. Đoạn Diệc Lam lại trực tiếp bỏ qua nó cảm xúc, nàng biện pháp tuy rằng thoạt nhìn có chút cho đùa, nhưng này lại là nhất bất việc thả hữu hiệu biện pháp, nàng kiềm tu ma tộc công pháp, cũng coi như nửa cái ma tộc người, không muốn có người bị thương. Mọi người ở đây không hiểu chút nào trong ánh mắt, sấm đánh cuồng sư rốt cuộc đi tới Đoạn Diệc Lam trước mặt, sau đó ở trước mắt bao người một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Đầy mặt không cam lòng đem chính mình một con cự trảo nâng lên, sắc bén đầu ngón tay như lưỡi dao giống nhau lóe lệnh nhân tâm giật mình hắn ý, chỉ dùng nhẹ nhàng vung lên, Đoạn Diệc Lam chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ bị phách làm hai đoạn. Nhưng mà Đoạn Diệc Lam còn lại là hơi hơi mỉm cười, ở từng đôi khiếp sợ đến mờ mịt dưới ánh mắt, vươn một bàn tay nhẹ nhàng chống lại kia chỉ đầu ngón tay sắc bén sứ trưởng. Đoạn Diệc Lam tâm hệ khúc lưu hoanh an nguy, không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, cùng sấm đánh cuồng sư liên tiếp đánh tam trưởng. cánh tay vung lên khiến cho nó rời đi. Hiện tại tổng nên không có vấn đề đi. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình nói. Thấy mọi người lại không người phản đối, Hứa Thái Bình lập tức hạ lệnh làm Vân Anh 5 người hỏa tốc chạy tới Thu Hoàng Thành, vô luận trả cái giá như thế nào cũng nhất định phải đem Thánh Nữ Bình Yên mang về. Thu Hoàng Thành ở vào Thú Hoàng Cốc chỗ sâu nhất bí ẩn khu vực, rất nhiều năm trước cũng là cái náo nhiệt phi phàm cỡ trung thành thị, sau lại theo Thú Hoàng sinh thế, mang theo một đoàn nguyện ý đi theo hắn thú tộc rời đi nơi đây đi càng thêm hậu đãi chỗ, đã không có cường giả tọa trấn Thu Hoàng Thành, ở quá ngắn thời gian nội liền suy bại xuống dưới. Tới rồi hiện tại, Thú Hoàng Thành sớm đã là người đi nhà trống, hoàn toàn biến thành vứt đi chi thành, này nội không chỉ có không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật lưu lại, còn trải rộng ham giếng cùng tàn trận, vô số sinh linh e sợ cho tránh còn không kịp. Đoạn Diệc Lam 5 người một đường nhanh như điện chớp, xa xa né tránh tất cả nhân tộc cứ điểm, trên đường đi gặp linh thú cũng tận lực làm Đoạn Diệc Lam ra tay lệnh này chủ động thoái nhượng, thực lực mạnh mẽ tắc từ Nhã Đồng ra tay bày ra chướng mắt mê trận tránh thoát truy kích, cho dù là như thế này toàn lực lên đường, mọi người tới Thu Hoàng Thành cũng đã là 2 ngày lúc sau. Chân chính bước vào trong thành, mọi người mới rõ ràng ý thức được này tòa ngày xưa phồn thành rách nát đến có bao nhiêu hoàn toàn. Liếc mắt một cái nhìn lại trước mắt vết thương, như là đã trải qua một hồi đại hình chiến tranh, đã phân không rõ nơi nào là đường phố nơi nào là phong ốc, bốn phía tất cả đều là băng mở tung tới đoạn tường, có chút địa phương còn có thể lấy mắt thường nhìn thấy màu đen cái khe. Này đó cái khe đều là bởi vì không gian tan vỡ mà hình thành, nếu là không cẩn thận quấn vào kia không gian cái khe, rất có khả năng bị nháy mắt treo cổ hoặc là vĩnh viễn bị lạc ở không gian mảnh nhỏ bên trong. Nhã Đồng ở tiến vào Thú Hoàng Thành kia một khắc, non nớt khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra một tia xưa nay chưa từng có ngưng trọng, Vân Anh trước đó đã kiến thức quá nơi này đáng sợ, chút nào không dám chậm trễ, tôi động một thân ma lực, dựa vào ký ức ở phía trước dẫn đường, bảy cong tám quải lúc sau đi vào một phiến thật lớn đồng thau trước đại môn. Này phiến đồng thau đại môn phi thường kỳ lạ, bởi vì ở một mảnh phế tích bên trong chỉ có này phiến cao tới mấy chục trượng đại môn lẻ loi lập, có vẻ phá lệ không hợp nhau, đại môn lúc sau là liếc mắt một cái là có thể thấy đoạn bích tàn viên. Vân Anh ngẩng đầu nhìn này phiến đồng thau đại môn nói thánh nữ đại nhân các nàng đã bị vây ở bên trong, chúng ta nhất định phải tiểu tâm hành sự. Dứt lời, hướng tới hai gã thị vệ gật gật đầu, bọn thị vệ đạp bộ tiến lên, từng người nâng lên một trưởng, ma lực như chút ra giống nhau hùa vào đại môn phía trên hai chỉ thú đầu môn khấu trong miệng, đại môn chậm rãi mở ra, năm người lập tức nhanh chóng nhảy đi vào. Đồng thau đại môn nội, có khác động thiên, trước mắt chi cảnh cùng phía trước chứng kiến khác nhau rất lớn, nơi này nguyên khí thập phần nồng đậm. Đình đài lầu các giống như mây bay giống nhau hỗn độn phiêu tán ở giữa không trung, mặt đất tắc sập rất nhiều tàn phá tháp thất cập tảng lớn phòng ngói, nghĩ đến nơi này từng là nào đó tông tộc địa bàn. Ngàn vạn phải cẩn thận, nơi này tuy rằng nhìn như bình tĩnh, kỳ thật so bên ngoài càng thêm hung hiểm, nơi trốn đều là quỷ dị hăm giếng, phía trước chúng ta có hai vị cao thủ liền chết ở nơi này. Vân Anh nhìn chằm chằm nơi xa một tòa phiêu phù ở không trung thật lớn thạch đài, lòng còn sợ hai nói. Nhã Đồng tắc từ trong lòng lấy ra hai chi tiểu xảo lệnh kỳ, tay nhỏ lược một kết ấn, lệnh kỳ liền hướng tới đồng thau đại môn hai bên vọt tới, dung nhập mặt đất thổ thạch bên trong. Làm xong này hết thảy, nàng mới thẹn thùng nhỏ giọng nói kế tiếp liền từ ta dẫn đường đi, ta đã cảm ứng được thánh nữ đại nhân nơi vị trí. Ở biết nơi đây hung hiểm sau, hai gã tam giai thị vệ cũng lược thu hồi một ít kiêu ngạo, đem Vân Anh cùng Nhã Đồng hộ ở bên trong, căn cứ Nhã Đồng sở kỳ phương vị hành tẩu, đến nỗi Đoạn Diệc Lam, tắc trực tiếp bị hai người bỏ qua, tuy rằng Đoạn Diệc Lam phía trước ở ngọn núi đỉnh lộ một tay, nhưng ở bọn họ trong mắt, cái này tu vi còn không đến nhị giai người quả thực cùng con chồng trước vô dị. Đoạn Diệc Lam cũng lười đi để ý bọn họ đối chính mình thái độ, nàng chỉ vì khúc lưu hoanh mà đến nỗi mặt khác sự, chỉ cần người không đáng ta tắc tường an không có việc gì, nếu là có người cố ý muốn tìm chính mình phiền thoái, nàng cũng không ngại làm đối phương trả giá một ít thảm thống đại giới. Hai cái canh giờ sau, năm người mới đến kia chỗ thật lớn thạch đài phía trên. Đi vào nơi này mới phát hiện nguyên lai này chỗ thạch đài thế nhưng là cái tế đàn. Tế đàn cùng sở hữu hai tầng, như thạch ma giống nhau trên dưới huyền phù cũng chậm rãi xoay tròn. Đông Tây Nam Bắc các có một chỗ tiếp dẫn thạch thang rũ xuống, dục thượng đến tế đàn tối cao chỗ, chỉ có thể dọc theo thạch thang mà thượng. Đương năm người từ thạch đài phía dưới dọc theo thạch thang thuận lợi bước lên tầng thứ nhất tế đàn khi, Vân Anh chỉ vào phía tây một khác chỗ rũ vân thạch thang nói nguyên bản chúng ta là chuẩn bị đi hướng kia chỗ đăng thang. Không ngờ mới đi đến một nửa liền xâm nhập trận địa bên trong, ta bởi vì cản phía sau chậm một bước không có bước vào, chuyện sau đó các ngươi cũng biết. Hướng tây đi rồi trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam 5 người đi vào trận địa phía trước, trận pháp đã bị kích hoạt, cho dù không hiểu trận pháp một chuyện võ giả cũng có thể cảm nhận được này khó giải quyết trình độ. Đây là một cái vây trận, không cụ bị trực tiếp lực công kích, nhưng lại có thể chậm rãi tiêu hao bị nhốt người lực lượng, cho đến vây chết trong đó. Mà loại này vây trận phiền toái nhất chỗ ở chỗ một khi có người bị nhốt với trong đó, ngoại lực mạnh mẽ phá trận liền sẽ thương cập trong trận người, không thể cường công, chỉ có thể lấy xảo lực phá trận. Lúc này trong trận lập ba người, hai gã trận pháp sư một tả một hưu đem Khúc Lưu Hoanh hộ ở bên trong, ba người giống như bị động lại với hổ phách bên trong sâu, tuy rằng sinh cơ dao động tạm thời không gì khác thường, lại cũng vô pháp có bất luận cái gì động tác. Ma tộc bốn người gần nhất đến trận địa phía trước đều là quỳ một gối xuống đất hướng tới Khúc Lưu Hoanh cung kính hành lễ, mà Đoạn Diệt Lam còn lại là thẳng tóc nhìn chằm chằm bị nhốt với trận pháp bên trong kia nói bóng hình xinh đẹp, đủ loại bất đồng cảm xúc ở trong lòng cuồn cuộn, lại là lo lắng lại là kích động, còn có một ít khẩn trương, tuy rằng liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì, nhưng trái tim chính là không chịu khống chế nhảy thật sự mau. Hơn nửa năm không thấy, Khúc Lưu Hoanh trổ mã đến càng thêm cao vút động lòng người, eo thon chậm rãi, dáng người thướt tha, như thác nước tóc dài bị tùy ý vắn khởi, hai tấn cắt có một sợi tóc đen buông xuống với trước ngực, duyên dáng đường cong đem nàng cả người đột hiện đến càng thêm phong tư chắc tuyệt, mà để cho nhân tâm động vẫn là kia một đôi như thu thủy tươi đẹp hai trong mắt, phảng phất chỉ cần nhiều xem một cái, liền sẽ làm nhân tâm cam tình nguyện trầm luân trong đó. Khúc Lưu Hoanh vây ở trong trận, tuy rằng không thể động cũng vô pháp nói chuyện, nhưng lại rõ ràng biết chung quanh phát sinh hết thảy, đương nàng nhìn thấy Đoạn Diệt Lam xuất hiện kia một cái chớp mắt, còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Thẳng đến nhìn thấy nàng trắng non tuấn tiếu khuôn mặt thượng kia mặt quen thuộc tươi cười khi, mới phát hiện này hết thể lại là thật sự. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là cùng ma cung thị vệ cùng tiến đến. Nàng cũng không sợ không cẩn thận lộ tẩy, gọi người phát hiện nàng trong cơ thể có nguyên lực. Gia hỏa này vẫn là như vậy cả gan làm loạn A. Phần 49. Chương 49 thăm túi tay một loại khác cách dùng. Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người chính nhìn chăm chú đối phương tâm tư từng người bay nhanh lưu chuyển khi. Hai gã thị vệ gấp không chờ nổi hỏi hướng nhã đồng trận này muốn như thế nào phá. Nếu là ta tu vi lại cường một ít, là có thể đủ bước vào trong trận tìm được mắt trận nhẹ nhàng phá chi. Anh, bất quá hiện tại chỉ có thể lấy linh khí bài trừ. Linh khí lại là vật gì? Ngươi mang theo sao? Đối mặt bọn thị vệ cấp nôn tương bức, vốn là nhát gan nhã đồng càng là đem nhỏ sinh thân hình xúc đến như chim cút giống nhau. Nhỏ giọng nói linh khí đến là này trong phủ tồn lưu có tương đồng dao động chi vật. Không biết chúng ta lúc trước trải qua những cái đó lầu các bên trong có hay không. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, hai gã thị vệ đều là nhanh chóng chạy ra, bọn họ đều muốn đoạt ở đối phương phía trước tìm được linh khí, như thế liền có thể lập đến một công, biểu hiện đến hảo thuyết không được còn có thể mượn cơ hội này điều khiển đến Khúc Lưu Hoanh dưới trướng. Bọn họ cũng mặc kệ nơi này khắp nơi che giấu có bao nhiêu hãm giếng tàn trận, mấy phút chi gian liền chạy cái không ảnh. Vân Anh hoàn toàn lý giải bọn họ tâm tư, nhìn bọn họ biến mất thân ảnh khẽ thở dài. Lại chưa nhiều lời. Đoạn Diệt Lam quay đầu chiều Nhã Đồng nói lúc trước ở trải qua những cái đó lầu các thời điểm, ta vẫn chưa cảm ứng được bên trong có bất luận cái gì dao động, không biết đến tột cùng còn có hay không linh khí. Hay là bị cái gì trận pháp che giấu. Nhã Đồng điểm điểm đầu nhỏ nói ta cũng không cảm ứng được, a, gặp, nếu thật là bị trận pháp che giấu linh khí dao động, hai vị thị vệ đại nhân đã có thể nguy hiểm lạc. Vân Anh sau khi nghe xong cũng đột nhiên phản ứng lại đây, liên tục dậm chân nói kia hai cái ngu xuẩn. Phía trước chúng ta cũng tìm được một cái linh khí, trả giá một chết một bị thương đại giới mới đưa này đoạt tới tay, hai người bọn họ phân công nhau hành sự, liền tính vận khí tốt gặp linh khí, khả năng cũng không hề biện pháp, Nhã Đồng, chúng ta đi, chạy nhanh tìm bọn họ đi. Chờ một chút. Đoạn Diệt Lam đột nhiên ra tiếng ngươi vừa rồi nói phía trước thành công đạt được một cái linh khí. Vân Anh mặt lộ vẻ khổ sắc nói được thật là được, nhưng kia linh khí ở thánh nữ đại nhân trên người, hiện giờ thánh nữ đại nhân bị nhốt trong trận, cũng vô pháp dùng. Đoạn Diệt Lam sau khi nghe xong, lập tức mạnh mẽ vô tay nói ta có biện pháp. Dứt lời, cũng không màng hai người kinh nghi, Đoạn Diệt Lam đem thân thể lần thứ hai chuyển hướng Khúc Lưu Hoanh, chậm rãi nâng lên một trường, ma lực kích động gian, nàng cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh trên người xác thật có một cái tản ra mịt mờ năng lượng đồ vật, nói vậy đó chính là Vân Anh theo như lời linh khí. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, lại mở ra khi này thượng đã là nhiều ra một chi cổ xưa cây trầm, Vân Anh Nhã Đồng hai người đều là trợn tròn mắt hạnh. Vẫn không nhúc nhích đem Đoạn Diệt Lam bàn tay nhìn chằm chằm, đối nàng này tựa như ảo thuật giống nhau công pháp kinh ngạc cảm thán không thôi. Còn không đợi Đoạn Diệt Lam cao hứng, Vân Anh lại nói nhưng là cái này hình như là thánh nữ đại nhân chính mình châm cài, cũng không phải chúng ta tìm được kia linh khí. Đoạn Diệt Lam im lặng không nói, bởi vì vừa rồi nàng chỉ cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh trên người có này một đạo dao động, nếu là linh khí, như thế nào sẽ không hề dao động tràn ra đâu. Vân Anh tựa lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói ta nhớ rõ lúc ấy thánh nữ đại nhân thu đi kia linh khí lúc sau, đem nó bỏ vào túi càn khôn, ngươi mau chút thử lại một lần. Đoạn Diệc Lam trong lòng phun tảo túi càn khôn vốn là có trở tế người ngoài tra xét công hiệu, nào có dễ dàng như vậy tham đến. Nhưng hiện tại nàng trừ bỏ thử một lần cũng không có biện pháp khác, gật gật đầu sau khép lại hai mắt, túi càn khôn từ đặc thù phương pháp chế ra, này thượng không hề dao động quyết tán, Đoạn Diệc Lam căn bản vô pháp thăm đến nó ở cái gì vị trí, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra một cái biện pháp sơ soạn. Chủ ý quyết định, Đoạn Diệc Lam lại chậm rãi nâng lên một cái tay khắc trưởng, toàn lực thi triển thất tinh thăm túi tay, bắt đầu ở Khúc Lưu Hoanh trên người siêu tầm lên. Khúc Lưu Hoanh nghi hoặc nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, lúc trước nàng cũng là nhìn đến chính mình rõ ràng cất vào và táo bên trong châm cài, thế nhưng mạc danh liền rơi xuống Đoạn Diệc Lam trên tay, đang ở khó hiểu gian, bỗng nhiên cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng rơi xuống chính mình hai sườn bên hông, nháy mắt hoảng hốt không thôi. Cố tình lúc này nàng lại hoàn toàn vô pháp núp ních, chỉ có thể tùy ý đôi tay kia dọc theo chính mình vòng eo chậm rãi sờ soạng. Đoạn Diệc Lam lúc này cũng phi thường không thoải mái, nguyên bản nàng chỉ là tưởng dựa vào thất tinh thăm túi tay, thần không biết quỷ không hay đem Khúc Lưu Hoanh trên người linh khí lấy ra, hoàn toàn lại không nghĩ rằng sự tình thế nhưng sẽ diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Thực cốt mềm ấm truyền đến lòng bàn tay, chính mình giống như chạm được Khúc Lưu Hoanh eo thon, cảm giác được Khúc Lưu Hoanh thân thể mất tự nhiên hơi hơi dùng mình, Đoạn Diệc Lam đột nhiên khẩn trương đến đôi tay đều có chút run lên. Vân Anh cùng Nhã Đồng tự nhiên là không biết này đó, các nàng thấy Đoạn Diệc Lam nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, giữa trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi tay cũng ở run nhẹ nhẹ, trong lòng đều là dâng lên nồng đậm lo lắng. Bám giết không tha, kim thạch nhưng khắc. Thỉnh nhất định phải tìm ra thánh nữ đại nhân trên người kia chi linh khí. Không cần từ bỏ a, làm ơn tất kiên trì đến cùng. Hai người không ngừng ra tiếng cấp Đoạn Diệc Lam cổ vũ, Đoạn Diệc Lam cũng không ngừng thầm nghĩ đúng rồi, ngươi chỉ là tưởng tìm được túi càn khôn. Không có ý khác, ổn định tâm thần, lại cẩn thận tìm xem. Run rẩy đôi tay rốt cuộc run run rẩy rẩy đi vào Khúc Lưu Hoanh và táo bên trong. Lúc này mặc dù là lấy Khúc Lưu Hoanh giếng cổ không gợn sóng tâm tính, cũng lại vô pháp bảo trì đạm nhiên. Đôi tay kia tuy rằng không có không an phận cử chỉ, nhưng lại nhiệt độ kinh người. Hơn nữa ở thăm tìm trong quá trình cũng khó tránh khỏi chạm vào chính mình một ít mẫn cảm bộ vị. Cái này làm cho Khúc Lưu Hoanh đã thẹn thùng lại khẩn trương, rồi lại vô pháp chống cự. Đoạn Diệc Lam càng là mồ hôi như mưa hạ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ lấy phương thức này chạm vào Khúc Lưu Hoanh thân thể, tuy rằng gắt gao áp chế chính mình không được miên man suy nghĩ, nhưng trong tay truyền đến mềm mại cực kỳ xúc cảm lại làm nàng giống như đặt mình trong đám mây, tại đây chờ lý trí cùng dục vọng mâu thuẫn dày vào dưới, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình trái tim đều như là muốn tùy thời nứt toạc khai đi. Cũng may chẳng được bao lâu nàng liền chạm được một chương nho nhỏ da thú có phong khẩu, này hẳn là đó là túi càn khôn, run rẩy đôi tay cởi bỏ túi càn khôn. Rốt cuộc phát hiện bên trong có một thứ tản ra cùng nơi này giống nhau như lúc dao động. Lại lần nữa mở to đôi mắt, Đoạn Diệc Lam trong tay đã là nhiều ra một phương nho nhỏ gương đồng. Ở nhìn thấy kia gương đồng là lúc, Vân Anh hưng phấn sắp thét chói tai ra tiếng, nàng nhận được đây đúng là phía trước các nàng tìm được cái kia linh khí. Đoạn Diệc Lam có chút chột dạ đem trên đầu mồ hôi lạnh hủy diệt, đem gương đồng giao cho Nhã Đồng. Có linh khí làm mai giới, Nhã Đồng lập tức bày cái loại nhỏ trận pháp, đem trong trận ba người thành công giải cứu mà ra. Khúc Lưu Hoanh mặt đẹp đỏ bừng, vừa ra trận pháp lập tức nâng lên mắt đẹp hướng tới Đoạn Diệc Lam hung hăng xẻo đi, Đoạn Diệc Lam còn lại là cúi đầu không dám nhìn tới nàng. Đúng lúc này, lúc trước rời đi kia hai gã thị vệ cũng tất cả đều mặt mũi bầm dập về tới gian tế, kia phúc xám xịt bộ dáng nào còn có một kia dị vãng kiêu ngạo. Khi bọn hắn nhìn đến trận pháp đã bị bài trừ, mà thánh nữ đại nhân các nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở mọi người trước mắt khi, cũng bất chấp hắn giận, lập tức tiến lên hướng tới Khúc Lưu Hoanh ôm quyền hành lễ. Khúc Lưu Hoanh giờ phút này nghẹn đầy bụng ú oán rồi lại không chỗ phát tiết, nàng biết vừa rồi là Đoạn Diệc Lam tồi động cái gì kỳ lạ công pháp, tìm được nấp trong chính mình và táo bên trong linh khí, đem chính mình đám người giải cứu xuất trận, nhưng người nọ thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá lưu manh chút, nếu không phải biết nàng cũng là nữ tử, Khúc Lưu Hoanh tất nhiên trước tiên liền đem này ban chết. Tất cả mọi người có thể cảm giác được thánh nữ đại nhân cảm xúc giống như có chút không thích hợp, nhưng lại không biết vì sao sẽ, trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại mở miệng nói chuyện. Đoạn Diệc Lam xấu hổ ho khan một tiếng, hướng tới Khúc Lưu Hoanh nói Lưu Hoanh, đã lâu không thấy. Lời vừa nói ra, trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh ở ngoài mọi người lập tức khiếp sợ nhìn phía Đoạn Diệc Lam, người này cư nhiên dám can đảm thẳng hô thánh nữ đại nhân tên Húy, này ở ma cung bên trong chính là đại bất kính hành vi, hai gã thị vệ càng là đối này trợn mắt giận nhìn, chỉ chờ thánh nữ đại nhân một phát lời nói, bọn họ liền đi lên đau tấu kia không biết trời cao đất dày tiểu tử một đốn. Khúc Lưu Hoanh tuy rằng lại kinh lại thẹn. Lại không biết sao cố tình đối Đoạn Diệc Lam không tức giận được tới, lại không chịu liền dễ dàng như vậy tha thứ nàng lưu manh hành vi, lập tức có chút biệt nữ nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói cùng ngươi rất quen thuộc sao. Hai gã thị vệ đã là cả người ma lực bành trướng, tùy thời chuẩn bị xuất kích, lại không dự đoán được Khúc Lưu Hoành tiếp theo câu nói càng là làm người khiếp sợ: ngươi lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bọn thị vệ tức khắc giống như hai chi tiết khí bóng cao su, ngơ ngẩn nhìn Khúc Lưu Hoành hai người đi đến một bên, các nàng còn lấy ma lực bao vây lời nói không cho bất luận kẻ nào nghe thấy. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta nguyên bản tại đây Thú Hoàng Cốc tu luyện, trong lúc vô tình nghe nói ngươi bị trận pháp vây khốn, sau đó liền tới rồi. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ cùng Vân Anh các nàng ở một chỗ? Ngươi gặp qua Hứa trưởng lão rồi. Ân, việc này lại nói tiếp có chút phức tạp, trước kia chậm rãi giảng cho ngươi nghe, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi tới nơi này là muốn tìm Huyền Thiên Thần Bàn. Ngươi là gan thật là quá lớn, Hứa trưởng lão bản lĩnh cao cường, vạn nhất bị hắn phát hiện ngươi bí mật, ngươi nhất định phải chết. Nô, này không phải còn không có bị hắn phát hiện sao, chứ không đề cập tới ta, Huyền Thiên Thần Bàn ngươi tìm được rồi sao? Khúc Lưu Hoành nghĩ nghĩ, đúng sự thật đối nàng nói còn không có, nhưng ta có thể cảm ứng được nó liền ở chỗ này. Đoạn Diệc Lam nghe xong cao hứng nói: Huyền Thiên Thần Bàn liền tại đây tế đàn bên trong sao? Ta đây nhất định phải trợ ngươi được đến. Khúc Lưu Hoành trắng nàng liếc mắt một cái: ngươi vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi, tu vi còn không có ta cao đâu. Đoạn Diệc Lam biết nàng là ở lo lắng cho mình, nhếch miệng cười, vừa muốn nói chuyện, Khúc Lưu Hoành đã xoay người chiều một chúng ma tộc thị vệ đi qua. Tùy ta tiếp tục đăng thang. Không có một câu vô nghĩa, Khúc Lưu Hoành trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, hai gã thị vệ sắc mặt bất thiện chiều Đoạn Diệc Lam giơ giơ lên đầu, khi trước đi tuốt đằng trước, sau đó đó là Nhã Đồng ba gã trận pháp sư, đem Khúc Lưu Hoành chặt chẽ hộ ở bên trong, cuối cùng còn lại là Vân Anh cùng Đoạn Diệc Lam. Có phía trước giao hấn, đoàn người lại lần nữa lên đường đều là tiểu tâm vô cùng, trên đường lại gặp được vài chỗ trận pháp, đều bị Nhã Đồng ba người liên thủ bài trừ, hảo một trận công phu sau, rốt cuộc bước lên tế đàn đỉnh tầng. Tế đàn trung ương hừng hực thiêu đốt một bụi ngọn lửa trình kim hoàng sắc, tuy rằng thể tích không lớn, nhưng từ trong đó phát ra mà ra cực nóng lại lệnh mọi người chung bước, bực này đáng sợ ngọn lửa, cho dù là tam giai võ giả dính vào, cũng đủ đến lan lộn. Khúc Lưu Hoành đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia kim hoàng ngọn lửa, nàng có thể nhìn đến ở trung tâm ngọn lửa huyền phù một cái hình tròn chi vật, kia đúng là nàng muốn tìm kiếm Huyền Thiên Thần Bàn. Hai gã thị vệ cũng thấy trong ngọn lửa đồ vật, không đợi Khúc Lưu Hoành phân phó, lập tức đem cả người ma lực tất cả chịu động, ý đồ đem này lấy ra, không ngờ bọn họ các loại công pháp thi triển cải biến, cũng vô pháp lệnh kim hoàng ngọn lửa lay động mảy may, cuối cùng không thể không thở hổn hển ngừng tay. Khúc Lưu Hoành thấy thế, gót sen nhẹ nhàng đi ra phía trước, đang muốn thi triển Đoạn Thiên Quyết thử có không mạnh mẽ câu thông Huyền Thiên Thần Bàn, làm này chính mình thoát ly ngọn lửa mà ra. Nàng mới vừa động, đã bị Đoạn Diệc Lam cản lại, Đoạn Diệc Lam đi đến nàng trước mặt đứng yên. Nhìn chằm chằm kia không ngừng nhảy lên kim hoàng ngọn lửa nói: làm ta trước thử xem. Phần 50. Chương 50 giả Huyền Thiên Thần Bàn. Đoạn Diệc Lam ngưng định tâm thần, đang muốn điều động chu tức lửa đỏ, trong lòng lại vang lên một đạo phẫn nộ thanh âm: ta nhớ rõ cái kia nữ. Ở Âm Thủy Thành thời điểm, chính là nàng muốn đánh bổn hoàng chủ ý. Chu tước sở chỉ tự nhiên là Khúc Lưu Hoành, nghe thế vị tiểu cô nãi nãi thanh âm, Đoạn Diệc Lam lập tức đau đầu vô cùng. Nàng không dự đoán được này tiểu cô nãi nãi cư nhiên ở ngay lúc này phiên nổi lên cũ trướng, tuy rằng chính mình phía trước có thể tùy tâm sở dục điều động chu tức lửa đỏ, nhưng kia đều là ở chu tức đồng ý dưới tình huống, hiện tại bản tôn không gật đầu, nàng liền một tia hỏa tình cũng điều động không được. Đoạn Diệc Lam biết nàng tính bướng bỉnh, lập tức nghiêm mặt nói: ngươi muốn nghĩ như vậy, may mà lúc ấy tới chính là nàng, nếu người tới là cái thực lực cao cường người, nói không chừng ngươi đã bị mạnh mẽ thu đi rồi đâu, nào còn giống hiện tại như vậy tự do. Có một số việc ngươi không thể chỉ xem này biểu tượng, muốn đem tiền căn hậu quả liền lên tưởng. Nghe xong Đoạn Diệc Lam nói, Chu Tước tuy rằng tổng cảm thấy nơi nào không đối, nhưng lại vô pháp đi phản bác nàng nói những việc này thật, lầu bầu nói lời nói là không sai, nhưng ta còn là không quá nguyện ý. Đoạn Diệc Lam hướng dẫn từng bước, ngôn ngữ có chút không xác định hỏi: chẳng lẽ là kia kim hoàng ngọn lửa quá mức khó giải quyết? Chu Tước sau khi nghe xong lập tức liền tạc mao: thật không kiến thức. Chu Tước chi viêm có đốt tấn vạn vật chi uy. Tuy rằng thực lực của ta cách này một bước còn có một ít khoảng cách, nhưng đối phó này nho nhỏ chó má ngọn lửa trực tiếp liền thiêu. Đoạn Diệc Lam âm thầm cười trộm, rồi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, chu tước lửa đỏ tuy bá đạo vô cùng, nhưng rốt cuộc không phải chính mình đồ vật, nếu có thể mượn chu tước lửa đỏ chi lực đem này tùng kim hoàng ngọn lửa luyện hóa, vẫn có thể xem là chính mình một cái lợi hại vũ khí, có thể ở hai gã tam giai cường giả liền công dưới không dao động ngọn lửa, nghĩ đến cũng không phải cái gì tục vật. Đương nàng đem chính mình cái này ý tưởng nói cho Chu Tước lúc sau, Chu Tước cũng cảm thấy giật mình, không thể không thừa nhận Đoạn Diệc Lam cái này ý tưởng phi thường lớn mật, cũng phi thường có thấy xa, chính mình sớm hay muộn sẽ rời đi nàng, trước đó tận khả năng nhiều giúp nàng tăng lên chút thực lực, cũng là tốt. Thấy Chu Tước không hề phản đối, Đoạn Diệc Lam mới nâng lên cánh tay, khuất khống chế chế một đoàn lửa đỏ hướng tới kia kim hoàng ngọn lửa chậm rãi xuống lại. Lúc trước mặc cho gió táp mưa xa không hề có động tĩnh kim hoàng ngọn lửa, ở bị chu tức lửa đỏ vây quanh trong nháy mắt, bắt đầu bất an vặn vẹo lên. Theo chu tức lửa đỏ chậm rãi thu nạp, kim hoàng ngọn lửa tựa hồ cảm giác được một tia cực đoan nguy hiểm, bắt đầu phân từng sợi thật nhỏ kim diễm chiều bốn phía buôn đảo mà đi. Chu tức lửa đỏ làm sao như nó mong muốn, cũng phân mấy chục cái loại nhỏ vòng dây, đem sở hữu kim diễm một ngụm nuốt vào, mới đều bị Đoạn Diệc Lam thu hồi lòng bàn tay. Kim diễm vừa đi, Huyền Thiên Thần Bàn cũng bị Đoạn Diệc Lam tiếp vào tay chung. Đương nàng đem này đưa tới Khúc Lưu Hoành trước mặt khi, chung quanh mọi người trong lúc nhất thời đều không thể phục hồi tinh thần lại, kia lợi hại ngọn lửa thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị giải quyết. Vân Anh cùng Nhã Đồng hai người càng là khiếp sợ, bởi vì lúc trước có thể thành công phá trận cứu ra thánh nữ đại nhân, cũng toàn nhân Đoạn Diệc Lam sử dụng kỳ lạ công pháp đem linh khí lấy ra, hiện tại lại lộ như vậy một tay. Đoạn Diệc Lam người nọ tuy rằng tu vi có chút không vào mắt, nhưng này đó bảng môn tả đạo công pháp ở thời khắc mấu chốt đảo còn man hữu dụng. Cảm ơn. Khúc Lưu Hoành thấy nàng tiếp được Huyền Thiên Thần Bàn lúc sau liền trực tiếp cho chính mình, nhỏ giọng cảm tạ nói. Chu Tước nhìn thấy Đoạn Diệc Lam này cử, lập tức kêu sợ hãi ra tiếng nói: Đoạn Diệc Lam, ngươi có phải hay không thích cái kia nữ? Thế nhưng lấy ta chiến lợi phẩm đi thảo nhân ra niềm vui. Đoạn Diệc Lam lại lời lẽ chính đáng nói: ngươi lấy kia Huyền Thiên Thần Bàn lại vô dụng, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Ngươi trong cơ thể chính là chạy thượng cổ Chu Tước thần huyết mạch, sao có thể như thế tính toán chi ly, ngã thân phận của ngươi? Chu Tước nghĩ nghĩ, cảm thấy Đoạn Diệc Lam theo như lời rất có đạo lý, cũng liền không hề ầm ĩ. Hai gã ma tộc thị vệ thấy thánh nữ đại nhân thế nhưng đối kia tiểu tử nói lời cảm tạ, lúc trước những cái đó kinh ngạc tức khắc liền tan thành mây khói, trong lòng đều là lại ghét lại tức, nguyên bản bắt lấy Huyền Thiên Thần Bản hiến cho thánh nữ đại nhân người kia hẳn là chính mình, lại bị kia tiểu tử đoạt đi. Nhưng hiện tại nhiều lời vô ích, hai người toàn đồng thời ôm quyền nói: chúc mừng thánh nữ đại nhân tìm đến thần bản, ta chờ thể sống chết hộ tống thánh nữ đại nhân hồi doanh. Khúc Lưu Hoành lại đoan trang trong tay thần bản, mày đẹp nhíu lại, tinh xảo mặt đẹp đột nhiên có một tia kinh ngạc xuất hiện: này Huyền Thiên Thần Bản giống như có chút không thích hợp, đề phòng, ta muốn tra xét một phen. Dứt lời, Khúc Lưu Hoành liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, tồi động màu đen ma lực chậm rãi hướng tới Huyền Thiên Thần Bản mặt ngoài bao trùm mà đi. Đã có 6 người ở Khúc Lưu Hoành chung quanh nghiêm chỉnh lấy đãi, Đoạn Diệc Lam cũng không hề đi xem náo nhiệt, nàng tìm cái ly Khúc Lưu Hoành không gần không xa địa phương cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Gấp không chờ nổi muốn thử xem lúc trước thu kia kim diễm hay không có thể thành công luyện hóa. Lẻn vào tâm thần bên trong, chỉ thấy một đoàn lửa đỏ huyền phù ở trong cơ thể mình, lửa đỏ trung ương tắc có một cổ kim hoàng ngọn lửa bất an ý đồ va chạm chạy tứ tán, nhưng kim diễm hết thể hành động ở chu tức chi viêm trước mặt lại là không hề tác dụng, ngược lại mỗi một lần va chạm đều sẽ bị đốt đi một tiểu lũ tự thân kim diễm. Đoạn Diệc Lam nhìn kia đã bị chu tức lửa đỏ thiêu đến chỉ còn lại có một nửa kim diễm, thì thầm miệng nói: như vậy cường ngạnh, sợ là còn không đợi chúng ta bắt đầu luyện hóa, nó liền sẽ đi trước tự hủy đi. Thế gian vạn hỏa tuy rằng các không giống nhau, nhưng dục đốt hết mọi thứ ý thức đều là giống nhau, tình nguyện đua đến tiêu tán cũng sẽ không dễ dàng bị người thu phục. Ta đây chẳng phải là cũng không cơ hội? Nếu là ngươi một người nói đương nhiên không cơ hội, nhưng ngươi vận khí tốt, có ta hỗ trợ, này cơ hội sao tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Nghe Chu Tước dính dính kiêu ngạo lời nói, Đoạn Diệc Lam nhịn không được chiều nàng mắt trợn trắng, Chu Tước hơi hơi ho nhẹ. Thanh âm như châu ngọc thanh thúy vô căn chi hỏa luôn là một thoát ly bản thể thực mau liền sẽ tiêu tán, chỉ có ngưng luyện ra mồi lửa ngọn lửa mới có thể vĩnh cửu tồn tại, trăm ngàn tái sau nếu có thể sinh ra linh trí, tắc có khả năng biến ảo vì sinh linh hình thái. Vận khí của ngươi thật là không tồi, nay tùng kim diễm tuy rằng còn không có sinh ra linh trí, nhưng này mồi lửa đã là cô động mấy trăm tái, chỉ cần ngươi có thể đem này mồi lửa thu phục, liền có thể quần quận không ngừng tồi động kim diễm, tuy rằng cùng ta Chu Tước chi viêm là kém cách xa vạn dặm, nhưng ở ngươi tiến vào tam giai phía trước hoàn toàn đủ dùng. Đoạn Diệc Lam khỏe miệng hơi hơi chịu động, này Chu Tước cũng thật là quá mức tự luyến, bất luận cái gì thời điểm đều không quên tự mình thổi phồng một phen, trước mắt thời gian cấp bách, cũng lười đến cùng nàng đấu võ mồm, vì thế nói: ta đây muốn như thế nào mới có thể thu phục này mồi lửa. Thực quả thực, đại ta đem này thêm vào kim diễm tất cả đốt đi, ngươi đem mồi lửa dẫn vào thần phách trong vòng tiến hành luyện hóa có thể, đương nhiên, nếu là luyện hóa không thành phản bị mồi lửa cắn nuốt, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đoạn Diệc Lam khẽ cắn môi: đến đây đi. Chu Tước há mồm một hút, kim diễm liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dần dần biến đạm, cuối cùng chỉ còn lại có một viên như châm chọc lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa. Đoạn Diệc Lam biết kia đó là Chu Tước theo như lời mồi lửa, tuy rằng đã không có chung quanh kim diễm, nhưng này độ ấm vẫn là cao đến làm người da đầu tê dại, nếu như một cái không sợ, chỉ sợ toàn bộ thần phách đều sẽ này thiêu hủy. Đoạn Diệc Lam đem thần phách tiểu nhân tế ra, thần phách tiểu nhân thân thể bên trong ẩn ẩn có chút đỏ đậm chớp động, đó là phía trước cùng Chu Tức thần phách tương dung là lúc lưu lại xích diễm, đêm này đó xích diễm tụ tập ở một chỗ thổi quét mà ra, đem kim sắc ngọn lửa tất cả bao vây, mới dẫn dắt này đoàn hỏa cầu chậm rãi chiều chính mình thần phách tới gần. Thật cẩn thận đem này dẫn vào chính mình thần phách trong vòng, Đoạn Diệt Lam thần phách tiểu nhân cũng ở kia kinh người cực nóng nướng nướng hạ có chút vặn mèo, nàng cắn răng sinh sôi đỉnh xuống dưới, so sánh với phía trước thần phách bị Chu Tức thiêu một nửa cái loại này diệt thế đau đớn, này kim sắc mùi lửa mang đến đau đớn nhưng xem như ôn nhu rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Đoạn Diệt Lam đã đem này tạm thời thu phục, tuy rằng trước mắt còn vẫn cần mượn Chu Tức chi viêm phối hợp làm chút áp chế, nhưng qua không bao lâu, chính mình là có thể không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực hoàn toàn khống chế nó. Đương nàng chậm rãi mở to đôi mắt, phát hiện Khúc Lưu Anh còn ở tiếp tục tra xét Huyền Thiên thần bàn, đúng lúc này, vẫn luôn đi theo Vân Anh phía sau Nhã Đồng đột nhiên khuôn mặt nhỏ biến đổi, cả kinh nói không tốt, có người vào được, ta phía trước lưu tại Đồng Thao đại môn chỗ lệnh kỳ đều là bị hủy, người tới là nhân tộc tông phái. Lúc này Khúc Lưu Anh tâm thần hoàn toàn đặt ở Huyền Thiên thần bàn bên trong, không thể mạnh mẽ đánh gãy. Hai gã thị vệ khi trước che ở Khúc Lưu Anh trước mặt đem nàng che khuất, khác hai gã trận pháp sư tắc tế ra linh khí bắt đầu ở chung quanh bày trận. Vân Anh cùng Nhã Đồng cũng đi vào Khúc Lưu Anh bên cạnh người, lấy chính mình cũng không cường tráng thân hình bảo hộ các nàng thánh nữ đại nhân. Không bao lâu, liền có hai bên nhân mã tìm được này chỗ tế đàn, bọn họ bên trong cũng có trận pháp sư tồn tại, ở trận pháp sư dẫn dắt hạ, từng người bắt đầu đăng thang. Đương hai bên nhân mã đột phá tầng thứ nhất tế đàn sắp đi vào Đoạn Diệt Lam các nàng nơi tầng thứ hai tế đàn khi, Khúc Lưu Anh kia nhắm chặt đã lâu hai mắt rốt cuộc là chậm rãi mở, trong ánh mắt lại không thấy chút nào vui sướng, ngay sau đó, có chút thất vọng lời nói tự này môi đỏ trung nhẹ lẩm bẩm mà ra này Huyền Thiên thần bản, là giả. Không kịp chờ nàng nói thêm nữa, Vân Anh vội vàng chiều nàng bẩm báo thánh nữ đại nhân, nhân tộc đội ngũ cũng vào được, trong đó có hai chi chính hướng tới chúng ta này một tầng mà đến. Nhã Đồng cũng rụt rè nói thánh nữ đại nhân, nghe nói lần này tới Thu Hoàng Cốc còn có nhân tộc bên trong ngự ma sư, cũng không thể làm cho bọn họ nhận ra thân phận của ngươi. Khúc Lưu Anh nhẹ điểm chán ve, đối với này nàng lúc này cũng có điều phòng bị, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một quả đan dược, này đan dược có dịch dung chi hiệu, còn có thể tại trình độ nhất định thượng thay đổi tự thân dao động, đương nàng đem đan dược ăn vào lúc sau, dung mạo lập tức liền xuất hiện biến hóa. Kia quốc sắc thiên hương chi mạo nhanh chóng tiêu giảm, cuối cùng biến thành một người chỉ có thể tính làm thanh tú nữ tử, duy độc cặp kia thu thủy đôi mắt lại là vô pháp che lấp, làm người xem qua khó quên. Đoạn Diệt Lam vẫn là đầu một hồi thấy như vậy thần kỳ đan dược, lập tức đi vào Khúc Lưu Hoành trước mặt, một bên đánh giá một bên kinh nghi ra tiếng hoa. Lợi hại như vậy, liền ta đều mau. Lời nói còn chưa nói xong, Khúc Lưu Hoành ngón tay ngọc nhẹ đạn, lại là một quả đan dược lọt vào Đoạn Diệt Lam trong miệng, Đoạn Diệt Lam líu lo ngăn thành, tiết hầu vừa động, đan dược đã bị nuốt tiến trong bụng. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy Vân Anh cùng Nhã Đồng hai người lấy một bức ăn rồi bỏ thần sắc đem chính mình nhìn chằm chằm, mà Khúc Lưu Anh còn lại là khỏe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt mỉm cười. Thấy nụ cười này, Đoạn Diệt Lam không lý do trong lòng đống nhiên co rụt lại, ngay sau đó nàng sẽ biết Khúc Lưu Anh dụng ý. Khúc Lưu Anh đây là lo lắng cho mình bị người nhận ra, ngày sau vạn nhất ở nhân tộc bên kia bại lộ thân phận sẽ chọc phải tai họa. Trong lòng chính cao hứng, lại nhìn thấy trước sau mắt nhìn thẳng hai gã thị vệ cùng ánh mắt cổ quái hướng chính mình trên người ngó, Đoạn Diệt Lam nhịn không được hướng tới tam nữ nói có người mang theo gương sao. Có thể hay không mượn ta chiếu chiếu. Phần 51. Chương 51 tế đàn hạ có cái gì? Vân Anh cùng Nhã Đồng nhìn trước mắt này trương mày rậm mắt to làn da ngăm đen mặt chữ điển, mặc cho ai riêng là nhìn gương mặt này, đều sẽ cảm thấy này hẳn là thuộc về một người eo viên bàng thô trắng hán, nhưng mà nhìn lại Đoạn Diệt Lam kia thon gầy tiểu thân thể. Một cổ nùng liệt mà khác buồn cười cảm giác liền miêu tả sinh động. Thấy này hướng chính mình thảo muốn gương trang điểm, Nhã Đồng hai người ánh mắt càng thêm cổ quái, bị một vị công tử tắc muốn loại đồ vật này, các nàng đều vẫn là đầu một hồi gặp được, gương trang điểm chính là nữ nhi ra bên người chi vật, lại như thế nào tùy tiện lấy ra, lập tức hai người chỉ làm bộ không có nghe thấy. Đoạn Diệt Lam lại đem ánh mắt chuyển qua Khúc Lưu Hoành trên mặt, người sau còn lại là chiều nàng nhợt nhạt cười nói không cần cảm tạ. Còn không đợi Đoạn Diệt Lam nói nữa, hai bên nhân tộc đội ngũ đã là đi vào tế đàn tầng thứ hai, bọn họ cũng đều là tìm Huyền Thiên thần bàn giao động mà đến, lúc này đã có mắt sắc người thấy được Khúc Lưu Hoành trong tay chi vật, cũng nhìn ra các nàng là ma tộc người đội ngũ chung còn có hai gã tam giai cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này hai bên nhân tộc đội ngũ mỗi đội đều có bốn người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút thương, nghĩ đến bọn họ một đường tìm được cũng đã trải qua không ít đánh nhau chết sống. Một chi đội ngũ mỗi người bên hông đều quải có đoàn kiếm, tính lên Đoạn Diệt Lam cũng đối này cũng không xa lạ, bọn họ đúng là phía trước chóc nã Vân Anh tồi nhạc kiếm tông, lúc ấy bị Đoạn Diệc Lam đánh đến chạy chối chết kia nam tử cũng ở trong đó. Người này tên là Lư Tinh Văn, hắn ở nhìn thấy Vân Anh là lúc cũng là sửng sốt, ngay sau đó lặng lẽ hướng tới dẫn đầu một người nói vài câu, sau đó quy củ thối lui đến một bên. Bọn họ này trong đội ngũ dẫn đầu người là một người thực lực tam giai nam tử, mặt khác hai người một người thực lực vì nhị giai hậu kỳ, một người còn lại là vị trận pháp sư. Mà mặt khác một đội còn lại là bốn gã nữ tử, mỗi người khuôn mặt tú lệ, các nàng đều là Tĩnh Bình Lâm vực Bích Vân Phường đệ tử, đội ngũ thực lực không ở Tồi Nhạc Kiếm Tông dưới. Tồi Nhạc Kiếm Tông dẫn đầu người là bọn họ đại sư huynh, tướng mạo anh tuấn, nhất cử nhất động cũng rất có khí độ, ngày thường ở trong tông môn có không ít sư tỷ sư muội đều là vì này khuynh tâm. Hắn nhìn thực lực vượt qua chính mình này phương rất nhiều ma tộc đội ngũ, hơi làm suy tư liền xoay người hướng tới Bích Vân Phường dẫn đầu nàng kia làm vái chào. Lục Bách cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người ta đều là vì tìm Huyền Thiên Thần Bàn mà đến, hiện lại bị ma tộc người đoạt trước, không bằng chúng ta hai bên tạm thời hợp tác một lần, quyết không thể làm thần bàn rơi xuống ma tộc trong tay, đến nỗi thần bàn tới tay lúc sau, đôi ta lại đến thương nghị phân phối việc. Kia bị này gọi Lục Bách nữ tử lại không có lập tức hồi phục hắn. Tuy rằng cùng bọn họ liên thủ cộng đồng đối phó ma tộc người là có một ít phần thắng, nhưng rốt cuộc đối phương có hai gã tam giai cao thủ, chính mình cùng Tồi Nhạc Kiếm Tông đại sư huynh thêm lên vừa vặn có thể một người đối địch một cái, nhưng ma tộc công pháp nhất làm người đau đầu chính là một khi tiến vào tam giai, bọn họ liền có thể tiến vào ma hóa trạng thái, có thể đem tự thân thực lực ước chừng tăng lên tam thành, kể từ đó, chính mình cũng không nắm chắc thủ thắng trong đó một cái. Đang ở Lục Bách trầm mặc là lúc, hai gã ma tộc thị vệ ra tiếng. Nếu các ngươi cho rằng liên thủ là có thể đủ chiến thắng chúng ta, kia liền tới thử xem. Dứt lời, hai người từng người hướng tới một người lao đi, bất luận Huyền Thiên Thần Bàn là thật là giả, bọn họ thân là ma cung thị vệ, liền không dung có người khiêu khích thánh nữ đại nhân tôn nghiêm, kia nhân tộc nam tử thế nhưng làm cho mọi người mặt muốn đánh ma tộc mặt, chính mình cũng không thể dễ dàng làm cho bọn họ hảo quá. Bốn người thực mau liền chiến tới rồi một chỗ, mà còn lại người tắc không có gì động tác, Khúc Lưu Hoanh trước người còn có ba gã trận pháp sư cập hai gã thị vệ. Ở trận pháp sư đã bố hảo trận pháp dưới tình huống, tất cả mọi người không có tin tưởng có thể bình yên vô sự vọt tới kia cầm trong tay Huyền Thiên Thần Bàn ma nữ trước mặt. Trước mắt chỉ có thể trước nhìn xem từng người thực lực mạnh nhất người có không đánh bại ma tộc kia hai người, Khúc Lưu Hoành cũng nhàn nhạt nhìn chằm chằm đang ở kịch liệt giao thủ chung bốn người, nàng thân là ma cung thánh nữ, tự nhiên sẽ không ở nhân tộc tông phái phía trước thỏa hiệp, hơn nữa nàng cũng biết, cho dù chính mình nói cho bọn họ này Huyền Thiên Thần Bàn là giả, những người đó cũng sẽ không tin tưởng. Một khi đã như vậy, vậy trước nhìn xem những người này đến tột cùng có hay không năng lực, nếu là tình huống không tốt, liền đem này giả Huyền Thiên Thần Bản cho bọn họ cũng không có tổn thất. Ngắn ngủn hai nén hương thời gian sau, hai gã nhân tộc cao thủ liền từng người rời khỏi vòng chiến, đối mặt ma hóa lúc sau hai gã thị vệ, bọn họ đều là vô pháp chiến thắng, cùng với kéo dài tới cuối cùng bị đánh bại, còn không bằng trước bước ra mà ra. Lục Bách bên này đảo còn rất là chấn định, Tồi Nhạc Kiếm Tông bên kia đại sư huynh sắc mặt tắc không quá đẹp. Hắn đem đoạn kiếm thu vào vỏ kiếm, nâng cánh tay lấy vỏ kiếm chỉ hướng đồng thao đại môn phương hướng, một thanh lấy nguyên lực hóa thành lợi kiếm gào thét mà ra, trong chớp mắt liền bắn tới đồng thao đại môn ở ngoài, ở thú hoàng thành không trung nổ tan mà khai. Làm xong này đó, hắn mới lạnh lùng chiều Khúc Lưu Hoành đám người nói nếu chúng ta hai tông vô pháp lưu lại các ngươi, kia liền nhiều tới một ít người đi. Hắn giờ phút này cũng biết rõ dựa vào chính mình này phương cùng Bích Vân Phường mọi người không có khả năng ngăn lại kia chi ma tộc đội ngũ. Đơn giản đem này trong thành tin tức bại lộ, đưa tới còn lại nhân tộc tông phái, trước diệt trừ này đó ma tộc người, đến nỗi thần bản thuộc sở hữu vấn đề, tắc nhưng tùy cơ ứng biến. Khúc Lưu Hoanh chỉ mắt lạnh nhìn này hết thảy, thu thủy mắt đẹp chung không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, nàng trong lòng đã là có đối sách, nếu bọn họ như vậy tưởng được đến này thần bản, kia đợi lát nữa liền làm cho bọn họ đoạt cái đủ. Giang có trong chốc lát sau, quả nhiên có rất nhiều phá tiếng gió từ nơi xa truyền đến, bởi vì ven đường tản trận đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Những cái đó kẻ tới sau thực mau liền tới rồi tế đàn tầng thứ hai. Người tới đều là các tông phái tinh anh, vừa thấy này tình hình liền đại khái đoán được là chuyện như thế nào, Khúc Lưu Hoành cũng vẫn chưa đem thần bản thu hồi, trước mặt mọi người người ở nhìn đến này trong tay chi vật khi, ánh mắt đều là hiện lên một tia lửa nóng. Tôi Nhạc Kiếm Tông kia đại sư huynh đối chính mình chiêu thức ấy hiển nhiên rất là vừa lòng, lập tức hướng tới mọi người ôm quyền cất cao giọng nói chư vị cũng thấy, kia ma nữ trong tay sở cầm đúng là Huyền Thiên thần bản, ha ha. Nguyên bản cũng không tính toán như vậy gióng trống thua chiêng, nhưng tại hạ cũng là có tự mình hiểu lấy, an không vô kia chi ma tộc đội ngũ, không bằng làm mọi người đều tới phân một hoài canh. Hắn này ngắn gọn chi ngôn đem sau lại hơn 10 chi nhân tộc đội ngũ nói được nóng lòng muốn thử, lại nhìn chằm chằm hướng Khúc Lưu Hoanh là lúc trong ánh mắt cũng nhiều một tia tham lam. Đối này, ma tộc mấy người tự nhiên là trong lòng phẫn nộ. Đoạn Diệt Lam cũng hơi hơi nhíu mày nhìn phía Tồi Nhạc Kiếm Tông kia đại sư huynh, người này lòng dạ nhưng thật ra không cạn, hành sự cũng cực quyết đoán, là cái tương đối khó giải quyết nhân vật. Khúc Lưu Hoanh thì tại chung quanh một đám người nhìn chăm chú chung chậm rãi tiến lên, như nước suối cam liệt thanh âm tự môi đỏ gian mà ra huyền thiên thần bản chỉ này một cái, trước mắt tới nhiều người như vậy, thật đúng là không hảo phân đâu. Lời vừa nói ra, nguyên bản ánh mắt nóng cháy đội ngũ cũng toàn nhanh chóng bình tĩnh rất nhiều, kia ma nữ lời nói không tồi, nơi này có hơn 10 chi tương ứng bất đồng đội ngũ, liền tính thành công đoạt được thần bản, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ nhân thần bản thuộc sở hữu vấn đề vung tay đánh nhau, hoa lạc nhà ai thật đúng là khó mà nói. Tôi Nhạc Kiếm Tông kia đại sư huynh thấy Khúc Lưu Hoanh chỉ là một câu liền làm nhân tộc này phương các có phòng bị, trong lòng khí cực, hắn buồn đánh trước vỗ đại gia đem ma tộc mọi người bắt lấy, lại thừa dịp hỗn loạn đem huyền thiên thần bản cướp được tay, hắn đã quan sát qua, sau lại những cái đó đội ngũ thực lực mạnh nhất cũng bất quá cùng chính mình giống nhau tam giai lúc đầu, chính mình nếu là quyết tâm muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn lại chính mình. Hắn khi trước bước ra một bước, lớn tiếng nói chư vị không cần bị kia ma nữ ly gián kê sở hoặc, nếu là chính chúng ta trước tan nhân tâm, liền sẽ làm cho bọn họ có cơ hội thừa dịp, nếu huyền thiên thần bàn lại rơi xuống ma tộc vị kia thánh nữ trong tay, đối chúng ta cả nhân tộc đều là một hồi đại tai nạn. Đối mặt nhiều hơn chính mình gấp 10 lần nhân số, Khúc Lưu Hoanh không muốn làm tộc nhân của mình bạch bạch hy sinh, thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, tay ngọc dương lên, tồi động ma lực trực tiếp đem kia huyền thiên thần bàn chiều nơi xa bắn ra. Thần bàn chúng ta từ bỏ, ai nếu là thích liền cầm đi đi. Thần bàn vừa ra, nhân tộc sở hữu đội ngũ đều là như châu chấu giống nhau chiều này lực ra, bọn họ đều là vì kia huyền thiên thần bàn mà đến, hiện tại thần bàn đã là vật vô chủ, bọn họ tự nhiên sẽ khuynh lực một bác, đến nôi đánh chết này đó ma tộc đội ngũ, tắc có vẻ không phải như vậy quan trọng. Chúng ta đi. Khúc Lưu Hoanh thấp giọng nói, lập tức mang theo mọi người liên tiếp ra tay đẩy ra ngăn cản với trước võ giả, nhanh chóng hướng tới tế đàn tầng thứ nhất mà đi. Đương các nàng hữu kinh vô hiểm đi vào tế đàn bên ngoài khi, lại phát hiện không biết khi nào tế đàn nơi toàn bộ thạch đài đều bị một đạo quần sáng bao trùm, kia quần sáng lực phòng ngự kinh người, vô luận các nàng như thế nào hoành kích đều không thể lệnh này có chút dao động. Một tia điểm xấu dự cảm thăng lên trong lòng, Khúc Lưu Hoanh lập tức tồi động Đoạn Thiên Quyết, phát hiện này tế đàn dưới nền đất lại vẫn cất giấu một cổ năng lượng, này năng lượng phi thường mịt mờ, tầm thường phương pháp căn bản phát hiện không được nó tồn tại, mà kia năng lượng chính lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu thức tỉnh. Khúc Lưu Hoanh cả kinh nói không tốt. Nay chỗ tế đàn nguyên lai vẫn luôn đều ở vận chuyển, nếu đến đạt được cũng đủ máu tươi, tế đàn dưới lực lượng liền sẽ bị đánh thức. Chúng ta đến chạy nhanh đi lên ngăn cản bọn họ chém giết, nếu không này thạch đài phía trên tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Đương các nàng lại lần nữa đuổi tới tế đàn hai tầng khi, lại thấy đến nhân số đã không đủ phía trước một nửa, tất cả mọi người giết được hai mắt đỏ đậm, thân ở này phương tế đàn, tựa hồ người lệ khí cũng sẽ bạo tăng rất nhiều. Khúc Lưu Hoanh biết này hết thể khả năng đều là tế đàn bên trong kia thần bí năng lượng việc làm, thậm chí liền chính mình lúc trước đoạt được này giả thần bản cũng là mồi, dục sử mọi người đua đến máu chảy thành sông, mới có thể đem này tự thân đánh thức. Chư vị xin nghe ta một lời, này tế đàn đã bị kết giới khó khăn, chúng ta tất cả đều ra không được. Tế đàn hạ có cái gì, hút cũng đủ máu tươi sau liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, các ngươi tàn sát chỉ là một loại hiến tế nghi thức. Khúc Lưu Hoanh không chút do dự đem chân tướng nói ra. Nàng biết nếu là chính mình lại không ngăn cản trận này chém giết, hậu quả còn lại là không dám tưởng tượng. Những cái đó còn tại đánh nhau chết sống võ giả nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời này, cũng là cảm thấy nơi này thực không thích hợp, chính mình như thế nào liền không thể hiểu được cùng người chém giết đến tận đây đâu. Đại đa số người đều là lập tức cảnh giác lại đây, sôi nổi rời khỏi chiến đấu, chỉ có một bộ phận nhỏ người vẫn là bị lạc tâm trí hoàn toàn không màng cùng đối thủ đánh nhau chết sống. Lại là mấy người thân hình ngã xuống, máu tươi chiếu vào tế đàn mặt đất. Lúc này, toàn bộ tế đàn bắt đầu hơi hơi chấn động lên, một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng tự tế đàn chỗ sâu trong dâng lên. Khắc khắc, con kiến bên trong thế nhưng còn có thể xuyên qua bổn vương ý đồ người, bất quá chậm, bổn vương sở yêu cầu hiến tế đã là cũng đủ, hôm nay, các ngươi tất cả đều đến chết. Phần 52. Chương 52 âm thi vương. Tế đàn phía trên, đương này nói khí lạnh xâm hàn lời nói rơi xuống mỗi người trong thai là lúc, tất cả mọi người trước tiên đem lực phòng ngự tồi động đến mạnh nhất. Lạc đơn các phái đệ tử cũng nhanh chóng một lần nữa tụ ở một chỗ, sắc mặt khiếp sợ đem tế đàn trung tâm nhìn chằm chằm. Chỉ thấy những cái đó sái lạc với tế đàn mặt ngoài đỏ tươi máu sôi nổi như dòng suối nhỏ giống nhau bắt đầu hướng tới trung tâm lưu động, hội tụ ở bên nhau, huyết phao quay cùng gian, một đạo huyết sắc thân ảnh chậm rãi thành hình, máu không ngừng bị này hấp thu nhập thể, một khối nửa người nửa thi quái dị chi vật tán nồng đậm tanh tưởi xuất hiện ở mọi người trước mắt. nó hai mắt hăm sâu, trên mặt không hề huyết nhục, da mặt giống một trương nhăn rún gió phá bố băng ở cao cao xương gò má phía trên, hai bài dày đặc bạch nha liền như vậy hiển lộ bên ngoài, như là một khối mới từ mồ đào ra hủ thi, lạnh lẽo mà cường đại dao động tự này trên người phát ra mà ra, mọi người đều bị hoảng sợ. Thế nhưng là âm thi tông người. Khúc Lưu Hoanh trước hết nhận ra kia quái vật lai lịch, nàng nhớ rõ đã từng từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá quan với âm thi tông ghi lại, đáng tiếc nội dung cũng không nhiều, nhưng kia trở làm cho người ta sợ hãi hình thái cùng với lạnh lẽo dao động cùng sách cổ miêu tả đến giống nhau như lúc. Đối đầu kẻ địch mạnh, người chung quanh tộc tông phái cũng bất chấp cái gì khoảng cách không khoảng cách, nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói, tựa hồ là biết kia quái vật lai lịch, lập tức gấp giọng chiều nàng hỏi lên. Âm thi tông là cái gì giáo phái, vì sao như thế tà môn? Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết có đối phó hắn biện pháp. Khúc Lưu Hoanh biết chỉ bằng vào chính mình những người này căn bản không đối phó được trước mắt cục diện, cũng liền không ngại đem chính mình biết nói tin tức cáo chi. Âm thi tông đệ tử ở nhập tông môn sau này muốn tu luyện chính là tìm đến một khối hủ đi lâu ngày thi thể, lấy tông nội bí thuật đem tự thân huyết nhục cập thần phách cùng thi thể tương dung. Nếu là tự thân cùng kia thi thể phù hợp độ đạt tới trình độ nhất định, còn có thể đủ kế thừa kia thi thể sinh thời một ít công pháp, mà tu luyện đến chút thành tựu sau, ở sống chết trước mắt bọn họ tắc nhưng tồi động bí thuật lấy âm thi đi thừa nhận kia hẳn phải chết chi thương. Tuy rằng loại này biện pháp chỉ có thể đủ dùng một lần, nhưng lại tương đương với có lần thứ hai sinh mệnh, ta tưởng, trước mắt cái này hẳn là danh âm thi vương, đã từng tồi động quá âm thi bí thuật làm tự thân có thể bảo toàn, cho nên mới sẽ là hiện tại bộ dáng này. Giọng nói vừa mới rơi xuống, âm thi vương cũng đem máu tất cả hấp thu nhập thể, gương mặt lại là sinh ra một ít màu đỏ thịt tươi, so vừa rồi kia phúc bộ dáng thoạt nhìn càng thêm lệnh người sởn tóc gáy. Kinh người cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ tế đàn, đó là tứ giai cường giả mới có dao động. Đường âm thi vương dao động phát ra cùng thời gian, chu tước kia lược hiện nôn nóng thanh âm cũng vang lên Đoạn Diệt Lam, không cần cùng hắn động thủ, hắn thực lực cao hơn quá nhiều, cho dù ngươi liều chết tồi đụng đến ta chu tước chi viêm, cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí là các ngươi nơi này mọi người thêm lên đều không thể làm hắn bị thương. Nếu là tìm cơ hội ngươi liền chạy nhanh trốn đi. Khắc khắc, không nghĩ tới bổn vương lần này vận khí cũng không tệ lắm, chỉ dùng một tia huyền thiên thần bản chóc chi lực liền dẫn tới nhiều người như vậy tiến đến, đem các ngươi huyết nhục tất cả hiến tế xuất hiện đi, trở thành bổn vương một bộ phận, cũng coi như là lấy một loại khác phương thức tiếp tục tại đây thế gian tồn tại. Dứt lời, hắn hãm sâu hốc mắt không ngừng nhìn quét tế đàn thượng một đám khí huyết dư thừa người trẻ tuổi, nhìn bọn họ nhân đối chính mình sợ hãi mà lâm vào tuyệt vọng. Âm thi vương nhịn không được hưng phấn đến có chút run nhẹ nhẹ, nhìn bọn họ tựa như nhìn một bàn ngon miệng mỹ thực. Lập tức có người bắt đầu bóp nát ngọc phù, này đó ngọc phù đều là bọn họ cùng tông môn liên lạc chi vật, một khi bị bóp nát, tông môn liền sẽ biết bọn họ lâm vào hiểm cảnh tiến đến cứu viện. Nhìn bọn họ động tác, âm thi vương lại không có một tia muốn ngăn cản ý tứ, mặc cho bọn họ đem này bảo mệnh chi vật dùng đi, mới lạnh lạnh nói đã quên nói cho các người, kết giới một hai, ngũ giai dưới người nhưng đều vào không được, như vậy ta muốn bắt đầu hưởng dụng. Nói xong, hắn nâng lên một nửa xương khô một nửa huyết nhục cánh tay dài, một đạo màu xám thi khí từ cốt đầu ngón tay bắn ra, cách hắn gần nhất một người nam tử lập tức ngược bị xuyên thấu, thi khí ở đâm thủng tên này nam tử sau cũng không có như vậy dừng lại, thấu bối mà ra, lại lập tức bắn về phía sau đó một người sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng nữ tử. Hai người bị công kích lúc sau cũng không có lập tức chết đi, từng người tồi động khởi cả người nguyên lực cùng xâm nhập trong cơ thể thi khí chống đỡ. Không ngờ mấy phút chi gian lại bị kia thi khí lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh bại, hai người kêu thảm ngã xuống đất, sinh cơ dần dần biến mất, từng miếng hôi đốm bắt đầu nhanh chóng hiện lên ở hai người trên mặt. Đại đem kia nói thi khí thu hồi sau, âm thi vương lại đem thi khí bắn về phía một người khác, tế đàn phía trên tức khắc loạn thành một đống, mỗi người cảm thấy bất an. Tôi Nhạc Kiếm Tông đại sư huynh lớn tiếng nói chư vị, đồng loạt ra tay, hắn kia thi khí mỗi dùng một lần đều sẽ thu hồi, chúng ta liên thủ đánh chết này liêu lại cùng nhau lao ra đi. Hắn này một kêu lập tức có người cũng phản ứng lại đây, phối hợp hắn đồng loạt ra tay, các loại công kích quần quận không ngừng hướng tới âm thi vương oanh đi. Âm thi vương xương khô bàn chân một dậm chân mặt, một tảng lớn tử khí tự tế đàn dưới nền đất phun ra, đem hắn vây quanh ở trong đó, những cái đó công kích oanh đến tử khí phía trên chỉ là đem này chân khai một sợi, chút nào cũng gần không được âm thi vương trước người, hắn vẫn là khống chế được thi khí một người tiếp một người thu hoạch này đó tuổi trẻ mà tràn ngập sợ hãi sinh mệnh. Khúc Lưu Hoanh này phương cũng hoàn toàn không an bình, trong đó một người trận pháp sư vô ý bị kia nói đáng sợ thi khí đánh trúng, đương trường bỏ mạng, bọn họ sở bố trận pháp ở kia nói thi khí trước mặt nếu như không có gì. Hai gã ma tộc thị vệ chặt chẽ đem Khúc Lưu Hoanh che ở phía sau, cho dù chết, bọn họ cũng không thể chết ở thánh nữ đại nhân lúc sau. Đoạn Diệc Lam một bên tránh né một bên ở trong lòng cùng Chu Tức không ngừng nghĩ biện pháp, Khúc Lưu Hoanh thì tại cẩn thận tự hỏi lúc sau, lấy ma lực bao vây lấy chính mình thanh âm truyền vào trừ âm thi vương ngoại mọi người lỗ thai. Ta nhưng thiết không gian trận, có lẽ có thể đem chúng ta đều chuyển tống đi ra ngoài, nhưng ta ít nhất yêu cầu 5 tên trận pháp sư đồng thời nghe ta sai phái, các ngươi nếu nguyện ý thử một lần, tốc tốc hướng ta chỗ tập trung. Khúc Lưu Hoanh thanh âm như là tuyệt vọng chung một cây cứu mạng rơm rạng, bất luận nàng lời nói là thật là giả, bọn họ hiện tại chỉ có tin tưởng nàng là thật sự có biện pháp. Lập tức, tế đàn phía trên còn sống tất cả mọi người hướng tới Khúc Lưu Hoanh một hàng súng lại, mọi người vây quanh các nàng mồm năm miệng mới bắt đầu thúc giục. Khúc Lưu Hoanh một câu vô nghĩa cũng không có, nâng lên ngón tay ngọc điểm trong đó 5 người, mà này 5 người đúng là tế đàn phía trên nhân tộc tông phái trung cận tồn 5 tên trận pháp sư. Bố trí trận pháp yêu cầu một ít thời gian, còn thỉnh chư vị hỗ trợ trở đến hắn một trận, ít nhất tại đây đoạn thời gian nội hy vọng các ngươi buông cảnh giác, thành tâm hợp tác, nếu là ra sai lầm chúng ta một cái cũng đi không được. Những cái đó nguyên bản còn nhân cùng ma tộc hợp tác có một tia khúc mắc người, nghe xong Khúc Lưu Hoanh những lời này sau, cắn răng xoay người bước ra, đứng ở phía trước nhất, đem trong tay binh khí xa xa thẳng chỉ ở vào tế đàn trung ương âm thi vương. Mấy phút lúc sau, Khúc Lưu Hoanh đoàn người trước người liền đổ ra một loạt thật dày người tường. Con mẹ nó, đoàn người cùng kia hủ thi liều mạng. Khúc Lưu Hoanh từ trong túi càn khôn lấy ra số cái ngọc giản, bấm tay bắn ra phân biệt bắn về phía nhân tộc kia 5 người cập chính mình này phương một người trận pháp sư. Tính hạ tâm tới, các ngươi yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình trong tay kia cái ngọc giản thượng trận pháp bố trí mà ra. Trong đó một người nhân tộc trận pháp sư nhìn chính mình trong tay ngọc giản sau, cau mày có chút không xác định hỏi trong tay ta cái này chỉ là một đạo đơn giản ổn định trận pháp, không biết dựa vào loại này trận pháp như thế nào có thể đem chúng ta truyền tống đi ra ngoài. Hắn một mở miệng, còn lại nhân tộc 4 gã trận pháp sư cũng sôi nổi gật đầu, nhỏ giọng nghị luận lên, không gian trận pháp thuộc về tương đối cao cấp cùng huyền ảo phức tạp trận pháp, bọn họ hiện tại tất cả đều còn chưa chạm đến kia một tầng. Thấy kia ma tộc nữ tử giao cho chính mình trận pháp tuy nói cũng có vài phần tinh diệu chỗ, nhưng cách này không gian trận pháp rồi lại kém đến từ xa. Thời gian cấp bách, Khúc Lưu Hoanh không muốn đem thời gian hao phí ở theo chân bọn họ làm giải thích thượng, lập tức lạnh lùng nói các ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao. Khúc Lưu Hoanh ở ma cung bên trong lâu cư thánh nữ tôn vị, nói chuyện khí độ đều có một phen uy nghi, cảm nhận được Khúc Lưu Hoanh ngôn ngữ bên trong tản mát ra cảm giác các bách, 5 tên nhân tộc trận pháp sư đều là ngậm miệng. Bắt đầu ngưng thần chiếu ngọc giản thử bố khởi trận tới. Nhã Đồng thấy Khúc Lưu Hoanh không cho chính mình tham dự bố trí trận pháp, có chút khổ sở, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì chính mình luôn là ở thời điểm mấu chốt phát huy không ổn định, cho nên thánh nữ đại nhân mới không lựa chọn chính mình. Khúc Lưu Hoanh dư quang thấy được Nhã Đồng kia lộ ra ủy khuất khuôn mặt nhỏ, biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ đem ánh mắt đầu hướng chính mình trước mặt 6 gã trận pháp sư, đợi lát nữa này lục đạo trận pháp nếu là thành công bố trí ra tới, kế tiếp chính mình hợp trận mới là mấu chốt nhất bước đi, lấy chính mình hiện tại thực lực, toàn lực tồi động Đoạn Thiên Quyết cũng chỉ có thể tiến hành một lần hợp trận, không chấp nhận được thất bại. Đoạn Diệc Lam cùng Chu Tức thảo luận nửa ngày, cũng vô pháp tìm được có thể đem một người tứ giai cường giả đánh bại biện pháp, huống hồ kia âm thi tông công pháp còn như vậy tà môn, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là thao tác một đạo thi khí công kích, nhưng cũng không đại biểu đây là hắn duy nhất thủ đoạn, hắn hiện tại sẽ làm như vậy, bất quá là ở hưởng thụ giết chóc lạc thú thôi. Nếu Khúc Lưu Hoanh đã tìm được rồi phá cục phương pháp, Đoạn Diệc Lam cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Nhã Đồng dầu dĩ không vui bộ dáng, nhỏ giọng hướng tới nàng nói Lưu Hoanh làm như vậy, là đem ngươi làm như chúng ta cuối cùng bảo đảm chi lực, ngươi gặp người đánh nhau chết sống nào có vừa lên tới liền dùng tân tuyệt chiêu. Nghe nàng như vậy vừa nói, Nhã Đồng khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lại nở rộ ra sáng giỏi, nói nhỏ thật vậy chăng? Đoạn Diệc Lam hướng nàng đầu đi một cái khẳng định ánh mắt, Nhã Đồng tinh thần rung lên, nho nhỏ sống lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, nghĩ. Lại nhỏ giọng đối Đoạn Diệc Lam nói ngươi như thế nào có thể thẳng hô thánh nữ đại nhân tên. Hai người đang nói chuyện, 6 gã trận pháp sư lục tục bắt đầu kết trận, ngắn ngủn hơn 10 tức sau, lục đạo tản ra vầng sáng trận pháp đã thành hình, Khúc Lưu Hoanh chậm rãi bước ra, đi đến lục đạo trận pháp trung ương đứng yên, tay ngọc nhẹ nâng gian, kết ra một đạo vô cùng phức tạp tấn pháp. Đoạn Thiên Quyết, hư không ngược đường, hợp trận. Nhẹ lẩm bẩm tiếng động tự trong lòng vang lên, Khúc Lưu Hoanh hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Này nội phảng phất có sao trời hiện lên, một thân váy áo không gió tự động, gián phục ở nàng mềm mại thân hình phía trên, hiện ra ra vô cùng là lướt động lòng người đường cong. Dấu tay biến ảo càng lúc càng nhanh, tia lục đạo trận pháp cũng bắt đầu vây quanh nàng thân thể nhanh chóng xoay tròn, một tia kỳ dị dao động truyền đãng mà ra. Mà liền ở ngay lúc này, Khúc Lưu Hoanh nguyên bản một đầu như mực như thác nước tóc dài, cũng bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ trở nên tuyết trắng, đây là nàng đem Đoạn Thiên Quyết vượt qua tự thân phụ tải tồi động biểu hiện. Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh nhân tồi động Đoạn Thiên Quyết biến thành như vậy, trước kia tuy rằng nghe nàng đề cập quá một ít Đoạn Thiên Quyết tệ đoan, lại không dự đoán được đối nàng thân thể tổn thương lại là như vậy nghiêm trọng. Đoạn Diệc Lam sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm đem toàn bộ tâm thần đều dùng cho hợp trận phía trên Khúc Lưu Hoanh, rũ với tay háo dưới song quyền đã là chậm rãi nắm chặt. Phần 53. Chương 53 phát như tuyết. Lục đạo trận pháp như đong đưa quang ảnh giống nhau lệnh người hoa cả mắt, đương quang ảnh đỉnh chỉ chuyển động là lúc, lục đạo trận pháp đã thành công hợp thành nhất thể, trong hư không, một đạo hình người lớn nhỏ cái khe chậm rãi xuất hiện, từng trận không gian dao động từ trong đó khuyết tán mà ra. Đang ở cùng Âm Thi Vương chiến đấu kịch liệt mọi người, thấy không gian truyền tống trận thế nhưng thật sự bị kia ma tộc nữ tử làm ra tới, đều là sĩ khí đại trấn, càng thêm công kích mãnh liệt như mưa điểm chiều Âm Thi Vương oanh đi, tranh thủ có thể đem này bước lui một ít, mới nhưng yên tâm nhảy vào truyền tống trận trung đào tẩu. Không gian trận pháp rốt cuộc thành hình, Khúc Lưu Hoanh cũng nhân tiêu hao quá lớn sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân phủ phiếm gian, một con ấm áp bàn tay đem nàng mảnh khảnh cổ tay trắng nón nhẹ nhàng kéo qua, mang theo nàng dẫn đầu lược vào truyền tống trận. Nếu là đổi lại người khác, Khúc Lưu Hoanh cho dù suy yếu đến lung lay sắp đổ, cũng quyết sẽ không làm người như vậy đụng vào chính mình, nhưng đối với Đoạn Diệc Lam lại là lựa chọn cam chịu, có lẽ là bởi vì biết được nàng cũng là nữ tử, có lẽ là bởi vì nàng đối chính mình chiếu cố thực thuần túy, không nhân chính mình thân phận mà dao động, cũng không nghĩ từ chính mình nơi này vớt chỗ tốt, cùng nàng ở chung cảm giác rất kỳ quái, cũng thực thả lỏng. Có Đoạn Diệc Lam đi đầu, còn lại người cũng không hề do dự như mũi tên bắn vào truyền tống trận, đương cuối cùng một bóng người cũng rơi vào trong đó. Khúc Lưu Hoanh lại lần nữa tồi động Đoạn Thiên Quyết, đem không gian cái khe khép lại, ấn pháp biến ảo gian, truyền tống trận bắt đầu đong đưa lên. Này trận pháp dù sao cũng là lấy đặc thù phương thức lâm thời xây dựng mà thành, yêu cầu Khúc Lưu Hoanh không ngừng tồi động công pháp duy trì. Truyền tống trận tựa như một con thuyền tái mãn người thuyền nhỏ, dựa vào Khúc Lưu Hoanh công pháp điều khiển, mới có thể ở trên hư không trung tiến lên. Mọi người lúc này đều tò mò mà kinh ngạc đem đứng yên với phía trước nhất Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm, chỉ thấy kia ma tộc nữ tử trường thân mà đứng, này phát như tuyết, một đôi như sao trời thần bí mỹ lệ hai mắt ở sợi tóc phi dương gian như ẩn như hiện, tựa hồ lại nhiều coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ ca nguyện say mê với trong đó, tuy rằng nàng khuôn mặt chỉ có thể tính làm giống nhau chi tư, nhưng này giơ tay nhấc chân gian sở phát ra ưu nhã cùng tự tin, lại mỹ làm người không rời được mắt. Đúng lúc này, một đạo chói tai đến cực điểm tiếng rít tiếng vang lên, tiếng huýt gió như quỷ lệ, nguyên bản sớm đã khép lại truyền tống trận bị xé mở một cái động lớn, mà kia Âm Thi Vương nửa bên thân thể thẳng tắp dò xét tiến vào, khô chỉ ham sâu, bắt lấy rách nát truyền tống trận một góc, lại là muốn đem bọn họ mạnh mẽ lưu lại. Còn không đợi bất luận kẻ nào có điều phản ứng, Âm Thi Vương hư thối miệng máu một trường, lúc trước thu hoạch không ít người mệnh thi khí, lại chiều đám người bên trong bạo bắn mà đến, mà lúc này đây, thi khí số lượng lại có 10 đạo. Truyền tống trận nội diện tích không lớn, đối mặt như vậy gần công kích căn bản không chỗ có thể trốn. Khúc Lưu Hoanh không có bởi vì trước mắt hỗn loạn mà dao động tâm thần, trường ấn biến hóa gian, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu dọc theo hư không đường hầm xuyên qua, chỉ cần chính mình có thể kiên trì ở không gian tan vỡ phía trước đem mọi người truyền tống đến ngoại giới, sẽ tự có các phái cường giả hỏa tốc tới rồi đem Âm Thi Vương chém chết. Hai gã thị vệ tồi động một thân ma lực gắt gao che ở Khúc Lưu Hoanh trước người, Đoạn Diệc Lam còn lại là đón chiều các nàng bạo bắn lại đây thi khí nhảy trên người trước, lửa đỏ tự lòng bàn tay thoáng hiện, hỗn loạn đen nhánh ma lực một trường đánh ra, còn lại người cũng không rảnh lo bọn họ chính thân xử không gian đường hầm bên trong, không đánh trả cũng chỉ có thể chờ chết, còn không bằng đua một phen, cùng lắm thì bị không gian cắn nát cũng không muốn chết vào Âm Thi Vương tay. Kịch liệt nổ mạnh ở một mảnh trong hư không xuất hiện, lại không có một chút ít thanh âm truyền ra, mà kia nhân nổ mạnh mà đẩy ra ánh lửa cũng chỉ rằng co một cái trước mắt, lúc sau, hết thể lại lần nữa quy về bình tĩnh. Tất cả mọi người cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thân thể như là huyền phù ở vô biên vô hạn biển rộng thượng, ý thức cũng một chút yên lặng. Không biết qua bao lâu, hỗn độn chung, Đoạn Diệc Lam nghe thấy có người ở kêu chính mình, thanh âm kia có chút quen thuộc, thanh thúy dễ nghe, uyển chuyển như chim minh, lại cẩn thận vừa nghe nàng nhớ tới đây là Chu Tức thanh âm, hai mắt đống nhiên mở, Đoạn Diệc Lam phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một mảnh xám xịt trên cỏ, mặt cỏ khắp nơi còn rơi rụng những người khác. Dương mắt vừa nhìn, nàng liền thấy nằm ở nơi xa tóc dài như tuyết Khúc Lưu Hoanh, cường khởi động đau đến sắp tan thành từng mảnh thân thể. Một bên chiều Khúc Lưu Hoanh kia phương đi một bên ở trong lòng hỏi đây là nào. Chúng ta đã rời đi tế đàn phụ cận sao? Chu Tước lòng còn sợ hãi nói há ngăn là tế đàn, chúng ta hiện nay còn ở đây không tĩnh bình lâm vực đều khó nói, tuy rằng truyền tống trận bị hủy, nhưng tốt xấu ở kia phía trước vẫn là đem một bộ phận người truyền tống đi ra ngoài. Kia Âm Thi Vương cũng quá khủng bố, thật sự là đem chính mình tu luyện thành âm thi, liền chết đều không sợ. Hoàn toàn tương phản, hắn lúc này cũng là không dự đoán được ở truyền tống trận đã phá rất một góc dưới tình huống, còn có thể bị kia ma nữ mạnh mẽ khởi động, cuối cùng vẫn là hắn tự bạo chính mình một nửa tu vi, mới khiến cho truyền tống trận ở hoàn toàn rách nát trước phát huy tác dụng, nửa cái mạng tổng so mất mạng cường. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam thở phào nhẹ nhõm, Chu Tước lại nói: "Nhưng ngươi cũng trước đừng cao hứng đến quá sớm, các ngươi tuy rằng không ở kia tế đàn, nhưng tình cảnh hiện tại có lẽ so tế đàn còn muốn tao, cuối cùng truyền tống trận nổ mạnh khiến không gian vặn mèo, cho nên truyền tống địa điểm cũng đã xảy ra biến hóa, lúc ấy đám kia người chung lấy âm thi vương thực lực tối cao, hắn ý niệm quấy nhiều truyền tống kết quả, hiện tại các ngươi khả năng bị truyền tống đến hắn hang ổ." Đương Chu Tước đem nàng biết tin tức đều cáo chi Đoạn Diệc Lam sau, Đoạn Diệc Lam cũng rốt cuộc đi vào Khúc Lưu Hoanh bên người. Khúc Lưu Hoanh lẳng lặng nằm ở một mảnh trên cỏ khô, giữa mày toàn là mỏi mệt, cho dù ở hôn mê chung mày đẹp cũng hơi hơi ninh, nguyên bản hồng nhuận gương mặt nổi lên một tia tái nhợt, một đầu tuyết trắng như bạc tóc dài khuynh chiếu vào bên cạnh người, cả người nhìn qua cực kỳ suy yếu, lại cũng mỹ lệ cực kỳ. Đoạn Diệc Lam trong lòng lại có chút phát đau, nắm lấy Khúc Lưu Hoanh hơi hơi lạnh cả người tay nhỏ, làm nàng cùng chính mình lòng bàn tay tương để, chậm rãi tồi động khởi ma lực, ôn hòa chảy xuôi tiến Khúc Lưu Hoanh trong cơ thể. Giang có ước có nửa canh giờ, Khúc Lưu Hoanh kia như cánh bướm lông mi hơi hơi rung động, nhắm chặt lâu ngày đôi mắt đẹp chậm rãi mở, Đoạn Diệc Lam lúc này mới bung ra nàng nhu đề, đem nàng đỡ ngồi dậy, nhẹ giọng đem chính mình từ Chu Tức kia biết được tin tức cho nàng nói một lần. Đang ở hai người nói chuyện khi, trên có những người khác cũng dần dần tỉnh dậy lại đây, nguyên bản tiến vào truyền tống trận tổng cộng có mấy chục người nhiều, hiện tại nơi này sống sót lại còn sót lại 10 người, còn lại người đều ở kia chẳng không gian tan vỡ hai nạn chung hoàn toàn biến mất ở hư vô hết sức. Ma tộc bên này Nhã Đồng cùng trong đó một người kêu Khâu Tử Minh Tam Giai thị vệ cũng bị truyền tống ra tới, hai người vừa tỉnh cũng là trước tiên chiều Khúc Lưu Hoanh tụ lại đây, hai người mới vừa nghiêng ngả lảo đảo đi tới, liền thấy chính mình kia cao quý vô cùng thánh nữ đại nhân, thế nhưng đem nàng mỹ lệ đầu nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh một người nam tử đầu vai. Kia nam tử tự nhiên là Đoạn Diệc Lam, bất quá lúc này Đoạn Diệc Lam nhân dùng dịch dung đang dược, cả khuôn mặt nhìn tựa như cái nộ mục kim cương, thân thể cố tình lại tế cánh tay tế chân, cho người ta một loại cực không phối hợp cảm giác, mà thánh nữ đại nhân liền tính là dịch dung, nhưng tuyệt đẹp như lan khí chất như thế nào cũng che không được, cứ như vậy, càng như là một đóa u lan cắm ở cặn bã phía trên. Bất quá hai người nhưng thật ra chưa nói cái gì, bọn họ đều có thể nhìn ra giờ phút này Khúc Lưu Hoanh có bao nhiêu suy yếu, niệm cập nơi này, hai người chạy nhanh bắt đầu ở trên người tìm hết thể có thể trợ người khôi phục đồ vật, nhưng xấu hổ chính là Nhã Đồng tùy thân mang toàn là một ít lệnh kỳ cùng bảy trận dùng linh khí. Mà Khâu Tử Minh mang đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ có một viên khôi phục ma lực đan dược còn có thể phái thượng chút tác dụng. Khúc Lưu Hoanh nhưng thật ra mang theo một ít linh dược, chỉ là nàng lần này tiêu hao quá lớn, ăn vào nước thuốc lúc sau sắc mặt tuy rằng đẹp một ít, nhưng một đầu tuyết trắng tóc dài lại không cách nào khôi phục, chịu tự thân tu vi có hạn, Đoạn Thiên Quyết một khi vượt qua phụ tải, cũng chỉ có thể mượn dùng sinh mệnh chi lực tới bổ khuyết, cho nên chỉ có những cái đó khôi phục sinh cơ linh vật mới có thể lệnh nàng điều dưỡng lại đây. Khôi phục sinh cơ chi vật lại không quá dễ dàng đạt được, loại đồ vật này thường thường vừa xuất hiện liền sẽ bị người giá cao mua đi. Sinh cơ là sở hữu sinh linh căn bản, có thể tẩm bổ tự thân huyết nhục cập thần phách, rất nhiều tông phái thường lấy này tới làm đệ tử tu luyện khích lệ chi vật, có thể thấy được này chân quý. Trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh này phương bốn người, nhân tộc bên kia mặt khác sáu người cũng tụ ở một chỗ. Bích Vân Phường Lục Bách Cập Tồi Nhạc Kiếm Tông kia đại sư huynh Ngô Sa Hảo cũng ở trong đó, còn có bốn người nhưng thật ra lạ mắt. Thực lực cũng chỉ có nhị giai, ẩn ẩn có lấy Lục Bách Ngô Sa Hảo cầm đầu ý tứ. Đoạn Diệc Lam làm Khúc Lưu Hoanh tiếp tục lưu tại chỗ điều tức, chính mình tắc chiều kia sáu người đi qua. Chư vị nhưng có chưa khôi phục sinh cơ chi vật, chúng ta nguyện mua sắm hoặc lấy mặt khác đồ vật tới đổi lấy. Mặt khác, âm thi vương cũng chưa chết, cũng rơi xuống nơi này, chư vị hành sự cần phải tiểu tâm. Nghe nói âm thi vương thế nhưng cũng theo bọn họ bị truyền tống tới rồi nơi này, sáu người đều là sắc mặt khó coi. Nô Sa Hào lại lạnh lùng nói người ma hai tộc khi nào quan hệ trở nên như vậy thân thiện. Linh dược chúng ta sẽ không cấp, ngươi cũng không cần dùng âm thi vương tới hù dọa chúng ta, liền tính hắn còn sống, cũng không thấy đến có thể bắt được chúng ta, đi. Dứt lời, Nô Sa Hào vung tay lên, mang theo người liền xoay người hướng một bên khác đi đến, Lục Bách lại không có lập tức theo chân bọn họ đi, từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra một chi bình ngọc, đưa cho Đoạn Diệc Lam, xem như cảm tạ lúc trước Khúc Lưu Hoanh ra tay cứu giúp việc. Đem linh dược tặng ra, mới xoay người đi theo Ngô Sa Hảo bọn họ đi. Đoạn Diệc Lam ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Ngô Sa Hảo bóng dáng, bàn tay nắm chặt, một cái bàn tay đại ra thú túi rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vước hai bước, đột nhiên trong lòng đột nhiên một cái giật mình, ám đạo chính mình nguyên lai là có thể dễ như trở bàn tay thăm đi túi càn khôn nha. kia phía trước chính mình ở Khúc Lưu Hoành trên người sờ soạn chẳng phải là. Không không không. Nhất định là Tồi Nhạc Kiếm Tông người nọ túi càn khôn có vấn đề, chính mình mới có thể như thế dễ dàng lấy được, nhất định là như thế này. Ở trong lòng liên tục khẳng định hơn 10 thứ, lúc này mới xoay người chiều Khúc Lưu Hoành đi đến. Đem lục bách tặng cho bình ngọc nút bình vặn ra, một cổ nồng đậm dao động lập tức phát ra mà ra, chỉ là nghe thượng một ngụm liền làm người cảm thấy huyết khí thoải mái, quả nhiên là khôi phục sinh cơ linh dược. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đang muốn đỡ quá Khúc Lưu Hoành uy nàng uống dược, Khâu Tử Minh lại đột nhiên đại khụ lên. Nhã Đồng bị khiếp sợ, dương mắt thấy Khâu Tử Minh hướng chính mình mánh đưa mắt ra hiệu, mới nhút nhát sợ sệt chiều Đoạn Diệc Lam nói còn vẫn là để cho ta tới hầu hạ thánh nữ đại nhân đi. Nhận thấy được Khâu Tử Minh nhìn về phía chính mình bất thiện ánh mắt, Đoạn Diệc Lam cười gượng một tiếng, đem bình ngọc giao cho Nhã Đồng trên tay, chính mình tắc ngồi vào một bên, âm thầm xem xét khởi vừa rồi từ Ngô Sa Hảo trên người thăm túi được đến túi càn khôn. A, không nghĩ tới vẫn là danh phú nhị đại đâu. Đoạn Diệc Lam tìm tòi dưới, phát hiện túi càn khôn không chỉ có một chi trang có mấy ngàn tích nguyên lực dịch bình sứ, mặt khác còn có hơn 10 loại đan dược, linh thú tinh hoạch, linh khí tất cả đều chất lượng không thấp. Thấy Khúc Lưu Hoành luyện hóa lúc trước kia bình nước thuốc còn phải có một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam cũng bắt đầu nạp khí nhập thể, tiến vào thiển độ tu luyện trạng thái, nàng biết, tân nguy hiểm, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Phần 54. Chương 54 Âm Thi Cốc. Đây là một cái ẩm ướt mà lại âm u sơn cốc, nghiêng bụi cỏ sinh, khắp nơi sương mù tràn ngập, hành tẩu ở trong đó ngay cả tam giai tu vi võ giả cũng cảm thấy lưng từng trận phát lạnh, ở chỗ này cảm thức năng lực giảm xuống đến lợi hại, hơi chút cách khá xa một ít liền cảm ứng không đến lẫn nhau dao động. Sơn cốc hai sườn ngọn núi tắc càng là làm người ra đầu tê dại, ngọn núi phía trên có không đếm được hang động, có chút hang động còn có lệnh người buồn nôn thi khí tràn ra, Nô Sa Hào đã mang theo người ở chỗ này loạn chuyển hai ngày, nguyên bản một hàng sáu người, hiện tại lại chỉ còn lại có bốn cái. Trong đó hai người bị kia hang động đột nhiên toát ra âm thi sở đánh chết, này đó âm thi thực lực cũng không cao, chỉ là tương đối khó chơi, bộ dáng lại đặc biệt khiếp người, thường thường chỉ cần bị này đánh tới gần người, đối phương ở gan phách thượng đã thua nửa chủ. Dũng khí một thất, tự nhiên thực dễ dàng liền bị thua xuống dưới, chết vào kia âm thi lợi nhà dưới. Giờ phút này Ngô Sa Hảo đã như chim sợ cành cong, gặp gỡ âm thi chiến cũng bất chiến, một mặt liền nghĩ như thế nào nhanh chóng đào tẩu, Lục Bách chờ ba người đối hắn đều là bất mãn, nhưng ngại với liền dư lại bọn họ bốn người, cũng không hảo cùng chi tách ra, chỉ là hành động quyền chỉ huy rơi xuống Lục Bách trên tay. Điều tức là lúc, Lục Bách chiều ba người nói này sơn cốc có vấn đề. Ta tổng cảm thấy này hai ngày chúng ta luôn là ở cùng khu vực qua lại hành tẩu, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị những cái đó âm thi hao chết, ta đề nghị chúng ta trở về đi, đi tìm kia vài tên ma tộc người, đem lực lượng hợp đến một chỗ cộng đồng tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Nàng đề nghị không có bất luận kẻ nào phản đối, rốt cuộc ma tộc lại là đối đầu kia cũng là sống sờ sờ người, này sơn cốc hang động chính là cả người mùi hôi âm thi, càng miễn bản còn có một cái không biết hành tung âm thi vương. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, cùng kia ma tộc người anh em kết bái xương huynh gọi đệ cũng đúng. Hạ quyết tâm, bốn người nghỉ ngơi một trận lúc sau liền hỏa tốc trở về đuổi. Khúc Lưu Hoành ở tĩnh dưỡng một ngày lúc sau, hành động đã là không ngại, chỉ là một đầu tóc bạc lại vẫn không có khôi phục lại. Các nàng nơi địa phương vì âm thi cốc, mỗi một cái âm thi vương đô có được cùng chính mình bản mạng tương liên âm thi cốc, bên trong dưỡng có âm thi cho rằng tu luyện sử dụng, mà vây với nơi này người. Thực lực nếu cường với âm thi vương tắc nhưng mạnh mẽ phá vỡ, trừ cái này ra, chỉ có thể là âm thi vương tự nguyện cho đi, hoặc là đem này đánh gục mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhã Đồng là danh thiên phú chắc tuyệt trận pháp sư, tự nhiên sẽ không lạc đường mang theo mọi người bước vào có âm thi hang động, mà nơi này âm khí dày đặc đồ vật lại đều rất sợ Đoạn Diệt Lam, chuẩn xác mà nói là sợ này trong cơ thể chu tức chi viêm, một đường đi tới cơ bản đều là nàng cùng Khâu Tử Minh hai người thay phiên ra tay, nhưng thật ra rất là thuận lợi. Nhưng gần là như thế này lại là hoàn toàn không đủ. Đang ở hành tẩu chung, đông nhiên cảm ứng được sơn thể nơi nào đó có kịch liệt nguyên lực dao động, kia vài đạo nguyên lực dao động không giống như là cùng người chiến đấu, càng như là ở truyền đạt nào đó tin tức. Hừ, rốt cuộc nhịn không được sao? Thánh nữ đại nhân, chúng ta muốn cứu người sao? Đối với này Khúc Lưu Hoành lại là đã sớm dự đoán được, nàng phía trước đã cùng mọi người định hảo kế sách, chỉ chờ những người đó nhịn không được tới cầu cùng chính mình này phương hợp tác, kế sách liền có thể khởi động. Thấy Khúc Lưu Hoành gật đầu, Nhã Đồng lập tức lấy trận pháp thăm đến những người đó chân chính phương vị, sau đó mang theo chính mình đoàn người hướng các nàng tới gần. Đương hai bên nhân mã lại lần nữa gặp gỡ khi, Lục Bách bên kia bốn người đã có chút hình dung tiểu tụy, đặc biệt là Ngô Sa Hảo, hoàn toàn đã không có phía trước kiêu ngạo, trái lại Đoạn Diệc Lam bên này, trên cơ bản cùng các nàng tách ra là lúc không sai biệt lắm. Hai gã nhân tộc nam tử lại nhìn về phía Ngô Sa Hảo là lúc càng là giận sôi máu, lúc trước nếu không phải hắn hạt cậy mạnh, phía chính mình lại như thế nào như thế chật vật. Ngắn ngủi giao thiệp vài câu, Khúc Lưu Anh liền đem chính mình kế sách cùng bốn người nói ra, lời nói mới nói đến một nửa, vẫn luôn mặc không hề răng Ngô Sa Hảo liền nhảy dựng lên, hoảng sợ quát cái gì. Ngươi thế nhưng muốn đại gia thâm nhập những cái đó hang động, này không phải làm chúng ta đều đi chịu chết sao. Em đẹp câu thông đột nhiên bị thô lô đánh gãy. Lục Bách ba người đều cảm thấy rất là mất mặt, Khúc Lưu Anh cũng khẽ như mày, nàng còn chưa nói lời nói, Đoạn Diệc Lam liền giành nói tốt, tôi Nhạc Kiếm Tông vị này quyết định rời khỏi, chúng ta đây bảy người liền khác tìm một chỗ tiếp tục thương nghị đi, đỡ phải Ngô huynh lại nghe đi xuống liền phải bị hủ chết. Dứt lời, nàng làm bộ liền phải mang theo Lục Bách đoàn người đi, Nô Sa Hảo thấy lại là muốn đem chính mình một người ném ở chỗ này, sợ tới mức vong hồn toàn bạo, lập tức tiến lên gắt gao giữ chặt Đoạn Diệc Lam tay háo liên thanh nói không muốn không muốn. Ta muốn cùng các ngươi đi. Đoạn Diệc Lam khó xử nói, nhưng chúng ta kế tiếp muốn thâm nhập hang động A. Như thế ta đây liền cũng tùy các ngươi nhập hang động. Không đúng A, lúc trước ngươi nói chính là cái gì tới, nói như vậy là làm đại gia chịu chết. Không không không, ta bảo đảm không nói. Các ngươi tiếp tục giảng. Nói xong, Nô Sa Hảo còn rỗi tay bưng kín miệng mình, Lục Bách ba người xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quả thực quá mất mặt. Khúc Lưu Anh mắt đẹp thâm thầm chiều Đoạn Diệc Lam ngó đi. Người sau tắc trộm chiều nàng nghiêng đầu chớp chớp mắt, như vậy nghịch ngợm động tác lại xuất hiện ở một chương nộ mục kim cương trên mặt, Khúc Lưu Hoanh tức khắc hít hà một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy thập phần buồn cười, đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, nhịn cười ý ho nhẹ một tiếng tiếp tục giảng thuật kế sách. Thân là một người ưu tú trận pháp sư, Nhã Đồng cảm thức lực tự nhiên so với những người khác đều phải mạnh hơn rất nhiều, nàng phát hiện thánh nữ đại nhân cùng Đoạn Diệc Lam chi gian nhất định có tiểu bí mật, thánh nữ đại nhân bình thường hoàn toàn liền không phải như vậy. Các nàng kế sách là muốn đuổi ở Âm Thi Vương thực lực khôi phục trước đêm này tìm ra, hắn ở truyền tống trận rách nát khi bị thương nặng, không cái mấy năm căn bản không có khả năng khôi phục đến toàn thịnh, nhưng các nàng không thể bị vẫn luôn vây ở chỗ này, chỉ có thừa dịp Âm Thi Vương hiện tại thực lực tổn hao nhiều, đêm này đánh chết, các nàng mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhã Đồng phân cho mỗi người một chi tiểu kỳ cập một cái linh đĩa, nếu phát hiện Âm Thi Vương tung tích lập tức bậc lửa tiểu kỳ, còn lại người là có thể cảm ứng được nơi phương vị. Mà linh đĩa còn lại là làm người nắm giữ không chịu nơi này mê trận quá nhiều, đến nỗi những cái đó âm thi, chúng nó đều là vô trí vô thức chi vật, hành động cũng hoàn toàn không mau, chỉ cần bình tĩnh ứng đối, thuận lợi chạy thoát là không thành vấn đề. Ban đêm, mọi người tập trung ở một chỗ bị rửa sạch sạch sẽ hang động nội nghỉ ngơi, hai nam tử vì một tổ, thay phiên ở ngoài động gác đêm, Đoạn Diệc Lam tự nhiên cũng bị về vì gác đêm một tổ. Nửa đêm về sáng, nàng bị Khâu Tử Minh thay cho sau. Lập tức đi vào Khúc Lưu Hoanh bên người ngồi xuống, hai ngày trước đều từ nàng cùng Khâu Tử Minh cộng đồng gác đêm, vẫn luôn cũng chưa tìm không cùng Khúc Lưu Hoanh hảo hảo trò chuyện, hiện tại cuối cùng là đằng ra không tới. Đoạn Diệc Lam mới vừa ngồi xuống hạ, Nhã Đồng lỗ thai đột nhiên liền lập lên, tuy rằng nàng vẫn là làm bộ ngồi xếp bằng tu luyện bộ dáng, nhưng kia cả người kéo vang cảnh báo, lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa, thân thể mỗi một chỗ đều biến thành tín hiệu tiếp thu khí bộ dáng, lệnh một bên Đoạn Diệc Lam Khúc Lưu Hoanh hai người đều là thập phần vô ngữ. Nàng cái dạng này thật sự không có biện pháp làm người hảo hảo nói chuyện, Khúc Lưu Anh chỉ phải nhẹ giọng nói Nhã Đồng, ngươi đi nơi khác. Nhã Đồng trong lòng kinh hãi cái gì? Thánh nữ đại nhân đây là muốn chi khai chính mình ý tứ sao? Sao lại có thể như vậy? Rong rong dài dài đi một cái khác góc ngồi xuống, thân thể như cũng là hướng tới hai người này phương nghiêng. Nhã Đồng đi rồi, hai người nhất thời ai cũng không nói chuyện, các nàng đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương, nhưng cơ hội đột nhiên đi vào trước mặt, rồi lại không biết trước từ nào hỏi. Cuối cùng vẫn là Khúc Lưu Hoanh trước thấp giọng nói kia lúc sau ngươi có hay không bị phạt. Bị phạt thật không có, chỉ là bị đuổi ra ngoài, vậy con ngươi, ngày đó các ngươi là như thế nào đào tẩu. Chúng ta bị nhân tộc kia cường giả liền đuổi theo 2 ngày 2 đêm, sau lại ma cung cường giả rốt cuộc tới rồi tiếp ứng, mới làm hắn rút đi nói, Khúc Lưu Hoanh lại tựa nhớ tới cái gì quan trọng việc hạ giọng nói mấy ngày trước đây ở kia tế đàn thượng, ngươi ở ta trên người. Còn chưa có nói xong, Đoạn Diệc Lam lập tức hoang mang rối loạn nói a, ngươi nghe ta giải thích. Đó là bởi vì muốn phá trận yêu cầu linh khí, mà linh khí tắc bị ngươi thu vào túi càn khôn, thiên chân vạn sắc chính là, lúc ấy ta thật sự vô pháp cảm ứng được ngươi túi càn khôn vị trí, cho nên cũng chỉ có thể tới chỗ đều tìm xem, ta không phải cố ý muốn đụng tới những cái đó địa phương. Im miệng. Về sau không bao giờ chuẩn nói. Khúc Lưu Hoanh lại thẹn lại bực, gia hỏa này thật là càng nói càng kỳ cục, rõ ràng mọi người đều là nữ tử căn bản là không có gì, bị nàng như vậy vừa nói lại thay đổi vị. Đoạn Diệc Lam rốt cuộc biết cái gì kêu ngôn nhiều tất thất, hối hận đều tưởng rỗi tay cho chính mình hai cái miệng, đang ở ảo nào chung, chỉ nghe Khúc Lưu Hoanh lại nói ngươi sử kia công pháp, ta giống như đã từng ở Ma Cung trưởng lão điển lục thượng nhìn đến quá, ngươi là từ đâu học được? Đoạn Diệc Lam trên mặt vui vẻ, ám đạo đúng rồi. Chính mình như thế nào liền không nghĩ tới có thể cho Lưu Hoanh giúp đỡ đâu, có nàng hỗ trợ, kia thất tinh lão tiền bối giao phó sự liền dễ làm nhiều. Lập tức liền đơn giản đem như thế nào gặp được thất tinh lão quỷ việc cùng Khúc Lưu Hoanh nói, nói xong lại phát hiện Khúc Lưu Hoanh sắc mặt rất là ngưng trọng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ vị kia thất tinh lão tiền bối có vấn đề? Khúc Lưu Hoanh lắc lắc đầu, nói thất tinh trưởng lão xác thật là Ma Cung trưởng lão, hắn theo như lời cũng đều vô nửa phần giả dối, nhưng hiện tại vấn đề là, hắn đã mất tích mấy trăm tái, hắn sinh thời sở lập thất tinh điện cũng chứng tỏ thật vong, nếu không phải Ma Tôn đại nhân vẫn luôn đè nặng, thất tinh điện sớm bị các trưởng lão chia cắt hầu như không còn, hắn đem truyền thừa giao cho ngươi, một khi ngươi đi trước Ma Cung liền sẽ bị khuy liếc thất tinh điện những cái đó lão quái vật theo. Rồi. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ bị cuốn vào cũ kỹ trưởng lao thế lực phe phái tranh đấu, bọn họ đều là chút sống mấy trăm tái lao quái vật, ngươi làm sao có thể toàn thân mà lui. Đến nỗi nếu là từ ta đi theo Ma Tôn đại nhân cáo chi, cũng sẽ đem ngươi đặt nguy hiểm bên trong, ta nhất cử nhất động cơ hồ đều ở bọn họ giám thị bên trong, chuyện lớn như vậy thực dễ dàng liền sẽ bị xuyên qua, đến lúc đó những cái đó trưởng lao âm thầm điều tra cùng ta tiếp xúc quá người, tìm hiểu nguồn gốc liền sẽ tìm được ngươi. Nói xong. Khúc Lưu Hoanh thực nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói ngươi vẫn là đem việc này lạn ở trong bụng đi, về sau cũng tận lực đừng lại vận dụng thất tinh quỷ thuật, nếu là thất tinh trưởng lão biết hiện tại Ma Cung tình huống, ta tin tưởng hắn nhất định có thể lý giải. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, trong lòng lại có mặt khác ý tưởng, đây là thất tinh lão tiền bối cuối cùng di nguyện, hắn khô thủ cô hồn mấy trăm tái, chính là vì chờ tới một cái có thể thế hắn hoàn thành cái này chấp nhận người, mà chính mình nếu đã đáp ứng rồi hắn, liền nhất định sẽ dốc hết sức lực đi làm được. Nhưng nàng cũng biết Khúc Lưu Hoanh là vì chính mình suy nghĩ, nàng lâu cư Ma Cung, biết rõ những cái đó thế lực lẫn nhau đấu đá thủ đoạn, lo lắng cho mình xuất sư chưa tiệp ngược lại thành người khác phá hôi, vì thế chỉ đem việc này yên lặng ghi tạc trong lòng, chiều Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, hai người lại liêu khác sự. Phần 55. Chương 55 sinh cơ chỉ. Âm thi trong cốc hang động hàng ngàn hàng vạn, muốn tìm được âm thi vương ẩn thân chỗ lại nói dễ hơn làm, vì đề cao hiệu suất, tám người thương nghị chia làm 4 tổ. Thực lực cường mang một người thực lực hơi yếu, có thể giải quyết những cái đó âm thi liền tận lực đem này đánh chết, hủy hoại kia âm thi vương kho lúa. Tối hôm qua Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hàn huyên suốt nửa đêm, Nhã Đồng cùng Khâu Tử Minh cũng lén lút giám thị Đoạn Diệc Lam suốt nửa đêm, cũng may người sau còn tính thành thật, từ đầu đến cuối đều quy quy củ củ ngồi ngay ngắn nói chuyện, nếu là hơi có chút cái gì động tác nhỏ, Khâu Tử Minh chắc chắn không màng giờ phút này tình thế hiểm trở cũng muốn đem này hung hăng thu thập một đốn. Tới rồi phân tổ thời điểm, Khâu Tử Minh khi trước ôm quyền đối Khúc Lưu Hoanh nói đại nhân, thỉnh cho phép thuộc hạ cùng ngài một tổ, thuộc hạ tất thể sống chết tương hộ. Người ở bên ngoài trước mặt, bọn họ đều chỉ xưng Khúc Lưu Hoanh vì đại nhân, mà ở Khúc Lưu Hoanh bảy mưu đặt kế hạ, bọn họ cũng không được thẳng hô Đoạn Diệc Lam tên. Dựa theo cùng Khâu Tử Minh trước đó thương lượng tốt như vậy, Nhã Đồng cũng chiều Đoạn Diệc Lam thẹn thùng cười, chiều Đoạn đại ca, chúng ta đây hai người một tổ đi. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói lời nói, Khúc Lưu Hoanh liền nhàn nhạt mở miệng nói ngươi đi bảo hộ Nhã Đồng. Lời vừa nói ra, ba người mí mắt đều không khỏi nhảy nhảy, có thể cùng Khúc Lưu Hoanh đồng hành Đoạn Diệc Lam tự nhiên là thật cao hứng, ngăm đen mặt chữ điển thượng nổi lên một tia vui sướng, Nhã Đồng tắc khổ khuôn mặt nhỏ nghĩ thầm không xong, xem ra thánh nữ đại nhân cùng Đoạn đại ca chi gian không chỉ có là có tiểu bí mật đơn giản như vậy a. Khâu Tử Minh tắc gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, thánh nữ đại nhân thế nhưng chủ động mở miệng muốn cùng kia tiểu tử cùng nhau, này nhưng như thế nào cho phải? Thánh nữ đại nhân là cỡ nào cao quý? Nếu Đoạn Diệc Lam bảo hộ bất lực làm thánh nữ đại nhân bị thương làm sao bây giờ? Nếu là hắn nhân cơ hội đối thánh nữ đại nhân động tay động chân làm sao bây giờ? Lần trước nhập truyền tống trận khi kia tiểu tử to gan lớn mật đi kéo thánh nữ đại nhân tay chính là có tiền khoa. Nhưng Khúc Lưu Hoanh ý tứ hắn lại không thể cãi lời, đành phải lĩnh mệnh, xoay người trừng mắt Đoạn Diệc Lam nghiêm nghị nói ngươi cần phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt đại nhân. Trừ phi ta chết trước, quyết sẽ không làm những cái đó con dẹp thương đến nàng. Nghe xong Đoạn Diệc Lam chém đinh chặt sắt nói, Khâu Tử Minh sắc mặt mới đẹp rất nhiều, giơ tay bỗng nhiên chiều nàng đầu vai một phách, lớn tiếng nói lúc này mới giống điều hắn tử. Đoạn Diệc Lam cảm thấy xương bả vai đều mau bị hắn một trưởng này đánh nát, cười gượng hai tiếng yên lặng đi đến Khúc Lưu Hoanh bên người, đãi Lục Bách bên kia cũng phân hảo tổ sau, mọi người liền phân công nhau hướng tới chính mình sở phân đến lộ tuyến xuất phát, bốn cái tiểu đội các phụ trách một cái khu vực, gặp được chí mạng nguy hiểm hoặc tìm âm thi vương tắc châm kỳ vì hảo. Một cái âm lãnh hang động, vách đá chi gian treo thật dày nện, mặt đất cũng tùy ý có thể thấy được một ít vụn vặt đoạn cốt, không biết từ nơi nào truyền ra tích thủy thanh quanh quẩn ở giữa, lệnh vốn là có chút khiếp người hoàn cảnh trở nên càng thêm quỷ dị. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau bước vào cái này hang động, đi ở phía trước người nọ bấm tay hơi đạn gian, một tia cực tế xích quang bắn vào vách đá gian nện, ánh lửa chớp động gian, những cái đó phiêu đãng nhiễu người nện đều bị rửa sạch sạch sẽ, toàn bộ hang động âm lãnh chi khí cũng xua tan khai đi. Có lẽ là nghe được này chỗ động tĩnh, hang động chỗ sâu trong bắt đầu truyền ra đứt quãng tiếng gầm gừ, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời dừng bước chân, này hai người đúng là Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành. Các nàng đều cảm ứng ra cái này hang động bên trong tổng cộng có tam cụ âm thi, Đoạn Diệc Lam nhanh chóng phân phối nói ta hai cái, ngươi một cái. Khúc Lưu Hoành tuy rằng bị thương chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng bản thân tu vi là nhị giai ma lực trung kỳ, cho dù không thúc giục Đoạn Thiên Quyết cũng có thể đối phó hai cụ âm thi, mà Đoạn Diệc Lam tuy rằng thực lực chỉ là nhất giai ma lực hậu kỳ, nhưng Chu Tức Chi Viêm đối loại này âm hàn tà khí nhất tương khắc, mượn dùng lửa đỏ lực lượng, đối phó khởi này đó bình thường âm thi có thể nói là thành thạo. Hai người mới vừa đem thân thể che giấu hảo, tam cụ âm thi liền lung lay đi ra, Đoạn Diệc Lam giơ tay chiều Khúc Lưu Hoành so cái tiến công thủ thế, khi trước một cổ ma lực hỗn loạn lửa đỏ chiều tam cụ âm thi trung gian hoành đi, đem chúng nó tách ra. Lúc này, sớm đã chuẩn bị tốt Khúc Lưu Hoành đem ma lực ngưng làm một mũi tên, nhanh chóng chiều bị đuổi tới chính mình này phương âm thi vọt tới. Đoạn Diệc Lam một kích lúc sau, lại liên tục ra tay hướng tới âm thi hoành đi. Nàng hiện tại còn làm không được Khúc Lưu Hoành như vậy đem ma lực ngưng làm binh khí công kích, chỉ có thể bằng đơn giản thô bạo phương thức đối địch, lấy ma lực vì vật dẫn, đem lửa đỏ trở nên gây gắt đến lớn nhất, lửa cháy đốt âm tà, coi trọng vô cùng hoa mỹ ma viêm, trên thực tế chẳng qua là nàng lấy ma lực làm lửa đỏ nhiên liệu công kích mà thôi. Tuy rằng lấy được hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng Đoạn Diệc Lam lại không hài lòng, nếu là chính mình có thể vận dụng ngàn cơ lửa đỏ ấn nói, nào dùng như vậy phiền toái. Ra một lần tay là có thể đem này tam cụ toàn thiêu. Hai người cơ hồ là đồng thời kết thúc chiến đấu, xác nhận hang động âm thi đã thanh trừ sạch sẽ, hai người lúc này mới tiếp tục đi xuống một chỗ. Khúc Lưu Hoành ẩn ẩn cảm thấy Đoạn Diệc Lam sở tồi động lửa đỏ chính mình lại có một tia quen thuộc cảm giác, nhưng lại cùng chính mình sở tiếp xúc quá ngọn lửa đều không giống nhau, cũng liền không có mở miệng hỏi nhiều, mà liền tại đây chờ buồn kẻ siêu tầm trung, một tháng thời gian bừng tỉnh mà qua. Ngắm nhìn ở Thú Hoàng Cốc nhân tộc các tông phái bởi vì các đệ tử mất tích, cơ hồ đem Thú Hoàng thành phiên cái đế hướng lên trời, ma tộc đại doanh tắc càng là không khí ngưng trọng, bởi vì bọn họ thánh nữ đại nhân cũng mất tích. Hứa Thái Bình mỗi ngày đều sẽ tự mình dẫn người khắp nơi sưu tầm, lại trước sau không hề thu hoạch, tại đây trong lúc cùng nhân tộc tông phái nhưng thật ra lớn lớn bé bé đánh hơn 10 tràng, sau lại phát hiện mọi người đều là đang tìm người, cũng liền không hề đánh, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông từng người sưu tầm. Đoạn Diệc Lam cũng tại đây một tháng thời gian, ma lực tu vi tiến bộ vượt bậc tới rồi nhị giai, này nhưng đem Khúc Lưu Hoành kinh ngạc đến không được, sau lại ngẫm lại mấy ngày nay Đoạn Diệc Lam đem đại bộ phận nhiệm vụ đều ôm đồm đi, mỗi ngày đều sẽ đem một thân ma lực hao hết rất nhiều lần, khôi phục lúc sau lại lập tức mã bất đình để tiếp tục chiến đấu, này đây trưởng thành tốc độ mới như vậy kinh người. Nhìn Đoạn Diệc Lam ngày qua ngày đánh nhau chết sống đến sức cùng lực kiệt bộ dáng, Khúc Lưu Hoành cũng nhịn không được đối nàng nói kỳ thật ngươi có thể đa phần ta một ít. Đối này Đoạn Diệc Lam lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta chính là ở Khâu Tử Minh trước mặt lập quân lệnh trạng, ngươi nếu là thường tới rồi một sợi tóc, hắn chỉ là dùng ánh mắt chừng, là có thể chừng chết ta. Khúc Lưu Hoành biết nàng là lo lắng cho mình, này đều một tháng đi qua, chính mình một đầu tóc bạc vẫn là không có phục hồi như cũ, tuy rằng Đoạn Diệc Lam ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng đang xem hướng chính mình trong ánh mắt lại tựa hồ cất giấu một ít đồ vật. Một ngày này, hai người như thường lui tới như vậy đi vào một chỗ hang động. Bước vào tới lúc sau mới phát hiện cái này hang động cùng phía trước sở hữu gặp được đều đại không giống nhau, bên trong không chỉ có cảm thụ không đến một chút ít tấm lánh, thậm chí còn ẩn ẩn có chút rất nhỏ thơm ngọt chi khí truyền ra. Hai người cũng không có nhân chi mà thiếu cảnh giác, thật cẩn thận đi đến hang động chỗ sâu nhất, trước mắt sở hiện lại làm hai người chấn động. Hang động chỗ sâu trong lại có một gian rộng lớn thạch thất, một hồ phiếm thanh hương nước ao cơ hồ chiếm đầy toàn bộ không gian, nhẹ nhẹ mang theo sinh cơ chi lực dao động từ nước ao trung mở mịt tràn ra. Nhìn chằm chằm kia bông nước ao, hai người trong mắt đều là hiện lên một tia kinh hỉ, có này một hồ sinh cơ chi thủy, Khúc Lưu Hoành bị thương liền có thể hoàn toàn khôi phục, nói không chừng còn có thể đủ mượn này cơ duyên nâng cao một bước. Nhưng thiên hạ có như vậy xảo sự sao? Các nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là cái này, trước mắt liền vừa lúc xuất hiện nhiều như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Đoạn Diệc Lam trầm tư một lát sau nói ngươi trước chạm nơi này đừng núp ních, ta qua đi nhìn xem. Đi vào bên cạnh ao. Đoạn Diệc Lam trước sau tồi động ma lực cập nguyên lực tham nhập trong ao, đều không phát hiện bất luận cái gì dị thường, nàng lúc này mới đem bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, cảm nhận được kia sinh cơ chi lực nhập thể lúc sau cả người huyết nhục biểu hiện ra cái loại này nhảy nhót, mới kích động chiều Khúc Lưu Hoanh nói này nước ao không thành vấn đề. Hai người hơi làm thương nghị, lập tức thiêu đốt một chi lệnh kỳ, này chi lệnh kỳ là nhã đồng khắc cấp, chuyên dụng với các nàng bốn người chi gian liên hệ. Không lâu lúc sau, nhã đồng cùng Khâu Tử Minh liền nhanh như điện chớp đuổi lại đây, nhìn này một hồ sinh cơ chi thủy đều là đại hỉ. Khâu Tử Minh vui vẻ đấm trưởng nói thánh nữ đại nhân, ngài nắm chặt thời gian nhập chi đi, chúng ta đi bên ngoài thế ngài thủ, bảo đảm liền một con rồi bỏ đều sẽ không tha tiến vào. Dứt lời, Khâu Tử Minh đem ánh mắt chừng hướng về phía Đoạn Diệc Lam, Đoạn Diệc Lam chớp chớp đôi mắt, đem ánh mắt đầu hướng về phía Khúc Lưu Hoành, Khúc Lưu Hoành âm thầm bạch nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói ngươi đi bên ngoài đi, hai người bọn nàng tại đây vì ta hộ pháp. Khúc Lưu Hoành ẩn ẩn cảm thấy nơi này giống như có một ít không thích hợp, nhưng hiện tại vô pháp thúc giục Đoạn Thiên Quyết điều tra, nhập trì lúc sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, đem Đoạn Diệc Lam lưu lại nơi này chính mình tựa hồ sẽ an tâm một chút. Không rõ nguyên do Khâu Tử Minh nhã đồng hai người lại kinh rất cảm, thánh nữ đại nhân cùng kia tiểu tử quan hệ đã phát triển đến này một bước sao. Khâu Tử Minh cảm thấy mặc dù là bị trách phạt cũng muốn dũng cảm nói thẳng, lập tức nói thánh nữ đại nhân, Đoạn Diệc Lam lưu lại nơi này cũng có tổn hại ngài danh tiết, thỉnh ngài tam tư a. Khúc Lưu Hoanh lại nói không sao, chiếu ta nói đi làm chính là. Khâu Tử Minh cơ hồ là hàm chứa nhiệt lệ rời khỏi hang động, đi thời điểm còn không quên hung hăng xẻo Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, hắn đi rồi. Khúc Lưu Hoanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đi đến bên cạnh ao, nhấc chân mà xuống, chậm rãi đem thân thể của mình tẩm nhập nước ao, nàng cũng không có trực tiếp đi vào hồ nước chỗ sâu trong, ở nước ao vừa mới không quá trước ngực liền ngừng lại. Nước ao một chút tẩm y phục cầm ướt váy, tiêu tiếu là lướt đường cong cũng theo quần áo phục tùng mà hiện ra, ngón tay ngọc nhẹ hoa gian mang theo một hồ gợn sóng, giờ phút này Khúc Lưu Hoanh liền như nguyệt cung tiên tử rời trần không nhiễm. Đoạn Diệc Lam ánh mắt đăm đăm, hô hấp cũng bắt đầu có một tia hỗn loạn. Một bên nhã đồng đồng dạng lấy kinh diễm mà lại hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú vào nhà mình thánh nữ đại nhân, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận mạnh mẽ tiếng tim đập, quay đầu nhìn lại phát hiện Đoạn Diệc Lam như thạch hóa vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nước ao chung Khúc Lưu Hoanh. Tuy rằng nhã đồng tuổi còn nhỏ, cũng biết như vậy không hợp lễ nghĩa, duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo Đoạn Diệc Lam tay áo, không có bất luận cái gì phản ứng, toại nhấc chân đột nhiên chiều này cẳng chân thượng một đá, Đoạn Diệc Lam lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, biết chính mình vừa rồi thất thần. Có chút xấu hổ, vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, không dám lại đi xem Khúc Lưu Hoanh. Khúc Lưu Hoanh đi vào trong ao đứng yên lúc sau, lập tức bắt đầu hấp thu nước ao trùng sinh cơ chi lực, nhẹ nhẹ đám xương dũng mãnh vào thân thể của nàng, tu bổ bị thương chỗ, những cái đó khô khốc thậm chí sắp chết đi huyết nhục ở sinh cơ chi lực tẩm bổ hạ, lần thứ hai khôi phục sức sống, theo càng ngày càng nhiều sinh cơ chi lực nhập thể, Khúc Lưu Hoanh một đầu tóc bạc cũng dần dần trở nên đen nhánh lượng lệ. Một canh giờ sau, nước ao trung sinh cơ chi cơ đã trở nên cực kỳ loãng, đang lúc Khúc Lưu Hoanh chuẩn bị bước ra hồ nước là lúc, vẫn luôn không có động tĩnh đáy ao lại đột nhiên buộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, đem Khúc Lưu Hoanh hút lôi kéo hướng nước ao chỗ sâu trong kéo túm. Khúc Lưu Hoanh kinh hãi, lập tức tồi động ma lực cùng chi đối kháng. Phần 56. Chương 56 trái tim hóa linh thạch. Màu đen ma lực mới vừa xuất hiện, liền như tích nhập liệt du trung bọt nước nổ tung, cùng lúc đó, kia đáy ao hấp lực cũng nháy mắt trở nên khủng bố lên. Một cái trượng hứa khoan lốc xoáy tự hồ nước trung ương thành hình, tiếng nước đại tác phẩm, sôi trào nước ao cuốn lấy Khúc Lưu Hoanh thân thể mềm mại liền hướng tới chỗ sâu nhất chìm. Ma lực không hề giữ lại tự trong cơ thể bùng nổ, ở Khúc Lưu Hoanh thân thể trung quanh hình thành một cái màu đen quang kén đem này bảo vệ, phòng ngự vừa mới thành hình, vô số đạo tinh thuần nguyên lực liền từ đáy ao thẳng nhảy mà thượng, rậm rạp đánh về phía màu đen quang kén, mấy phút chi gian, Khúc Lưu Hoanh khuynh lực mà làm phòng ngự đã bị bực này dày đặc thế công phá vỡ. Này hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, đại Đoạn Diệc Lam hai người phản ứng lại đây là lúc, Khúc Lưu Hoanh thân ảnh đã nhìn không thấy, chỉ có từ trì mặt không ngừng buộc phát ra dung chuyển trương hiển phía dưới đối kháng kịch liệt, lúc này chỉnh gian thạch thất thanh quang lóa mắt, nước ao cũng biến thành một vông sâu không thấy đáy bích đàm. Ở cùng nước ao đối kháng thời điểm, Khúc Lưu Hoanh thúc dục kết thúc thiên quyết, biết được nguyên lai nơi này từng chết quá một người nhân tộc ngũ giai cường giả, trước khi chết đem tự thân bộ phận huyết nhục hóa thành này một hồ sinh cơ chi thủy. Theo thời gian trôi đi sinh cơ chi lực cũng trở nên không đủ toàn thịnh thời kỳ một thành. Mà tên kia cường giả trái tim tắc hóa thành một viên linh thạch ngủ say ở đáy ao chỗ sâu nhất, này nội không chỉ có bảo tồn có nhất nồng đậm sinh cơ chi lực, còn để lại bảo hộ này đó sinh cơ chi lực nguyên lực cùng với một đạo ý thức, đương Khúc Lưu Hoanh đem nước ao trung sinh cơ chi lực thu đi, kia linh thạch bên trong ý thức tắc bị đánh thức. Cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh trong cơ thể bùng nổ ma lực lúc sau, kia đạo ý thức bản năng tồi động khởi nguyên lực dục đem này tiêu diệt sát. Khúc Lưu Hoanh thế mới biết chính mình phía trước cảm giác được không thích hợp từ đâu mà đến. Nhưng hiện tại nói cái gì đều là thời gian đã muộn, sinh cơ chi lực nhưng thật ra thiên chân vạn sắc, không dự đoán được chính là, này lại là một người ngũ giai cường giả biến thành, đối mặt bực này cường giả sát ý, cho dù chỉ là một đạo ý thức, cũng không phải hiện tại Khúc Lưu Anh có thể đối kháng. Đang lúc Khúc Lưu Anh nôn nóng vạn phần nghĩ chạy thoát phương pháp khi, chợt thấy phía trên có đạo thân ảnh nhảy vào trong nước, thẳng chiều đáy ao lao đi, người nọ một thân ma lực hộ thể, không chỉ có một chút đều không có thu liễm hơi thở, ngược lại đem ma lực tồi động đến lớn nhất, màu đen sóng gợn ở dưới nước bắn ra bốn phía mà khai. Vào nước người tự nhiên là Đoạn Diệt Lam, nàng này khiêu khích tắc pháp, nháy mắt liền khơi dậy kia đạo ý thức phẫn nộ, nước ao thanh quang bạo trướng, nguyên lực như bay mũi tên giống nhau hướng tới nàng cuồng bắn mà đi, Đoạn Diệt Lam không tránh không né, toàn lực ra quyền cùng này đó phi mũi tên đối hoành. Nàng như vậy không quan tâm làm dối, hiệu quả cơ hồ là dựng xào thấy bóng, vây công Khúc Lưu Hoành lực lượng tức khắc phân ra hơn phân nửa đi đối phó Đoạn Diệt Lam, Khúc Lưu Hoành cả người áp lực một nhẹ, rốt cuộc khôi phục tự do. Nàng không có lập tức nhảy ra mặt nước, mà là thay đổi thân hình hướng tới đáy ao kia đạo thân ảnh bơi đi, đi vào Đoạn Diệt Lam bên người, mới phát hiện khỏe miệng nàng bắt một tia vết máu, trong đôi mắt cũng leo lên tơ máu, nhìn qua sắp chống được cực hạn. Ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoành khi, Đoạn Diệt Lam hơi hơi ngẩn người, chính mình thật vất vả vì nàng tranh thủ đến thoát vây cơ hội, nàng như thế nào còn lại đây? Nghi hoặc chi gian, đáy lòng cũng là dâng lên một đạo ấm áp. Khúc Lưu Hoành một tay đối kháng càng ngày càng nhiều nguyên lực công kích, một cái tay khắc vãn quá Đoạn Diệt Lam cánh tay. Đem ma lực tất cả bùng nổ định mang nàng đi, không ngờ kia cánh tay uổng phí buộc chặt, tiếp theo nháy mắt, chính mình đã bị này đống nhiên kéo vào trong lòng ngực, còn không đợi Khúc Lưu Hoành phản ứng lại đây, một chi màu xanh lá trường mâu đã đâm lúc trước nàng nơi vị trí, xoa Đoạn Diệt Lam cánh tay thẳng tắp chiều chỉ mặt vọt tới. Máu tươi ở đáy nước tản ra, Đoạn Diệt Lam ôm chặt trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại, túi đầu ở này bên thai nói ngươi đi trước, ta có nguyên lực hộ thể, không có việc gì. Dứt lời, cánh tay dùng sức chấn động. Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ mà lại nhu hòa lực lượng đem chính mình đẩy ra, phá vỡ mặt nước sau, vững vàng rơi xuống bên cạnh ao. Nhã Đồng ở nhìn thấy nhà mình thánh nữ đại nhân bình yên vô sự là lúc, tức khắc nước mắt rơi như mưa, chạy nhanh tiến lên che chở nàng ra bên ngoài triệt. Lúc này, vẫn luôn canh giữ ở hang động ngoại Khâu Tử Minh mới vẻ mặt kinh hoàng nhảy tiến vào, hắn nguyên bản ở ngoài động chung quanh âm thầm tuần tra, đột nhiên cảm ứng được có một cổ cường đại nguyên lực dao động từ thánh nữ các nàng nơi chỗ truyền ra. Trước tiên liền liều mạng trở về đuổi, cũng may thánh nữ đại nhân cũng không xảy ra chuyện gì. Hắn bước nhanh tiến lên, đem ma lực ngưng làm một trương hậu thuẫn, đứng ở Khúc Lưu Hoành trước người. Lúc này, chỉnh chi bích thủy đã cuồng bạo đến cường thịnh, lốc xoáy bên trong bùng nổ hấp lực như là muốn đem thạch thất hết thể đồ vật cắn nuốt, từng đạo thật lớn bích sắc thủy mâu bạo bắn mà ra, Khâu Tử Minh ma lực thuẫn chỉ chắn đến một cái trước mắt, liền vỡ vụn nổ tung. Một ngụm máu tươi tự Khâu Tử Minh trong miệng phun ra, không thể lại ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Vung tay háo bảo, dùng ma lực đem hai nàng bao bọc lấy nhanh chóng rời khỏi hang động. Bích sắc đáy ao, đem Khúc Lưu Hoành đưa ly hồ nước, Đoạn Diệt Lam trước tiên liền đem nguyên lực tồi động, nàng tuy rằng không biết này nước ao chính là cường giả huyết nhục biến thành, nhưng cũng nhạy bén phát hiện này đó công kích là chịu ma lực sở tồi phát, đều không phải là Khúc Lưu Hoành chạm vào cái gì cơ quan, cho nên nàng quyết định đánh cuộc một phen. Chu Tước biết được nàng ý tưởng sau, ở trong lòng đem nàng mắng 100 lần, lại cũng không có ném xuống nàng đào tẩu. Cũng may Đoạn Diệt Lam phán đoán không có sai, đương nàng tồi động nguyên lực lúc sau, đáy ao những cái đó chính chiều nàng bạo bắn mà đến phi mũi tên cũng đột nhiên tiêu tán, nguyên lực trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi, nhưng không hề hướng nàng công kích. Còn không đợi Đoạn Diệt Lam tùng một hơi, biến cố lại khởi. Dấu ở đáy ao chỗ sâu trong linh thạch chậm rãi xuất hiện, đương kia linh thạch huyền phù ở Đoạn Diệt Lam trước người khi, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy nổi. Thân thể mặt ngoài cũng như là đang bị thứ gì ra quét. Bị mạnh mẽ giam cầm cảm giác làm Đoạn Diệt Lam thực khẩn trương, tại đây loại lực lượng tuyệt đối áp chế hạ, chỉ cần đối phương hơi có công kích ý niệm, chính mình liền sẽ bị nghiền thành huyết mạt, không hề sức phản kháng. Cũng may bám vào linh thạch trung chỉ là một đạo ý thức, kiểm tra đo lường đã đến giả cũng là nhân tộc võ giả lúc sau, kia viên tử ngũ giai cường giả trái tim biến thành linh thạch bắt đầu xoay tròn lên, từng đạo tinh thuần cực kỳ sinh cơ chi lực như kéo tơ lột kén chiều Đoạn Diệt Lam lao đi. Sinh cơ chi lực nhập thể, tức khắc bị huyết nhục cắn nuốt. Một cổ xưa nay chưa từng có thoải mái cảm giác tràn đầy đến khắp người, Đoạn Diệt Lam cảm giác chính mình mỗi một tấc cơ bắp, cốt cách cập kinh mạch đều biến thành kia nhỏ nước dại sói đói, điên cuồng nuốt dũng mãnh vào trong cơ thể sinh cơ chi lực. Chu Tước trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, lẩm bẩm ra tiếng nói ngươi này đến tuột cùng là cái gì vận khí a? Người khác cả đời đều ngộ không đến chuyện tốt, luôn là làm ngươi đụng tới, ta mặc kệ, ai gặp thì có phần. Nói xong, Chu Tước cái miệng nhỏ một hút, dũng mãnh vào Đoạn Diệt Lam trong cơ thể một bộ phận sinh cơ chi lực, cũng điên cuồng hướng tới nàng tiểu xảo thân hình lao đi, một đạo vui sướng tức minh thanh tự trong lòng vang lên. Đoạn Diệt Lam chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhân Chu Tước đoạt lấy mà có chút bất mãn, nàng sớm đem Chu Tước coi như người một nhà, có thể cộng đồng tăng lên, đó là không thể tốt hơn sự. Nửa canh giờ qua đi, sinh cơ chi lực như quán đỉnh dường như rót vào Đoạn Diệc Lam thân thể, cọ rửa nàng mỗi một tấc huyết nhục cập kinh mạch, dư thừa tạp chất bị bài xuất, Đoạn Diệc Lam toàn bộ thân thể đều giống như tẩy kinh phạt tủy một phen, thân thể lực lượng so phía trước cường hãn mấy lần. Chu Tước cũng đồng dạng được lợi không ít, này đó sinh cơ chi lực đều bị nàng hoàn chỉnh phong ấn lên, chỉ đợi thời cơ chín muồi, này đó lực lượng nhất định có thể xử chính mình thoát thai hoàn cốt. Lại một lát sau, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình huyết nhục gần ẩn đã có bao hòa chi tích, hấp thu tốc độ chậm lại, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một tia chứng đau, nhưng kia quán chú tốc độ lại một chút không có chậm lại. Đoạn Diệc Lam sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên, thuốc bổ tuy hảo, nhưng bổ quá đầu lại cũng là muốn chuyện xấu a. Nếu là lại như vậy tùy ý sinh cơ chi lực dũng mãnh vào, qua không bao lâu chính mình kinh mạch liền sẽ bị căng đến vỡ ra, nói vậy ly nổ tan sắc cũng liền không xa. Nhưng nàng lại không có biện pháp làm kia viên linh thạch đỉnh chỉ đối chính mình chuyển vận, có chút sốt ruột chiều Chu Tước nói ta liền phải chịu đựng không nổi, ngươi mau hấp thụ nhiều một ít. Chu Tước trả lời lại suýt nữa làm Đoạn Diệc Lam lập tức nổ tan sắc, chỉ nghe Chu Tước thở hổn hển nói ta sắp tới rồi ngươi không muốn lại đến. Đoạn Diệc Lam một cái run run, quát đại tỷ. Ta thật cầu ngươi. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì a? Lúc này Chu Tước lại giống như say rượu giống nhau, cả người đều mơ mơ màng màng, thần hồn cũng choáng váng đến lợi hại, ăn uống no đủ sau nàng chỉ nghĩ mị mị ngủ mở giấc. Một cái mở mị sinh cơ chi lực no cách tự Chu Tước trong cái miệng nhỏ phun ra, nàng hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, toàn thân tràn đầy lửa đỏ quan mang, tựa như một mảnh xóa tung dáng đỏ phiêu phù ở không trung, mê say cực kỳ. Đoạn Diệc Lam liền phun tào nàng thời gian cũng không có. Tâm thần dẫn đường nước lũ sinh cơ chi lực cọ rửa qua chính mình mỗi một tấc huyết đủ, huyết châu không ngừng tự lỗ chân lông trung thấm ra, toàn thân gân xanh nô ra, không trong chốc lát, một cổ bạch khí tự Đoạn Diệc Lam đỉnh đầu phun ra mà thượng, liền nước ao cũng bị phân hai bên, cả người nhìn qua liền như một tòa sắp nổ mạnh hơi nước lò. Mà liền tại đây cực hạn là lúc, linh thạch mới rốt cuộc đỉnh chỉ đối Đoạn Diệc Lam điên cuồng quán đỉnh, ở kia đạo ý thức tồi động hạ, linh thạch lại buộc phát ra một cổ so với phía trước càng thêm đáng sợ nguyên lực. Bất quá lúc này cũng không phải hướng tới Đoạn Diệc Lam, mà là thẳng chiều hồ nước chỗ sâu trong oanh truy mà đi. Linh thạch tựa một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, phá vỡ thật mạnh núi đá rơi thẳng dưới nền đất, rồi sau đó tự bạo khai đi, kịch liệt tiếng nổ mạnh như sấm sét truyền đến, toàn bộ sơn thể đều bị tạc vì đất bằng, vẫn luôn bị nguyên lực che ở ngoài động khúc lưu hoành ba người, tất cả đều bị này đáng sợ khí lãng xa xa chấn khai. Đại địa chấn động còn không có đình chỉ, bốn đạo bóng người tự nơi xa vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Bọn họ đúng là Ngô Nguyên Hào bốn người, trước đây trước Đoạn Diệc Lam tiếp thu sinh cơ chi lực quán đỉnh là lúc, bọn họ liền cảm ứng được này chỗ có cường đại nguyên lực dao động, còn tưởng rằng là nhân tộc vị nào cường giả công vào âm thi cốc, toại lập tức hướng tới này phương chạy như bay mà đến. Không dự đoán được nhìn đến lại là cả tòa sơn nổ tung một màn, mà phía trước cảm ứng được kia cổ nguyên lực dao động cũng đột nhiên biến mất không thấy, chính đại cảm kinh ngạc gian, lại thấy ba đạo bị ma lực bao vây thân ảnh tự một chỗ phế tích chung nhảy ra. Cầm đầu một người đúng là Khúc Lưu Hoanh. Lúc này Khúc Lưu Hoanh một đầu tóc đen đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt lại rất là nôn nóng. Ba người tự phế tích chung vừa hiện thân, liền phân công nhau lực ra, như là đang tìm cái gì đổ vật. Lục Bách Triều khắp nơi vừa nhìn, hạnh mục trận lên, kinh hãi ra tiếng nói không tốt, vị kia họ Đoạn công tử hơi thở dao động không thấy. Phần 57. Chương 57 chiến đấu kịch liệt âm thi vương. Theo kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh cùng biến mất, còn có Đoạn Diệc Lam. Một cổ xưa nay chưa từng có khác thường cảm tự Khúc Lưu Hoanh đáy lòng dâng lên, nàng nhưng tính tận thế gian nhất huyền ảo việc, lại không cách nào minh bạch chính mình vì sao sẽ xuất hiện như vậy cảm xúc. Trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết, có chút hối hận, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi, nàng hối hận chính mình lúc trước vì sao không có mạnh mẽ đem Đoạn Diệc Lam dẫn tới, sợ hai chính mình có thể hay không vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Đoạn Diệc Lam, ngươi đã nói có nguyên lực hộ thể không có việc gì, ngươi nếu là dám gạt ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Miên man suy nghĩ gian, khắp phế tích đều bị tìm một lần, vẫn là không có phát hiện Đoạn Diệc Lam hơi thở. Khâu Tử Minh hai người nhìn mặt nếu hàn băng Khúc Lưu Hoanh, đều là liền đại khí cũng không dám đứng ra. Lục Bách bốn người cũng rơi xuống các nàng bên cạnh, tuy rằng biết lúc này có chút lỗi thời, nhưng bốn người nghẹn một bụng nghi vấn, vẫn là muốn hỏi một chút vừa rồi kia cổ nguyên lực dao động là chuyện như thế nào, còn không đợi bọn họ có người hỏi ra khẩu, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên. Một cổ âm trầm hơi thở tự dưới nền đất dâng lên, tử khí tràn ngập gian. Biến mất một tháng âm thi vương lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âm thi vương vẫn là kia phúc nửa người nửa thi bộ dáng, hơi thở dao động so một tháng phía trước còn muốn nhược thượng vài phần, nghĩ đến là tự bạo tu vi, duy trì không gian trận pháp đối này tạo thành rất lớn tổn thương, mượn dùng âm thi cốc lực lượng cũng không có thể làm hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng cho dù là như thế này, nơi này mọi người đồng loạt ra tay, muốn chiến thắng hắn khả năng tính cũng thập phần xa vời. Nguyên bản tính toán lại cho các ngươi nhảy nhót một đoạn thời gian lại động thủ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, giống như có người cầm nàng không nên lấy đồ vật. Dứt lời, âm thi vương chuyển động đầu lâu, đem một đôi hám sâu đôi mắt nhìn về phía Khúc Lưu Hoành, từ trên người nàng. Hắn có thể cảm nhận được kia tràn đầy vô cùng sinh cơ chi lực, mà kia chờ sinh cơ chi lực hiển nhiên không có khả năng là nàng tự thân tu luyện đoạt được. Ở hắn toàn thịnh thời kỳ, từng thiết kế đem một người kình địch chém giết tại đây, không ngờ kia kình địch trước khi chết thế nhưng đem chính mình một thân huyết nhục hóa thành sinh cơ chỉ, cũng lưu lại một đạo ý thức, phi hắn tộc loại một khi mưu toan nhúng chàm, tắc sẽ dẫn phát một người ngũ giai cường giả trước khi chết cuối cùng một kích. Ở trận chiến ấy chung, Âm Thi Vương cũng là trả giá hiến tế bản mạng âm thi đại giới mới thắng hiểm mà ra, tự nhiên không dám lại đánh này sinh cơ chỉ chủ ý, không bao lâu lại kêu kẻ thù tìm thượng, đem này vây truy đến thú hoàng trong thành cuối cùng bị mặt sát, không ngờ này lại Âm Thi Vương kim thiền thoát xác chi kế, đem tự thân phong ấn nấp trong tế đàn mười mấy năm lâu. Thẳng đến thực lực khôi phục tới rồi tứ giai, mới lấy một đạo huyền thiên thần bản chóc chi lực đem mọi người đưa tới, lấy sinh khí vì dẫn, máu tươi hiến tế, rốt cuộc làm hắn phá vỡ phong ấn, lại thấy ánh mặt trời. Nếu không có mạnh mẽ xé mở Khúc Lưu Hoành các nàng không gian truyền tống trận, cứ thế tự thân lần thứ hai bị thương, hắn chỉ cần lại ẩn nhẫn một ít thời gian, liền có thể khôi phục đến ngũ giai thực lực, nhưng thế sự không có nếu, hắn cũng không dự đoán được, ở chính mình trong mắt như gà cẩu giống nhau nhưng tùy ý tàn sát người, thế nhưng sẽ làm chính mình bị thương. Mà hết thể này đều là bởi vì nữ nhân kia. Chính mình nhất định phải đem nàng một thân huyết nhục giọt nước không dư thừa nuốt vào. Đường Âm Thi Vương trong mắt hướng Khúc Lưu Hoành nhìn qua thời điểm, Khâu Tử Minh đã trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, trước mắt Âm Thi Vương cuối cùng bị kinh ra, thực lực đại ngã, đúng là tiêu diệt hắn duy nhất thời cơ, này chiến nếu là không thắng, mọi người chỉ sợ đều sẽ trở thành nơi này một khối âm thi. Hóa ma. Khâu Tử Minh một tiếng bạo giống, cả người ma lực cổ động, vốn là cao tráng thân hình cũng vào giờ phút này lại cất cao vài phần, tiến vào ma hóa trạng thái Khâu Tử Minh hơi thở trở nên cuồng bạo rất nhiều, thực lực cũng trướng tăng thành, bay vọt mà thượng một đôi thiết quyền ma khí kích động. Như đồng đấm giống nhau thẳng chiều Âm Thi Vương đầu vành đi. Đối mặt Khâu Tử Minh này khuynh lực một kích, Âm Thi Vương thần sắc lại không hề sở động, hắn nâng lên chính mình bạch cốt dày đặc cánh tay, năm ngón tay nắm tay, tử khí quấn quanh gian, thẳng tắp một quyền cũng vành đi ra ngoài. Hai chỉ lớn nhỏ đối lập trên lệnh kinh người nắm tay đánh vào cùng nhau, thanh thế to lớn ma quyền lại không có lấy được rõ ràng hiệu quả, gần chỉ là làm Âm Thi Vương lui một bước, mà Khâu Tử Minh lại là sắc mặt đại biến. Cùng Âm Thi Vương chính diện một kích sau mới biết được thực lực của hắn có bao nhiêu cường, vừa rồi kia một kích cơ hồ là chính mình mạnh nhất một kích, mà Âm Thi Vương lại liền một nửa lực lượng cũng không lấy ra tới. Khúc Lưu Hoành cũng nhìn ra trước mắt thế cục đối với các nàng phi thường bất lợi, thoạt nhìn các nàng nhân số chiếm ưu thế, mà Âm Thi Vương liên tiếp bị thương nặng tự thân, thực lực đại ngã, ở tứ giai trên dưới phập phồng không chừng, nhưng cường giả có khả năng vận dụng thủ đoạn lại không phải các nàng này đó nhị giai, tam giai người thêm lên là có thể đền bù. Chư vị không cần lại lưu thủ. Chúng ta chỉ có lúc này đây cơ hội. Khúc Lưu Hoành triều Lục Bách bốn người nhanh chóng một ngữ, mang theo Nhã Đồng cũng gia nhập chiến đấu, hỗn chiến bên trong Nhã Đồng cũng vô pháp bố trí trận pháp, sợ ngộ thương đến người một nhà, chỉ có thể không ngừng tồi động trận pháp chi lực thêm vào Khúc Lưu Hoành hai người lực công kích. Lục Bách bốn người đều không phải ngu xuẩn hạng người, liền phía trước bị dọa đến dũng khí hoàn toàn biến mất Ngô Sa Hào, cũng không có lại lùi bước, bốn người lập tức đem cả người nguyên lực bùng nổ. Lấy vây kín chi thế đem Âm Thi Vương vây ở chính giữa, các loại công kích như mưa rền gió dữ hướng tới hắn thân hình anh đi. Một cổ năng lượng gợn sóng nổ tung, bảy người đều là miệng phun máu tươi bị chấn đến chiều sau bay ngược mà ra, tuy rằng các nàng bảy người hợp công miễn cưỡng có thể áp chế thực lực phù phiếm Âm Thi Vương, nhưng ở cái này địa phương, Âm Thi Vương lại có được trời ưu ái ưu thế. Hắn có thể quần quận không ngừng hấp thụ Âm Thi cốc thi khí bổ sung tự thân, mà Khúc Lưu Hoành các nàng mỗi nhiều một đạo công kích, trong cơ thể lực lượng liền giảm bớt một phần. Bên này giảm bên kia tăng dưới, thời gian hơi lâu, các nàng hoàn cảnh xấu liền trở nên rõ ràng lên. Đem bảy người chấn thương, Âm Thi Vương trong mắt hàn quang chợt lóe, lập tức hướng tới Khúc Lưu Hoành ngã ra phương hướng lao đi. Tất cả mọi người không kịp lần thứ hai ra tay, Âm Thi Vương cặp kia bạch cốt dày đặc khô trưởng liền tới rồi Khúc Lưu Hoành trước người. Tàn nhẫn tiếng cười từ Âm Thi Vương trong miệng vang lên, trước từ ngươi bắt đầu đi, ngươi này thân huyết nhục bổn vương hôm nay muốn định rồi. Khúc Lưu Hoành tâm thần vừa động, đem một quả tiểu xảo linh khí khấu ở lòng bàn tay, chỉ cần đem ma lực tồi động, linh khí liền sẽ nổ mạnh, chính mình liền tính vừa chết cũng sẽ không làm kia Âm Thi Vương thực hiện được. Đang lúc Khúc Lưu Hoành âm thầm tồi động linh khí là lúc, Âm Thi Vương năm ngón tay đã hướng tới nàng ngực hung hăng chụp được, hắn tựa hồ cũng thấy được Khúc Lưu Hoành trong tay đồ vật, uổng phí ra tốc, dục ở nàng chưa hoàn toàn tồi động phía trước đem nàng bắt lấy. Đúng lúc này, hai người phía dưới đá vụn đôi bỗng nhiên nổ tung, hơn 10 viên hỗn loạn nhẹ nhẹ kim diễm hòn đá, như thiên thạch hướng Âm Thi Vương vọt tới, cùng lúc đó, một bóng người cũng từ phía dưới bạo vọt lên, ôm lấy Khúc Lưu Hoành mềm mại mảnh khảnh vòng eo nhanh chóng hướng tới một bên nhảy khai. Đoạn Diệc Lam gắt gao ôm Khúc Lưu Hoành thân thể, chiều Khâu Tử Minh nơi phương hướng nhảy tới, nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực kia như sao trời mê người đôi mắt, vươn tay tới nhẹ nhàng đem này khỏe miệng một tia vết máu lau đi, hai người lúc này mới vững vàng rơi xuống mặt đất. Đem Khúc Lưu Hoành giao cho vừa vặn từ một cái khác phương hướng chạy tới nhã đồng, Đoạn Diệc Lam tồi động một thân ma lực, mũi chân một chút thẳng chiều Âm Thi Vương nơi chỗ bay vút mà đi. Giờ phút này nàng trong cơ thể sinh cơ chi lực đã tràn đầy đến một loại đáng sợ trình độ, nàng huyết nhục kinh mạch cập cốt cách đã mất pháp lại hấp thu đang ở trong thân thể loạn nhảy lực lượng, chỉ có thể đem này đó dư thừa sinh cơ chi lực hướng ra phía ngoài tiêu hao rớt, mà trước mắt, Âm Thi Vương xuất hiện quả thực đúng là thời điểm. Ma viêm kích động gian, ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực một quyền, thật thà vô kỳ chiều Âm Thi Vương oanh đi. Muốn nàng huyết nhục, ta trước đem ngươi này thân hư thối xương cốt toàn hủy đi. Hừ, rõng rạc. Âm Thi Vương ánh mắt độc ác, nhìn ra người tới bất quá là danh nhị giai ma lực võ giả, thế nhưng cũng dám chính diện hướng chính mình khiêu chiến, hắn năm ngón tay nắm tay, đón đánh mà thượng, tồi động lực đạo so lúc trước đối chiến 7 người là lúc còn muốn càng cao, hắn phải làm mọi người mặt, một quyền đem này oanh bạo. Hai quyền ở không trung ngành hám, lệnh người hê răng tiếng đánh truyền đẩy ra tới, hai người từng người về phía sau lùi lại ra hơn 10 bước. Đoạn Diệc Lam trên mặt lộ ra một tia ý cười, vừa rồi kia một quyền, nàng trong cơ thể không chịu khống chế khắp nơi loạn nhảy sinh cơ chi lực, như tiết hồng tiêu hao một đạo, vui sướng cảm giác cơ hồ sắp làm nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Hưng phấn khẽ quát một tiếng lại đến, lại là bạo khởi một quyền chiều Âm Thi Vương công tới. Âm Thi Vương trong mắt trung tức giận đều sắp biến thành thực chất, chính mình đường đường một người ngũ giai cường giả, hiện giờ tuy rằng thực lực sụt, nhưng một quyền cùng một người nhị giai võ giả chiến thành ngang tay, thật sự là làm hắn khó có thể tiếp thu. Nồng đậm tử khí dâng lên mà ra, toàn lực đánh về phía Đoạn Diệc Lam kia nhìn qua trắng nón lại yếu ớt nắm tay. Hai quyền đối hoành, vẫn là ngang tay, hai người tựa hồ đều không nghĩ cấp đối phương thở dốc cơ hội, huy động song quyền như mưa to chiều đối phương quanh thân các nơi yếu hại hoành đi, trước mắt công phu đã đánh ra thượng trăm quyền, lại trước sau lực lượng ngang nhau, ai cũng không có bởi vì này kịch liệt đối hoành mà hiện ra một tia xu hướng suy tàn, trái lại Đoạn Diệc Lam còn có càng đánh càng hăng xu thế. Một màn này lệnh ở đây tất cả mọi người là bất ngờ, các nàng đều có thể nhìn ra Đoạn Diệc Lam tu vi chỉ là nhị giai, nhưng này thân thể năng lượng lại cường đến có chút kinh người, cùng Âm Thi Vương cứng đối cứng còn không rơi hạ phong. Mọi người lại là khẩn trương lại là phân chấn đem vòng chiến nhìn chằm chằm, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, bởi vì các nàng đều biết, hôm nay hay không có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài, liền xem Đoạn Diệc Lam có không đem Âm Thi Vương đánh bại. Lại là một đạo mãnh liệt đối đâm. Hai người đều là thân hình bay ngược mà ra, Đoạn Diệc Lam thân thể phía trên cũng là có không ít thương thế xuất hiện, nàng tay háo đã vơ vơ ra đi, lộ ra hai điều che kín huyết hồng vết rách cánh tay tinh tế mà thon dài, song trưởng nắm chặt, lại ẩn ẩn cho người ta lấy một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Âm Thi Vương trạng thái nhìn qua càng kém, nguyên bản còn có chút thịt thối phụ với thân thể mặt ngoài, một phen đối chiến xuống dưới rất nhiều địa phương đều chỉ còn lại có treo nhẹ nhẹ vết máu bạch cốt. Xuyên thấu qua bạc nhược làn da thậm chí còn có thể thấy ngực bên trong nhảy lên trái tim. Âm Thi Vương trên mặt âm tình bất định, sự tình phát triển trở thành như vậy, đã xa xa vượt qua hắn dự kiến, nếu là khăng khăng lại như vậy đấu đi xuống, chính mình đến trả giá rất lớn đại giới, một cái vô ý nói không chừng còn sẽ chết, hắn trong lòng lần đầu tiên xuất hiện lưu ý, lược thêm suy tư, liền hướng tới Đoạn Diệc Lam nói thật là hậu sinh khả úy. Vị này tiểu hữu, nếu là ngươi chịu như vậy dừng tay, bổn vương cũng không muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Ta nhưng đem ngươi bình yên đưa ra Âm Thi Cốc, bằng tư chất của ngươi, tiền đồ tất không thể hạ lượng, hà tất vì này đó dâu ria người cùng bổn vương tử chiến. Cho ngươi một ít thời gian hảo hảo suy xét, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, kia bổn vương đua đến lại chịu bị thương nặng, cũng muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Phần 58. Chương 58 Đại Chiến Lạc. Âm Thi Cốc một mảnh phế tích phía trên, khắp nơi đều là lớn lớn bé bé đá vụn đôi, Âm Thi Vương khô khốc mà chói tai thanh âm quanh quẩn ở không trung. Tất cả mọi người cũng không lo lắng Đoạn Diệc Lam sẽ bị hắn dăm ba câu nói động, hiện tại tình thế rõ ràng hướng tới các nàng này phương nghiêng, đầu xảy ra vấn đề mới có thể từ bỏ ưu thế cùng hắn thỏa hiệp. Đoạn Diệc Lam còn chưa mở miệng, Khâu Tử Minh khi trước lớn tiếng nói hà tất chơi loại này ly gián xiếp. Còn không phải là liều chết một trận chiến, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Hắn nguyên bản thực chướng mắt Đoạn Diệc Lam, thực lực thấp hèn, nữ nhân duyên hảo, hoàn toàn chính là cái tiểu bạch kiểm, nhưng theo mấy ngày nay ở chung tới nay, hắn đối Đoạn Diệc Lam cái nhìn có không ít đổi mới, lúc trước cùng Âm Thi Vương kia cường ngạnh giao chiến, xem đến hắn ở một bên cũng là nhiệt huyết sôi trào, hảo nam nhi nên như vậy đón khó mà lên. Âm Thi Vương thấy Đoạn Diệc Lam quả nhiên không dao động, đem trong mắt chuyển hướng Khâu Tử Minh ba người phương hướng, lại nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, cùng bổn vương liều chết nhưng không vớt được cái gì chỗ tốt, các ngươi đều là ma tộc người đi, ta đem các ngươi bốn người đều thả chạy, còn có thể lộ ra một ít Huyền Thiên Thần Bàn tin tức. Ha ha, các ngươi phía trước chính là vì tìm kiếm Huyền Thiên Thần Bàn mới đến Thu Hoàng Thành đi, thế nào, hiện tại còn muốn cùng bổn vương liều chết một trận chiến sao? Vừa dứt lời, khắp phế tích không khí liền trở nên có chút nghiền ngẫm lên. Ai cũng chưa dự đoán được Âm Thi Vương sẽ đến như vậy một tay, Khúc Lưu Hoanh bên này thật là vì tìm Huyền Thiên Thần Bàn mà đến, hiện tại có cơ hội đã có thể không tổn binh hào tướng, lại có thể được đến thần bàn manh mối, nhìn qua căn bản tìm không ra cự tuyệt Âm Thi Vương lý do. Lục Bách bên kia còn lại là tâm tựa hàn đông lạnh, mỗi người sắc mặt trầm trọng, bởi vì các nàng tự giác đã ẩn ẩn biết Đoạn Diệc Lam sẽ làm gì lựa chọn, đồng dạng lựa chọn nếu là đặt ở các nàng bên này, cũng sẽ là giống nhau. Ai sẽ vì không liên quan thậm chí là đối địch thế lực từ bỏ chính mình sinh tồn cơ hội đâu. Cảm thụ được hai bên nhân mã hoàn toàn bất đồng cảm xúc dao động, Âm Thi Vương hảo chỉnh lấy nhàn kiên nhẫn chờ, hắn tin tưởng thực mau Đoạn Diệc Lam liền sẽ nói cho chính mình đáp án. Quả nhiên, không bao lâu, Đoạn Diệc Lam nhìn phía Âm Thi Vương, trên mặt mang theo vài phần tiếc hận. Ngươi cấp điều kiện xác thật không tồi. Nghe nói lời này, Âm Thi Vương gật đầu âm xót xa nở nụ cười, mà Lục Bách bốn người đều là mặt xám như cho tàn. Bất quá, chúng ta hiện tại lại là hợp tác quan hệ, tuy rằng chỉ là lâm thời, nhưng muốn ném xuống các nàng, ta nghĩ tới nghĩ lui phát hiện có chút làm không được đâu. Nếu không như vậy đi, dù sao ngươi cũng không nghĩ đánh, đem chúng ta toàn đưa ra đi thôi, thuận tiện lại đem Huyền Thiên Thần Bản tin tức cũng nói đến nghe một chút. Đoạn Diệc Lam nói xong, mọi người đều là đại kinh thất sắc đem nàng nhìn chằm chằm, đều tại hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, Đoạn Diệc Lam thế nhưng cự tuyệt, lại còn có trái lại hướng Âm Thi Vương để yêu cầu. Toàn trường cũng chỉ có Khúc Lưu Hoanh một người sắc mặt trước sau bình tĩnh, cũng chỉ có nàng ngay từ đầu liền biết Đoạn Diệc Lam sẽ như vậy lựa chọn, nếu không nói, người nọ liền không phải chính mình sở nhận thức Đoạn Diệc Lam. Âm Thi Vương giận cực phản cười, lại nhìn về phía Đoạn Diệc Lam thời điểm liền giống như đang xem một khối thi thể, bàn chân bỗng nhiên dậm hướng mặt đất, âm phong gào thét, toàn bộ âm thi trong cốc thi khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào Âm Thi Vương thân thể. Âm Thi Vương hai tay mở ra, tùy ý thi khí ở trong cơ thể mình hội tụ. Một cổ đáng sợ năng lượng dao động ở trên tay hắn chậm rãi thành hình, không hề độ ấm tiếng cười truyền ra vậy các ngươi liền, đều đi tìm chết đi. Ngăn cản hắn. Đoạn Diệc Lam cùng Khâu Tử Minh khi trước tiến lên, bằng cường công thế bắt đầu hoành kích đã dần dần thành hình thi khí phong toàn, Lục Bách bốn người cũng chạy nhanh đi vào Đoạn Diệc Lam bên người, cộng đồng ra tay hướng tới thi khí một trận hoành kích. Một người quay đầu chiều Đoạn Diệc Lam nói hắc, anh em, ngươi cũng thật đủ ý tứ. Nếu là lần này có thể tồn tại trở về, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Về sau hữu dụng đến ta địa phương, tùy thời tới lôi hỏa giúp tìm ta chính là. Đoạn huynh, ta cũng là, ta phi xà giúp ở Tĩnh Bình Lâm vực tuy rằng chỉ có thể xem như bất nhập lưu tiểu bang phái, nhưng mỗi người đều là tri ân báo đáp hán tử. Đoạn Diệc Lam hướng hai người cảm tạ, thấy Lục Bách cũng muốn mở miệng, vẻ mặt đau khổ nói những việc này chờ đi ra ngoài về sau rồi nói sau. Âm Thi Vương hơi thở càng ngày càng cường, làm hắn đem này một kích ấp thủ viên mãn, sợ là chúng ta tất cả mọi người muốn chết ở này. Dứt lời, nhìn Âm Thi Vương trong tay càng lúc càng lớn thi khí quang cầu, Đoạn Diệc Lam chậm rãi phun ra một hơi, nói chư vị, như vậy đánh tiếp không hề tác dụng, tồi động lớn nhất phòng ngự đi. Mọi người biết nàng theo như lời không giả, phân lược mà ra, nhân tộc bốn người cộng đồng tồi động khởi một cái nguyên lực phòng hộ cháo, lại tế ra phòng ngự hình linh khí ngăn cản trong người trước. Nhã Đồng cũng bố trí một đạo trận pháp đem bốn người bao phủ trong đó, Khâu Tử Minh cả người ma lực kích động, chuẩn bị nên đón Âm Thi Vương này mạnh nhất một kích. Đoạn Diệc Lam lại đột nhiên lắc mình nhảy ra trận pháp, Khúc Lưu Hoanh cả kinh, đang muốn cùng đi ra ngoài lại bị Khâu Tử Minh ngăn lại, Nhã Đồng cũng túi đầu tồi động ma lực đem trận pháp phong bế, đây là vừa rồi Đoạn Diệc Lam lặng lẽ giao đãi cấp hai người. Khúc Lưu Hoanh lược tưởng tượng liền minh bạch đây là có chuyện gì, rồi lại đối trung thành và tận tâm thủ hạ phát không ra tính tình, bọn họ sở làm hết thể đều là vì bảo toàn chính mình. Lúc này, Đoạn Diệc Lam đi tới Âm Thi Vương trước người, giơ ra bàn tay. Cuộn cuộn ma lực tức khắc dũng mãnh vào lòng bàn tay. Âm Thi Vương cực kỳ khinh thường nói ngươi đã gấp không chờ nổi muốn lại đây nhận lấy cái chết sao. Không, ta là lại đây đưa ngươi lên đường. Dứt lời, ở Âm Thi Vương khinh thường chung, từng sợi thật nhỏ màu xanh lá nguyên lực cũng từ lòng bàn tay lực ra, dung nhập kia đen nhánh ma lực bên trong, chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay bên trong liền ngưng ra một viên nắm tay lớn nhỏ màu đen quang cầu. Quang cầu ở hai cổ lực lượng đối lao xuống, phát ra bùm bùm nhẹ bạo tiếng động. Âm Thi Vương cũng thấy không thích hợp, hắn cùng Đoạn Diệc Lam ly đến cực gần, tự nhiên cảm ứng được này trong tay chi vật thế nhưng tràn ngập nguyên lực ma lực hai loại lực lượng, thậm chí đều không kịp suy nghĩ nàng là như thế nào làm được. Liên thanh cả kinh nói ngươi điên rồi. Ngươi là muốn đem tất cả mọi người nổ thành cho tàn sao. Nguyên lực cùng ma lực mạnh mẽ nhũ tạp ở bên nhau sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng tương mắng, một khi nổ mạnh lên ai cũng khống chế không được. Rốt cuộc thế gian này không ai có thể đồng thời khống chế này hai cổ lực lượng, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam. Nàng không nói chuyện nữa, bởi vì giờ phút này nàng cũng đồng dạng không thoải mái, tuy rằng hiện tại nàng có thể làm được ở trong cơ thể lệnh này hai cổ lực lượng ngoan ngoan nghe lời, nhưng một khi ly thể bắt đầu tiến vào công kích trạng thái, chúng nó liền ẩn ẩn có chút không quá chịu này khống chế, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ ở mới vừa tiếp xúc là lúc liền nổ mạnh khai đi. Đoạn Diệc Lam cẩn thận khống chế được nguyên lực trộn lẫn vào nhập ma lực quang cầu. Không bao lâu liền đỉnh chỉ nguyên lực rót vào, một là nàng hiện tại thực lực chỉ có thể khống chế đến trình độ này, nhị là nếu nguyên lực hiện đến quá nhiều, liền sẽ bị Lục Bách bốn người phát hiện. Không sai biệt lắm, kế tiếp liền còn kém một cái đạo hỏa tác. Tâm thần vừa động, chỉ thấy kia không ngừng chấn động màu đen quang cầu phía trên, lại bắt đầu có chút kim sắc ánh sáng phiếm ra, một cổ khủng bố cực nóng cũng tùy theo xuất hiện, này đó kim quang là Đoạn Diệc Lam một tháng phía trước thu phục kia viên mồi lửa tồi sinh kim diễm. Chẳng qua kim diễm hiện nay không chỉ có sẽ không đối nàng sinh ra bất luận cái gì thương tổn, còn có thể tùy ý nàng nắm giữ. Kim diễm xuất hiện, giống như ở một đống bom bên trong ném tới một viên hỏa sao băng, năng lượng thổi quét chi gian, màu đen quang cầu nháy mắt trướng đến mấy chục lần, biến thành một viên thể tích so Âm Thi Vương thi khí phong toàn còn đại quang cầu, này thượng truyền ra cực nóng đem chung quanh thi khí đều bỏng cháy đi. Đoạn Diệc Lam lỏa lồ bên ngoài cánh tay đã bị cuồng bạo lực lượng căng đến vỡ ra. Máu tươi còn chưa nhỏ giọt đã bị cực nóng nướng đến đọng lại, hai điều cánh tay đều là huyết nhục mơ hồ. Đem màu đen quang cầu dùng sức đánh về phía Âm Thi Vương, Đoạn Diệc Lam thân hình cũng mượn lực đống nhiên lùi lại, kim diễm tất cả điều động mà ra, ở quanh thân hình thành một cái hỏa cháo, như một viên nhảy lên ngọn lửa vững vàng rơi xuống nhã đồng trận pháp phía trước, hai tay giao nhau bảo vệ phần đầu, che ở khúc lưu hoanh sở chạm vị trí chính phía trước. Kinh thiên vang lớn nổ tung, tràn ra năng lượng gợn sóng đem nửa cái Âm Thi cốc đều san thành bình địa. Ly nổ mạnh gần nhất Đoạn Diệc Lam 8 người đều là bị gió lốc va chạm đến xa xa chấn bắn mà ra, rơi xuống đất về sau đều là số khẩu máu tươi phun ra, nếu không phải đem sở hữu lực lượng đều tồi động phòng ngự, chỉ sợ sớm bị đương trường đánh chết. Khâu Tử Minh đem trong miệng máu loang chiều một bên phun ra, nhìn phía trước cách đó không xa bị tạc ra một cái cự hố, líu lơi nói con mẹ nó, còn hảo Đoạn huynh tạc cái kia không phải ta. Tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam, hắn vội vàng quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Lại thấy ở chính mình phía sau xa hơn địa phương, có lượng đạo thân ảnh, nhìn kỹ, trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Khúc Lưu Hoanh Sơn ngồi ở một đống đá vụn phía trên, trong lòng ngực còn ôm một người, lúc này nàng chính luôn cuống tay chân đem một lọ nước thuốc uy tiến người nọ trong miệng, người nọ tự nhiên là Đoạn Diệc Lam, chẳng qua lúc này Đoạn Diệc Lam nhìn qua chật vật cực kỳ, hơi thở mệt mỏi. Khâu Tử Minh che lại ngực chậm rãi đi đến hai người trước mặt, nhỏ giọng nói thánh nữ đại nhân, ngài không có việc gì đi, để cho ta tới vì Đoạn huynh chữa thương. Khúc Lưu Hoanh chỉ là lắc đầu, ôm Đoạn Diệc Lam không có muốn buông tay ý tứ, Khâu Tử Minh mang đầu, cũng không dám nói thêm nữa, dư quăng ngó đến ghé vào cách đó không xa nhã đồng tu vi thấp nhất, trước đây trước chấn động trung hôn mê bất tỉnh, Khâu Tử Minh ngã đụng phải đi qua đi, ngay tại chỗ tồi động khởi còn thừa không có mấy ma lực thế nhã đồng chữa thương. Lục Bách bốn người cũng gian nan chống thân thể nhìn phía bên này, nhìn bị Khúc Lưu Hoanh hộ trong ngực chung hai mắt nhắm nghiền Đoạn Diệc Lam, cũng không có khí lực qua đi tìm hỏi. Chỉ ở một bên khoanh chân điều tức. Không bao lâu, Đoạn Diệc Lam liền tỉnh lại, hang động chung đoạt được những cái đó sinh cơ chi lực ở mấu chốt nhất thời điểm nổi lên tác dụng, chẳng những thừa nhận ở ba cổ lực lượng va chạm, còn trước đây trước nổ mạnh khi cực hạn thời điểm, hoàn toàn cùng nàng huyết nhục tương dung. Đoạn Diệc Lam mở mắt ra liền thấy Khúc Lưu Hoanh cặp kia thu thủy doanh doanh mắt đẹp, phát giác chính mình hiện tại đang nằm ở nàng trong lòng ngực, thập phần miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười chiều nàng nói xem ra này anh hùng thật đúng là không hảo làm, nhẹ nhàng một động tác lại đưa tới toàn thân đều là một trận đau đớn. Cảm nhận được nàng thân hình rất nhỏ run rẩy, Khúc Lưu Hoanh biết giờ phút này nàng nhất định chịu đựng cực đại đau đớn, nửa câu trách cứ chi từ cũng nói không nên lời, chỉ nhẹ giọng nói đừng nói chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngừng lại một chút, lại bồi thêm một câu về sau đừng lại như vậy cậy mạnh. Nghe Khúc Lưu Hoanh ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy cả người lại là đau lại có chút khinh phiêu phiêu, đem đầu hướng kia mềm mại chỗ rụt rụt, đang muốn nói chuyện lại nghe một trận khàn khàn tiếng giống giận từ dưới nền đất truyền đến. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Một cổ thi khí từ dưới nền đất toát ra, Âm thi vương kia tàn phá đến không thể lại tàn phá thân hình lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, hiện tại hắn toàn thân huyết nhục mất hết chỉ dư một khối xương khô, chỉ có một trái tim còn ở cốt khang nhảy lên, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phần 59. Chương 59 thần bàn rơi xuống. Nhìn thấy âm thi vương lần thứ hai xuất hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ khổ sắc, làm như vậy nhiều nỗ lực, cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng sao. Nghe được âm thi vương thanh âm, Đoạn Diệc Lam hơi hơi nâng lên cổ, lại bị một con ôn lương bàn tay dán sát vào nàng cái chán, đem nàng nhẹ nhàng ấn trở về. Khúc Lưu Hoanh bị ba người khuynh lực tương hộ, ở đây mọi người giữa, hiện tại cũng chỉ có nàng còn có một trận chiến chi lực, nàng sắc mặt băng hàn nhìn phía âm thi vương, đang muốn đứng dậy lại bị Đoạn Diệc Lam gọi lại. Lưu Hoanh, chờ một chút. Khúc Lưu Hoanh khó hiểu đem nàng nhìn, âm thi vương đã nhấc chân chiều các nàng đi tới, tiết hầu gian phát ra cổ quái tiếng cười hối hận sao. Người luôn là phải vì này ngu xuẩn cùng cuồng vọng trả giá đại giới. Đoạn Diệc Lam đột nhiên nở nụ cười, ta cũng là như vậy tưởng. Âm thi vương xương ngón tay mũi nhọn thi khí lập lòe, đang muốn ra tay, lại phát hiện chính mình không động đậy nổi, một đạo khủng bố cực nóng tự bàn chân truyền đến, một đường tràn ngập mà thượng. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy xích quang lưu động, nơi đi qua chính mình bạch cốt đều là hóa thành một mảnh hư vô, quỷ dị chính là kia lệnh nhân thần hồn toàn run cực nóng lại không có một chút ít khuyết tán, trừ bỏ chính mình, những người khác vẫn chưa đã chịu đề cập. Xích quang trong nháy mắt liền tới đến lồng ngực chỗ. Âm thi vương liền tự bạo trái tim cơ hội cũng không có, đã bị xích quang cắn nuốt, mấy phút lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. Xích quang chợt lóe, hóa thành một con diện mạo bình thường tiểu hồng tước, ngừng ở Đoạn Diệc Lam bên cạnh hòn đá thượng, ưu nhã trải vớt chính mình lông chim. Mọi người tự nhiên đều sẽ không xuẩn đến đem nó làm như một con bình thường chim nhỏ, đều là cách khá xa xa, âm thi vương một trừ, này âm thi cốc phong tỏa cũng liền tùy theo mà giải. Lục Bách bốn người đã sức lực khôi phục một ít. Liền đều là hướng tới Đoạn Diệc Lam nói lời cảm tạ rồi sau đó cáo từ, bị nhốt ở chỗ này một tháng có thừa, hiện nay từng người hồi tông môn phục mệnh mới là đệ nhất chuyện quan trọng, Đoạn Diệc Lam cũng cùng bốn người ôm quyền từ biệt. Đãi các nàng đi rồi, Khúc Lưu Hoanh mới mặt lộ vẻ khiếp sợ đem kia tiểu hồng tức nhìn chằm chằm, trước quấn quanh âm thi vương xích quang trung, nàng cảm ứng được cùng âm thủy dưới thành chu tức thần vũ giống nhau như lúc dao động, lại hồi tưởng Đoạn Diệc Lam phía trước sở vận dụng lửa đỏ, cũng cùng với có cùng nguồn gốc. Chỉ là xa không kịp chu tức thần vũ tự thân ngọn lửa tới bá đạo. Đương Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm chu tức thời điểm, chu tức cũng cao ngạo dương đầu đánh giá Khúc Lưu Hoanh, nàng biết trước mắt này nữ tử ẩn tàng rồi vốn dĩ diện mạo, ngày đó âm thủy thành đế kia kinh hồng thoáng nhìn cho nàng để lại rất sâu ấn tượng, chính mình nếu là có thể thành công tiến hóa thoát khỏi ấu niên kỳ, luận dung mạo luận khí chất không thấy được liền sẽ bại bởi nàng. Chu tức một bên sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh, một bên ở trong lòng thiên mã hành không lo nghĩ. Ngay cả nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm sẽ gì sẽ không thể hiểu được cùng Khúc Lưu Hoanh so tư luận sắc. Đoạn Diệc Lam lại cho rằng vị này cô mãi mãi lại nhớ lại âm thủy dưới thành Khúc Lưu Hoanh muốn thu chu tức thần vũ sự, vội vàng chịu đựng một thân đau đớn đứng lên, mang theo chu tức đi đến xa hơn một chút chỗ, mới chiều nàng nói cảm ơn, nếu không phải ngươi ra tay, tất cả mọi người muốn tao ương. Làm gì khách khí như vậy? Ngươi giúp quá ta nhiều như vậy, ta tự nhiên cũng không phải cái loại này tri ân không báo người. Cái này chúng ta liền ai cũng không nợ ai. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nhìn chằm chằm lần đầu tiên thoải mái hào phóng đem lực lượng bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới chu tức nói hiện tại đã không ở thú hoàng cốc địa giới, ngươi đây là muốn chuẩn bị đi rồi sao? Nghe được nàng như vậy vừa hỏi, chu tức cũng là sửng sốt, rồi sau đó cao ngạo nói đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi sao? Cùng chu tức ở chung hơn nửa năm, uổng phí muốn tách ra, Đoạn Diệc Lam trong lòng mạc danh có chút không tha. Nhưng nghị chu tức nhất tộc huyết mạch tôn quý, tu luyện phương pháp cũng cùng nhân loại bất đồng, chính mình một nghèo hai trắng, không thể chậm trễ nàng tu luyện, vì thế nói vậy ngươi phải bảo trọng, ta tin tưởng ngươi, một ngày kia nhất định siêu việt ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội, trở thành thanh chấn chín tiêu chu tức thần thú. Chu tước trong lòng lại tức giận đến muốn chết, Đoạn Diệc Lam thế nhưng đều không giữ lại chính mình, còn bảo trọng cái giam a. Nàng càng nghĩ càng giận, cuối cùng vươn lông cánh đột nhiên một phiến, xích quang lập lòe. Đoạn Diệc Lam bị chấn đến chiều sau ngã đi ra ngoài, một khuôn mặt bị hơn đến như đáy nổi giống nhau hắc. Nàng ngơ ngẩn nhìn như một đạo sao băng biến mất ở nơi xa chu tước, không biết nàng vì sao sẽ đối chính mình tức giận, nghi hoặc gian, phát hiện một đạo tin tức đã theo xích quang nhảy nhập chính mình trong óc, đó là chu tước phía trước từ âm thi vương nơi đó được đến, có quan hệ với huyền thiên thần bản tin tức. Khúc Lưu Hoanh thấy chu tước đột nhiên đối Đoạn Diệc Lam ra tay, cũng là hoảng sợ. Cường như âm thi vương cũng ở kia lửa đỏ trung bị thiêu đến liền hôi đều không dư thừa, huống chi hiện tại trạng thái cực kém Đoạn Diệc Lam. Chạy nhanh chạy đến Đoạn Diệc Lam bên người, thấy nàng cũng không có gì trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra, Đoạn Diệc Lam đỉnh đen như mực một trương mặt chữ điển, chỉ có một đôi mắt giống trong trời đêm minh tinh giống nhau lộ ra ánh sáng, chớp động gian giống một mình một diệt đèn lưu ly dường như. Khúc Lưu Hoanh có chút dở khóc dở cười, kỳ thật nàng có càng thích hợp đoạn diệt lam dịch dung đan dược, nhưng lúc ấy lại tưởng nho nhỏ chọc ghẹo nàng một phen, ai làm nàng phía trước tay không quá quy củ đâu, từ trong túi càn khôn lại lấy ra hai viên đan dược, cùng nàng một người một viên ăn vào, khôi phục nguyên trạng. Đoạn Diệc Lam lập tức đem Huyền Thiên Thần Bản tin tức cùng nàng nói, Âm Thi Vương là đã từng cùng người giao thủ là lúc chóc một đạo Huyền Thiên Thần Bản chi lực, thần bản kỳ thật cũng không phải Âm Thi Vương trong tay. Căn cứ Âm Thi Vương ký ức, có được Huyền Thiên Thần Bản cũng là một phương thế lực, hơn nữa ly nơi này cũng không tính quá xa, hơi làm thương nghị sau, Khúc Lưu Hoanh quyết định tiến đến nhìn xem tình huống, tuy rằng thông chi Ma Cung trưởng lão lại tăng phái chút viện thủ lại đây có thể tăng lên các nàng chỉnh thể thực lực. Nhưng kể từ đó một hướng thời gian liền cũng chậm trễ. Vạn nhất đi thấu tin tức, lại đem một ít lợi hại người cạnh tranh dẫn lại đây, sự tình lại sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. Đối với Khúc Lưu Hoanh quyết nghị, ba người tự nhiên đều không dị nghị, ra Âm Thi Cốc, vẫn luôn dọc theo mặt đông buôn đẩu. 10 ngày lúc sau, bốn người rốt cuộc đi vào một mảnh trướng khí tràn ngập cánh đồng hoang vu. Đoạn Diệc Lam nhìn trước mắt này phiến khắp nơi trải rộng khói độc đầm lầy, không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại cánh đồng hoang vu, trên mặt hiện ra một mặt vui mừng. Chúng ta tới rồi. Này đó là năm đó Âm Thi Vương cùng người giao thủ, lột đến Huyền Thiên Thần Bản chi lực địa phương. Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, nàng mơ hồ có thể cảm ứng được ở cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong có một kia quen thuộc dao động, tuy rằng kia dao động cực kỳ mỏng manh, nhưng lại cùng giản tế phía trên kia nói thần bản hơi thở có cùng nguồn gốc. Thúc giục Đoạn Thiên quyết tinh tế tra xét một phen, Khúc Lưu Hoanh mới đối ba người nói Huyền Thiên Thần Bản đúng là nơi này. Dứt lời, còn không đợi mọi người cao hứng, Khúc Lưu Hoanh mày đẹp hơi nhíu lại tiếp tục nói, nhưng nơi này thiết có một tòa đại trận, chúng ta cần thiết thu liễm sở hữu đối địch chi ý mới có thể vào trận, một khi vào trận liền sẽ không có thời khắc nào là tiếp thu đại trận giám sát, nếu tâm sinh ác niệm ý đồ đánh với chúng sinh linh ra tay, liền sẽ lọt vào đại trận đuổi đi, thậm chí treo cổ. Khâu Tử Minh khi trước nói kia chẳng phải là đem tánh mạng đắn đo ở người khác trong tay, thánh nữ đại nhân, chúng ta cũng không thể dễ dàng vào trận. Khúc Lưu Hoanh lắc đầu nói, này tòa đại trận tuy rằng bá đạo, nhưng lại là vì bảo hộ này nội sinh linh mà thiết, chúng ta chỉ cần tuân thủ nó quy tắc, liền có thể không có việc gì, thật vất vả biết được Huyền Thiên Thần Bản vị trí nơi, này đại trận ta là nhất định phải đi vào. Nàng mới vừa nói xong, Đoạn Diệc Lam liền nhấc chân hướng cánh đồng hoang vu bên trong đạp đi, lòng bàn tay bên trong nhảy lên một đoàn kim sắc ngọn lửa, đem ngăn trở với trước chướng khí tất cả xua tan, mới xoay người hướng tới Khúc Lưu Hoanh cười nói thỉnh đi, ta thánh nữ đại nhân. Nghe nàng lời nói, Khúc Lưu Hoanh lại âm thầm trắng nàng liếc mắt một cái, người khác như vậy xưng hô chính mình nghe tới đều là đứng đứng đắn đắn, nhưng từ miệng nàng ra tới liền mạc danh nhiều vài phần trêu chọc. Ở trải qua bên người nàng khi, Khâu Tử Minh có chút sinh khí thấp giọng chiều nàng nói, đừng chỉ lo lấy lòng thánh nữ đại nhân, Huyền Thiên Thần Bản tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không đáng thánh nữ đại nhân lấy tánh mạng thiệp hiểm, đợi lát nữa tiến vào đại trận lúc sau, ngươi không được lại như vậy xối rủ. Đi rồi nửa canh giờ, đi vào đại trận nhập khẩu phía trước. Bốn người đều là từng người đem tâm cảnh điều chỉnh tốt, từ Đoạn Diệc Lam đi đầu chậm rãi bước vào trận môn bên trong, Khúc Lưu Hoanh Nhã Đồng cũng tùy theo đi vào. Khâu Tử Minh đi ở cuối cùng, mới vừa hướng tới trận môn bán ra một chân, cả người đã bị trận pháp xa xa bắn đi ra ngoài, Khâu Tử Minh kinh hãi, thầm nghĩ ta cũng không có động một tia bất lợi ý niệm a. Như thế nào sẽ như vậy bài xích ta? Hắn lập tức đem sở hữu ma lực dao động tất cả thu liễm, tâm cảnh cũng một lần nữa điều chỉnh bình thản. Thậm chí liền Huyền Thiên Thần Bản cũng không thèm nghĩ, thả lỏng thân hình lại thử một lần, kết quả vẫn là bị trận môn xa xa bắn bay. Từ trên mặt đất bò dậy sau, Khâu Tử Minh nôn nóng vô cùng ở trận cạnh cửa thượng đi tới đi lui, nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà thành công tiến vào trận môn ba người lại biết vì sao Khâu Tử Minh vô pháp vào trận, lúc trước các nàng bước vào trận môn kia một cái trước mắt, rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình đang bị một đạo cổ xưa mà cường đại ý niệm ra quét, đây là kia tòa đại trận ý niệm, đem các nàng để vào trận môn là lúc kia ý niệm cũng hướng các nàng truyền đạt chỉ có nữ tử mới có thể đi vào tin tức. Khúc Lưu Hoanh đã sớm biết Đoạn Diệc Lam là nữ tử, đối với Đoạn Diệc Lam cũng thành công vào trận cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng Nhã Đồng lại là rất là khiếp sợ, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm bên cạnh Đoạn Diệc Lam, cái miệng nhỏ trương đến độ có thể nhét vào một quả trứng gà, kia biểu tình liền giống như thấy quỷ giống nhau. Đoạn Diệc Lam bị nàng này khoa trương phản ứng làm đến có chút ngượng ngùng, tâm thần khẽ nhúc nhích, đem chính mình quanh thân nam tử dao động giấu đi. Duỗi tay hướng Nhã Đồng chân bóng trên trán nhẹ nhàng bắn ra, nói hoàn hồn. Nhã Đồng nhìn xem Đoạn Diệc Lam, lại nhìn xem một bên khỏe môi mang cười Khúc Lưu Hoanh, nâng lên tay tới hung hăng nắm chính mình một phen, đau đớn chân thật vô cùng đánh úp lại, nàng mới chiều Đoạn Diệc Lam kinh ngạc nói ngươi cư như là. Ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra hạ nửa câu tới, Đoạn Diệc Lam thấy nàng một trương mặt đẹp đều nhăn thành bánh bao, cố ý trêu đùa nàng nói là lạp là lạp, nếu không có như thế, Lưu Hoanh lại như thế nào cùng một người nam tử như vậy thân cận. Nói, nàng thuận thế dối cánh tay câu lấy khúc Lưu Hoanh vai ngọc, một bức hai người là khuê chung bạn thân bộ dáng, khúc Lưu Hoanh tắc dối tay chụp bay đáp ở chính mình trên người cái tay kia, bạch nàng liếc mắt một cái nói ai cùng ngươi có bao nhiêu thân cận. Đoạn Diệc Lam cũng không giận, hắc hắc cười lại chiều Nhã Đồng nói ngươi đi ra ngoài cùng Khâu Tử Minh báo cái bình an đi, hắn ở bên ngoài khả năng đều mau vội muốn chết, nói, lại chấp chấp mắt nói tạm thời thay ta bảo mật Nga. Nhã Đồng cơ hồ là vượng vượng hồ hồ đi ra trận môn, quả nhiên nhìn thấy Khâu Tử Minh đã là sốt ruột đến không được, Nhã Đồng vốn chính là trận pháp sư, thuận miệng tìm cái lý do liền đem trận pháp vì sao ngăn cản Khâu Tử Minh đi vào việc lừa dối qua đi. Khâu Tử Minh giờ phút này là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể lựa chọn tạm thời lưu thủ tại đây chỗ cánh đồng hoang vu, chờ các nàng ra tới, cuối cùng hướng tới Nhã Đồng trịnh trọng giao đái nói ngươi nói cho Đoạn Diệc Lam, nhất định phải bảo vệ tốt thánh nữ đại nhân. Nam tử hán người chết điểu hướng lên trời, cho dù chết cũng muốn chết ở đằng trước. A Phi, ta miệng quá đen, các ngươi chắc chắn bình yên vô sự tìm được Huyền Thiên Thần Bàn ra tới. Phần 60. Chương 60 Ngưng Hương Thành. Nếu là ở tiến vào đại trận phía trước, đối với Khâu Tử Minh lời này, Nhã Đồng đảo cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng hiện tại nàng đã biết Đoạn Diệc Lam cũng là nữ tử sau, lại nghe lời này lập tức liền thay đổi vị. Ngươi nói cái gì nha? Khó nghe đã chết. Phồng lên quay hàm chiều Khâu Tử Minh lầu bầu vài câu, lập tức bước vào trận môn, đảo mắt liền biến mất đi. Lại lần nữa vào trận, khuôn mặt nhỏ thượng còn treo một tia hứng ý, đang muốn đem Khâu Tử Minh kia lời nói lấy tới chê cười Đoạn Diệc Lam một phen, lại ở nhìn thấy đứng ở chính mình trước mặt hai người sau, nháy mắt lại mắt choáng váng. Chỉ thấy trước mắt hai người đều là một bộ váy đen, trong đó một người khuôn mặt tinh xảo đến lệnh người kinh ngạc cảm thán, 3000 tóc đen buông xuống vòng eo, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon đem này hiểu điệu đường con phụ trợ càng thêm động lòng người. Khúc Lưu Hoanh từ nhỏ thân cư ma cung tôn vị, giơ tay nhấc chân chi gian đều có một cổ thần bí mà ưu nhã khí chất. Làm Nhã Đồng càng khiếp sợ lại là đứng ở Khúc Lưu Hoanh bên cạnh Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam lúc này đã thay Khúc Lưu Hoanh nữ váy, nàng so Khúc Lưu Hoanh cao hơn một ít, nguyên bản nam tử bùi tóc cũng một lần nữa chất thành một bó cao đuôi ngựa, lệnh nàng cả người thoạt nhìn càng là mảnh khảnh mà cao gầy. Thay nữ trang sau Đoạn Diệc Lam, mặt mày như họa, quang luận dung mạo một chút cũng không thua Khúc Lưu Hoanh. Khí chất rồi lại cùng với hoàn toàn bất đồng, Đoạn Diệc Lam bộ mặt có vài phần anh khí, ánh mắt thanh triệt vô cùng, khóe môi hơi cong, thế nhưng cho người ta một loại tuấn mỹ dị thường cảm giác, có chút làm người không rời được mắt. Nhìn thấy Nhã Đồng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Đoạn Diệc Lam tả hữu nhìn xem chính mình váy áo, quay đầu nhìn Khúc Lưu Hoanh nói có như vậy kỳ quái sao? Có phải hay không nơi nào mặc nhầm? Khúc Lưu Hoanh cẩn thận đánh giá một phen nói không có mặc sai à? Dứt lời lại giơ tay giúp Đoạn Diệc Lam hơi sửa sang lại một chút bên gáy, nói có thể là ngươi quá gầy, trước kia tổng gặp ngươi xuyên nam bảo còn không cảm thấy, hiện giờ thay nữ váy, liền đặc biệt rõ ràng. Nhìn một màn này, Nhã Đồng chỉ cảm thấy chính mình chẳng lẽ là lại bước vào không gian truyền tống trận, đầu đã vô pháp bình thường tự hỏi, cả người đều có chút hốt hoảng, nếu như bằng không, chính mình như thế nào sẽ cảm thấy trước mắt hai người thoạt nhìn lại là như vậy đang đối, thánh nữ đại nhân tựa như kia thế tuổi trẻ phu quân sửa sang lại quần áo tiểu tức phụ. Nhã Đồng vội vàng liều mạng riêu nổi lên đầu, tựa hồ là muốn đem này đó không thể tưởng tượng phán đoán hết thể vứt ra chính mình trong óc. Đoạn Diệc Lam gãi gãi mặt đứa nhỏ này như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền biến thành như vậy. Khúc Lưu Hoanh nghĩ nghĩ, nói đại khái là bị ngươi dọa. Ba người nơi vị trí là một chỗ không biết tên rừng rậm, trận ngoài trận tuy chỉ có một bước xa, nhưng cảnh trí lại có biến hóa long trời lở đất. Rừng rậm chung quanh tất cả đều là cao ngất trong mây cự mục, chung quanh còn trường rất nhiều linh hoa linh thảo. Tuy rằng đều là bình thường cấp bậc, nhưng số lượng lại là kinh người, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít cấp bậc không tồi dược thảo. Ba người vừa đi một bên âm thầm tán thưởng, nơi này giống như thế ngoại đảo viên giống nhau, không chỉ có phong cảnh di người, thả trong thiên địa nguyên khí cũng so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, ở chỗ này tu luyện hiệu suất cùng tâm tình đều tương đương không tồi đâu. Đi rồi suốt hơn phân nửa ngày, ba người mới ra rừng rậm, tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải lên, xuất hiện ở các nàng trước mắt chính là một tòa nguy nga hùng thành. Ngưng Hương Thành, thành nếu như danh, trong thành đường phố bốn phương thông suốt, cửa hàng san sát, ánh mắt có thể đạt được đều là tinh xảo hoa mỹ, các màu kiến trúc diễm lệ có chi, tố nhã có chi, cũng ngói mà đứng rồi lại sẽ không cho người ta có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm giác. Cả tòa Ngưng Hương Thành tất cả đều là nữ tử, có hộ thành đại trận si cha, mặc dù là sử dụng công pháp hoặc linh khí thay đổi tự thân dao động, nam tử cũng vô pháp lẫn vào trong thành. Tuy rằng này Ngưng Hương trong thành nhất không thiếu chính là xinh đẹp nữ nhân. Nhưng đường Khúc Lưu Hoanh ba người hành tẩu ở trong thành trên đường phố khi, nơi đi qua đều bị hấp dẫn nơi có người ánh mắt. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam hai người sóng vai mà đi quá mức lóa mắt, mọi người thậm chí đều nhìn không tới theo sát ở các nàng phía sau nhã đồng. Đối với như vậy cao tần nhìn chăm chú cập kinh diệm ánh mắt, Khúc Lưu Hoanh đã sớm tập mãi thành thói quen, Đoạn Diệc Lam tắc có một tia không được tự nhiên, cảm giác chính mình như là ở bước trên thảm đỏ tú giống nhau. Hơi hơi nghiêng đầu chiều Khúc Lưu Hoanh nhỏ giọng nói, chúng ta muốn hay không trước tìm một chỗ trú hạ, sờ sờ này Ngưng Hương Thành đế, lại đi tìm kiếm Huyền Thiên thần bàn. Khả năng không cần phiền thoái, về Ngưng Hương Thành tình huống, thực mau sẽ có người tới nói cho chúng ta biết. Khúc Lưu Hoanh giọng nói rơi xuống không lâu, liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa, thanh thúy mà chỉnh tề ở phiến đá xanh thượng đập vang, chẳng được bao lâu một đội nhân mã liền tới đến phụ cận. Đây là một chi từ 12 người tạo thành tiểu đội, trên lưng ngựa nữ tử mỗi người thân khoác nhuyễn giáp, cầm trong tay trường thương, khăn trùn phong thái mười phần. Đi vào ba người trước mặt, mọi người đều là xoay người xuống ngựa, khi trước một người dẫn đầu bộ dáng nữ tử chiều Khúc Lưu Hoanh hành lễ, cung kính nói, ta là Ngưng Hương Thành đệ nhị thị vệ đội đội trưởng Châu Thụy Cẩm, phụng thành chủ chi mệnh tiến đến, mời chư vị đại nhân đi trước Ngưng Hương các một tụ. Nói xong, lập tức có người dắt ra tam con ngựa tới, Khúc Lưu Hoanh hướng tới Đoạn Diệc Lam hai người khẽ gật đầu, từng người sải bước lên lưng ngựa sau, Khúc Lưu Hoanh mới hướng tới nói chuyện người nọ nói, làm phiền Châu đội trưởng dẫn đường. Trên đường, Đoạn Diệc Lam nhịn không được đè thấp thanh nói, ngươi thật lợi hại, liền này cũng có thể đoán được. Khúc Lưu Hoanh còn chưa nói chuyện, Nhã Đồng liền giành trước nói tiếp, thánh nữ đại nhân đương nhiên lợi hại, hơn nữa mới không phải dựa đoán đâu, chỉ cần thánh nữ đại nhân nguyện ý, là có thể biết thế gian này bất luận cái gì sự. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới phía trước Khúc Lưu Hoanh tồi động Đoạn Thiên Quyết, dẫn tới tóc đen thành tuyết kia một màn, bĩu môi nói, làm gì phải biết rằng như vậy nhiều bí mật, có đôi khi biết được quá nhiều ngược lại là gánh nặng, bỏ cũng không xong, không có tự tại. Khúc Lưu Hoanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng như thế nào nghe không hiểu Đoạn Diệc Lam là ở thế chính mình báo bất bình, chính mình kỳ thật không muốn làm mà cung thánh nữ việc chỉ có Đoạn Diệc Lam biết được, nàng theo như lời này đó cũng là chính mình giấu ở trong lòng, tưởng nói rồi lại vô pháp nói ra nói. Nhưng Nhã Đồng lại sao có thể lý giải này đó, nàng chỉ biết thánh nữ đại nhân là ma cung tôn quý nhất đại nhân chi nhất, có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, về sau tất sẽ chạm thượng đỉnh, phủ xem thế gian chúng sinh trăm thái, hiện giờ lại bị Đoạn Diệc Lam so sánh tay mải, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Tức giận liền phải phản bác. Hảo, đều đừng nói nữa, chúng ta sắp tới rồi. Khúc Lưu Hoanh chán ve khẽ nhếch, mắt đẹp hướng tới nơi xa một tòa cao lớn gác mái nhìn lại, thái dương sợi tóc theo nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra mỹ ngọc tinh xảo mà hoàn mỹ sơn mặt, tựa như một kiện nhất thượng thừa tác phẩm nghệ thuật không hề tì vết. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, Đoạn Diệc Lam nhìn thấy một tòa khí thế rộng lớn gác cao như người khổng lồ giống nhau đứng lặng, hơi có chút cho dù vòm trời sụp hạ cũng áp không suy sụp hùng tráng cảm. Không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Mọi người ở gác mái phía trước xuống ngựa, Châu Thụy Cẩm mang theo các nàng vào các trung, Ngưng Hương các nội lại là ngoài dự đoán tiếng người ồn ào, một mảnh oanh oanh yến yến, tuổi thanh xuân thiếu nữ cập vũ mị thiếu phụ san sát nối tiếp nhau, hoặc kết bè kết đội hoặc lẻ loi một mình ở các quầy hàng gian qua lại xuyên qua. Thậm chí có chút tính tình hào phóng nữ tử đơn giản khoác áo ngắn váy lụa tiếu lập với quầy hàng thượng, khắp vai ngọc tính cả bộ phận tuyết trắng song phong đều bại lộ ở trong không khí. Từ trước đến nay giả triển lãm nhà mình nhuyễn giáp linh khí, mặc có bao nhiêu phương tiện, lực phòng ngự có bao nhiêu cường. Ba người đều là tấm tắc bảo lạ, cũng mất công kia tòa hộ thành đại trận có thể chuẩn xác đem nam tử ngăn trở bên ngoài, nếu là bị một ít đục nước béo cò chi lưu lăn lộn tiến vào, kia liền thật là sói đói vào được cựu vòng. Thấy các nàng mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, Châu Thụy Cẩm làm như nhìn quen không kinh, một bên mang theo các nàng chiều gác mái thượng tầng đi, một bên ra tiếng Ngưng Hương các cùng sở hữu năm tầng, tầng thứ nhất các ngươi cũng gặp được. Là giao dịch khu cập phòng đấu giá. Tầng thứ 2 là rừng chân khu, là hộ thành thị vệ đội chỗ ở. Tầng thứ 3 tắc cần cầm trong tay thành chủ lệnh mới nhưng bước vào, giống nhau có quan trọng nghị sự mới có thể bắt đầu dùng, ngày thường đều là không. Tầng thứ 4 cập trở lên đó là thành chủ đại nhân cập tư tế đại nhân chỗ ở, xem như vùng cấm, đợi lát nữa ta đem các ngươi đưa đến tầng thứ 4 nhập khẩu, sẽ tự có người tới dẫn dắt các ngươi đi lên. Đi vào tầng thứ 4, đã có mấy tên tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ chờ chứ. Châu Thụy Cẩm chiều ba người đi thêm thi lễ liền đi xuống lầu, trong đó một người tiểu thị nữ thi lễ cung kính nói thỉnh ba vị khách quý tùy nô tỳ đi Ngưng Hương chỉ, tắm gội thay quần áo. Nhã Đồng tuổi nhỏ nhất, tiến vào gác mái lúc sau đông chết tây vòng đi rồi cả buổi, thật vất vả tới rồi tầng thứ 4 lại làm các nàng đi trước tắm gội, lập tức lặng lẽ lôi kéo Đoạn Diệc Lam góc áo nhỏ giọng nói như thế nào nơi này quy củ như vậy nhiều a? Ngưng Hương thành chủ không phải vội vã muốn gặp chúng ta sao, tiến thành đã bị thỉnh tới. Như thế nào đều tới cửa ngược lại lại không đội, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Đoạn Diệc Lam vô vô nàng đầu nói tới đâu hay tới đó, thành chủ nếu là tưởng đối phó chúng ta, trực tiếp thuyên chuyển đại trận là được, không cần phải như vậy phiền toái. Đi vào 4 tầng một chỗ to rộng phủ ngoài cửa, dẫn đường kia tiểu thị nữ nói bên trong đó là Ngưng Hương Chỉ, này nội có khác hầu hạ thị nữ, ba vị thỉnh. Đoạn Diệc Lam cùng Nhã Đồng trước một bước vào cửa, Khúc Lưu Hoanh lại bị tiểu thị nữ không người gọi lại vị đại nhân này, cả gan xin hỏi đại nhân tên Huy chính là họ Khúc. Thấy Khúc Lưu Hoanh gật đầu, kia tiểu thị nữ có chút ức chế không được nội tâm kích động, đem thành chủ đại nhân giao đái chính mình nói cung kính chiều Khúc Lưu Hoanh nói một lần. Lại nói Đoạn Diệc Lam hai người tiên tiến môn, đi vào bên cạnh ao, hầu hạ ở bên bọn thị nữ tiến lên định giúp hai người cởi váy áo, hai người toàn xưng không cần, Đoạn Diệc Lam một chút cũng không thói quen bị người hầu hạ tắm rửa, mà Nhã Đồng thiên tính nhắc gan, sợ hai cùng người xa lạ đi được thân cận quá. Làm bọn thị nữ lui ra sau, Đoạn Diệc Lam đem chính mình ngoại váy cởi bỏ, tùy tay ném ở một bên bình phong thượng, Nhã Đồng nhìn thấy nàng như thế hào sảng hành động, khuôn mặt nhỏ hồng một trận bạch một trận, giải nửa ngày cũng không đem chính mình váy sườn hệ khấu cởi bỏ. Đoạn Diệc Lam thấy nàng túi đầu, nhị tiêm hồng đến giống lấy máu giống nhau, không khỏi chê cười nàng nói ngươi làm gì thẹn thùng thành như vậy a? Chẳng lẽ còn đem ta làm như nam tử không thành? Nhã Đồng có chút ngượng ngùng nói mới không có. Ta chỉ là không có cùng người cùng tắm gội thói quen, luôn là cảm thấy có chút có chút. Đoạn Diệc Lam lời lẽ chính đáng đánh gãy nàng ta nói ngươi tiểu cô nương ra ra, tư tưởng không cần như vậy phức tạp, mọi người đều là nữ tử, cùng nhau tắm một cái cũng không có gì ghê gớm. Nói nữa, chúng ta cũng không cần thật sự cởi sạch a, vạn nhất thật sự đột nhiên ra gì ngoài ý muốn, tổng không thể áo rách quần manh cùng người động thủ đi. Nói, nàng trực tiếp ăn mặc áo trong liền bước vào nước ao trùng, ấm áp nước ao mang theo nhẹ nhẹ dược lực, ngâm Đoạn Diệc Lam thân thể, cảm thụ được một thân mỏi mệt chính theo dược lực biến mất, đôi tay một hòa, đi vào nước ao chỗ sâu trong, lộ ra cái đầu hơi hít mắt, không cấm phát ra một trận thoải mái an ủi than. Nhã Đồng lúc này mới cũng cởi bỏ ngoại váy, học Đoạn Diệc Lam như vậy ăn mặc áo trong thật cẩn thận bước vào trong hồ, nàng ngồi ở thiển chỗ thềm đá bên cạnh, thả lỏng thân thể bắt đầu hưởng thụ khởi này tới không chi dễ tùng trì. Phần 61. Chương 61 cảm xúc ổn định đứng đắn nữ tử. Đang lúc Đoạn Diệc Lam Nhã Đồng hai người một người chiếm cứ một chỗ, thoải mái dễ chịu phao tắm khi, Khúc Lưu Hoanh chậm rãi đi đến, nàng từ nhỏ ở ma cung bị bọn thị nữ hầu hạ quán, hoàn toàn không cảm giác được Đoạn Diệc Lam hai người phía trước cái loại này không được tự nhiên. Đương hai gã tuổi trẻ thị nữ tiến lên đây đến nàng bên cạnh người khi, Khúc Lưu Hoanh hai tay hơi hơi nâng lên, tùy ý bọn thị nữ thế chính mình cởi áo tháo thắt lưng, váy sam chạy xuống, tinh tế như mỡ dê da thịt hiển lộ mà ra, thon gầy vai ngọc trước hoành là lướt tinh xảo xương quai xanh, đường cong tuyệt đẹp, ám mà sinh hương. Ngoại váy tấn cởi, một mặt tím ý ẩn ẩn hiện ra, đó là Khúc Lưu Hoanh nhất bên người chi vật, yếm. Nay thượng có tơ vàng thêu thành long phượng đồ đằng, ở thiếu nữ trước ngực dãy núi phập phồng trên đường cong phồng lên, xuống chút nữa đó là một đôi thẳng tắp mà thon dài đùi, phấn nộn đầu gối đầu tiểu xảo mượt mà, lập loè dụ hoặc mê người ánh sáng. Thấy phụ cận Nhã Đồng ăn mặc áo trong ngâm mình ở trong ao, Khúc Lưu Hoanh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tại đây xa lạ địa giới xác thật không thể thiếu cảnh giác, tay ngọc nhẹ bài ý bảo bọn thị nữ lui ra, gót sen nhẹ nhàng, tiểu xảo chân bóng chân ngọc nhẹ nhàng bước vào nước ao. Tuy rằng đều là nữ tử, Nhã Đồng vẫn là không cấm tự đáy lòng phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán, giờ này khắc này thánh nữ đại nhân liền như kia nguyệt cung trung trích tiên, mỹ lệ không gì sánh được. Đang ở kinh diễm gian, bỗng nhiên nghe được một bên truyền đến tích tắp rất nhỏ tiếng vang, Nhã Đồng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa Đoạn Diệc Lam vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chậm rãi vào nước Khúc Lưu Hoanh, chóp mũi hai hàng máu loãng chính không ngừng nhỏ giọt mà xuống. Nhã Đồng tức khắc ở trong lòng đem Đoạn Diệc Lam một hồi phun tào nói tốt tư tưởng không cần như vậy phức tạp đâu. Nghe thấy Nhã Đồng ho nhẹ một tiếng, Đoạn Diệc Lam lập tức hoàn hồn, bất động thanh sắc đem chính mình hai hàng máu mũi lau đi, âm thầm bực chính mình như thế nào có thể như vậy thất lễ, vạn nhất dọa Khúc Lưu Hoanh, về sau chẳng phải là liền bằng hữu đều làm không thành. Vừa nghĩ một bên đem thân thể vội vàng chìm xuống, đem đầu toàn bộ hoàn toàn đi vào trong nước, lấy cầu có thể làm chính mình có thể thanh tỉnh một ít. Cả người hoàn toàn đi vào nước ao lúc sau, Đoạn Diệc Lam rồi lại phát hiện một mảnh tân thiên địa. Tu võ người, một hồ nước thuốc lại có thể nào ngăn cản trụ tầm mắt, lẻn vào dưới nước này, không xa chỗ Khúc Lưu Hoanh kia hoàn mỹ đường cong càng là rành mạch hiển lộ ở trước mắt. Bị nước ao tầm ướt sau xa mỏng hợp với hiếm dính sắt vào phục ở thân thể mềm mại thượng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến phía trước hai viên đáng yêu tiểu nhô lên, loại này rình coi cảm giác càng là làm Đoạn Diệc Lam thiếu chút nữa hồn phi phách tán, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, một đại bồng ân hồng tự chóp mũi phun trào mà ra, nháy mắt nhiễm hồng quanh mình nước ao. Đoạn Diệc Lam thấy thế, vội vàng nín thở ngưng thần, duỗi tay gắt gao che ở mắt mũi phía trên. Khúc Lưu Hoanh đi vào Nhã Đồng bên người ngồi xuống, nhìn cách đó không xa ảo hạt nảy lên máu loãng, kinh ngạc nói bên kia chính là Đoạn Diệc Lam sao? Nàng làm sao vậy? Nhã Đồng cũng không biết nên như thế nào giải thích, chi chi ngô ngô nói có thể là này nước ao dược lực quá cường đi, nàng hư bất thụ bổ. Qua một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam mới một lần nữa toát ra chỉ mặt, chóp mũi còn tàn lưu một tia vết máu, mắt nhìn thẳng, nỗ lực sắm vai hảo một người cảm xúc ổn định đứng đắn nữ tử. Đại khái hai nén hương thời gian trôi qua, ba người toàn bước ra nước ao, từng người chuyển tới bình phong mặt sau thay đổi một thân khô mát váy áo, lúc này mới theo bọn thị nữ đi trước tầng thứ tư một khác chỗ, cùng kêu Ngưng Hương thành thành chủ gặp mặt. Đi vào một chỗ hoa lệ đại điện, một người người mặc cung trang nữ tử sớm đã chờ lâu lâu ngày, nàng kia tuổi chừng 40, một bộ màu tím váy dài gợi cảm lại đoan trang, khuôn mặt rảo hảo cử hành ưu nhã, cũng là làm người trước mắt sáng ngời mỹ nhân. Người này đó là này Ngưng Hương thành thành chủ Lạc Uyển Dịu, thực lực vì tứ giai nguyên lực trung kỳ, nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh sau lập tức đôi tay đón chào lâu nghe ma cung thánh nữ đại danh, hôm nay thân thấy, quả nhiên khí chất xuất chúng. Khúc Lưu Hoanh lễ phép cùng nàng khách sáo vài câu, mang theo Đoạn Diệc Lam hai người ngồi ở hạ thủ vị, rồi sau đó mới đi thẳng vào vấn đề nói không biết Lạc thành chủ đại nhân triệu chúng ta tiến đến cái gọi là sở sự. Lạc Uyển Dịu không trả lời ngay Khúc Lưu Hoanh vấn đề. Mỉm cười nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh nói nếu là ta đoán được không sai nói, thánh nữ lần này hẳn là vì Huyền Thiên thần bàn mà đến đi. Đối với Lạc Uyển Dịu nói thẳng không cố kỵ, Đoạn Diệc Lam ba người đều có nho nhỏ ngây người, Khúc Lưu Hoanh hơi suy tư sau thành khẩn nói nếu Lạc thành chủ như thế thẳng thắn thành khẩn, Lưu Hoanh lại vòng vo nhưng thật ra không thể nào nói nổi, chúng ta chuyến này đúng là vì tìm Huyền Thiên thần bàn mà đến, nhưng chúng ta cũng là biết được thần bàn chân quý, còn thỉnh Lạc thành chủ chỉ điều minh lộ. Lạc Uyển Dịu cười nói đã sớm nghe nói thánh nữ thượng chiếm ý trời, hạ ứng dân tâm, ta cũng thẳng lời nói thẳng, Huyền Thiên thần bàn đúng là bên trong thành, muốn đem này tặng cùng thánh nữ cũng rất đơn giản, chỉ cần thánh nữ đáp ứng một điều kiện là được. Tuy rằng Lạc Uyển Dịu nói được vô cùng nhẹ nhàng, nhưng càng là như vậy ba người càng cảm thấy việc này khả năng không đơn giản như vậy, Đoạn Diệc Lam khi trước nói không biết Lạc thành chủ theo như lời điều kiện là cái gì. Chỉ cần thánh nữ lưu tại Ngưng Hương thành liền có thể. Không chỉ có Huyền Thiên thần bản hai tay dâng lên, hơn nữa ngay cả thành chủ chi vị ta cũng nguyện ý làm hiền. Ba người vạn lần không thể đoán được nàng thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Khúc Lưu Hoanh thực mau liền lời nói dịu dàng cự tuyệt Lạc thành chủ cũng biết được ta thân là ma cung thánh nữ, lưu tại nơi này sợ là không có khả năng, không biết trừ cái này ra, còn có thể không lấy khác điều kiện đổi lấy. Lạc Uyển Dịu nghe nàng cự tuyệt đến dứt khoát, trên mặt hiện ra một mạt tiếc hận, lại nói nếu thánh nữ là lo lắng nhân tộc ma tộc quan hệ. Kỳ thật thật cũng không cần, Ngưng Hương thành tuy nhỏ, nhưng lại độc lập thế ngoại, trong thành người tu luyện ma lực hoặc là nguyên lực toàn thuộc tự do, chút nào sẽ không bởi vậy mà sinh ra bất luận cái gì phân tranh. Khúc Lưu Hoanh vẫn là chậm rãi lắc đầu, nàng sở lo lắng cũng không phải cái này, nàng tồn tại đối với toàn bộ ma tộc tới nói đều quan trọng nhất, ma cung chung một chúng các trưởng lão bất luận lực đỉnh nàng vẫn là trung lập, đều không thể mặc kệ nàng rời đi, liền tính chính mình ứng thừa xuống dưới, ngày sau cũng sẽ trở về ma cung. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy cấp Ngưng Hương thành mang đến tai nạn. Nàng vừa không nguyện làm này thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương thừa nhận ma cung lửa giận, cũng không muốn lá mặt lá trái làm bộ đáp ứng lửa gạt lấy Huyền Thiên thần bàn. Thấy Khúc Lưu Hoanh khăng khăng không đồng ý, lại hàn huyên trong chốc lát dâu ria việc, Lạc Uyển Dịu liền rời đi, mà Khúc Lưu Hoanh ba người cũng bị thị nữ cung kính thỉnh đi dừng chân nơi, ở vào này tầng thứ tư một chỗ khách quý phòng. Tuy rằng sự tình không nói thỏa, nhưng ba người cũng không có quá nhiều cấp sắc. Hiện giờ đã biết Huyền Thiên thần bàn nơi, mà Ngưng Hương thành chủ lại cố ý mượn sức Khúc Lưu Hoanh, hết thể liền đều có thương lượng đường sống. Khúc Lưu Hoanh bước vào Ngưng Hương các là lúc liền ẩn ẩn cảm ứng được Huyền Thiên thần bàn dao động, thượng đến tầng thứ tư sau liền càng thêm rõ ràng. Vào đêm về sau, nàng thử thúc dục Đoạn Thiên Quyết cùng Huyền Thiên thần bàn lấy được câu thông. Huyền Thiên thần bàn bất đồng với mặt khác linh khí, nó tuy không phải sinh linh, lại có ý chí của mình, nếu không có đến nó tán thành người, là vô pháp đánh thức nó thâm trình tự ý chí. Hôm sau lại có thị nữ tiến đến mời Khúc Lưu Hoanh đi trước đại điện một thuật, Đoạn Diệc Lam động thân mà ra, hướng tới kia thị nữ nói nếu Lạc thành chủ vẫn là cùng hôm qua đồng dạng yêu cầu, ta tưởng kết quả cũng không có gì biến hóa, chỉ là đồ tốn thời gian thôi, thỉnh ngươi chuyển đạt làm Lạc thành chủ lại suy xét, mọi người đều tưởng chân thành hợp tác, lại cũng không thể làm khó người khác. Thị nữ nghe xong, sắc mặt hai nhiên hướng tới ba người doanh doanh thi lễ, xoay người phân phó nói làm Ngưng Hương chỉ người đều chết đi, đợi lát nữa theo ta đi bẩm báo thành chủ. Nghe xong nàng lời nói, Đoạn Diệc Lam nhị tiêm khẽ nhúc nhích, chính mình vừa rồi giống như nghe được cái gì khó lường tin tức, vội vàng ra tiếng nói chư vị xin dừng bước. Dứt lời, nàng xoay người chiều một bên Khúc Lưu Hoanh hai người nghiêm túc nói ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chúng ta vẫn là không thể quá bưng, nếu có chí nhất định thành. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải kiên nhẫn cùng người khác câu thông, tranh thủ đáp trả một cái song thắng kết quả. Một phen len ken hữu lực lời nói xuống dưới, Khúc Lưu Hoanh hai người cũng tỏ vẻ nhận đồng, Đoạn Diệc Lam mới lại xoay người chiều kia thị nữ nói Lạc thành chủ như thế lấy lễ tương đãi, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chúng ta chỉ có, tiếp ái Lạc thành chủ thiện ý. Kia thị nữ thấy các nàng đồng ý, vội vàng hoan thiên hỉ địa lại lần nữa lanh các nàng hướng tới Ngưng Hương chỉ mà đi. Kế tiếp sự cơ hồ cùng hôm qua không có sai biệt, Đoạn Diệc Lam vừa vào trong ao liền bắt đầu phun máu mũi, xúc ở ra thủy khẩu ly đến Khúc Lưu Hoanh rất xa. Đối với này, Khúc Lưu Hoanh trong lòng cũng là mọi cách khó hiểu không nên a. Đoạn Diệc Lam liền chu tức ngọn lửa đều có thể chịu đựng được, như thế nào sẽ bị một hồ nước thuốc kích đến huyết khí cuồn cuộn, thật là kỳ quái vô cùng. Ở nhìn thấy là quyển dịu sau, cũng vẫn như cũng là hôm qua như vậy nói chuyện, cuối cùng hai bên đều là hậm hực rời đi. Như vậy lược hiện kỳ quái tuần hoàn lặp lại, rốt cuộc ở 10 ngày qua đi được đến thay đổi, là quyển dịu đột nhiên không hề kiên trì làm Khúc Lưu Hoanh lưu tại nơi này, hơn nữa đáp ứng nếu là Khúc Lưu Hoanh các nàng thông qua khảo nghiệm, liền có thể đem Huyền Thiên Thần Bàn mang đi. Quyết định này làm Khúc Lưu Hoanh ba người đều là vui mừng khôn xiết, đương nhiên, Đoạn Diệc Lam lại là buồn vui đan sen, kia phao chỉ phúc lợi xem ra về sau đều không có nha. Đối với như vậy quyết định, Lạc Uyển Dịu cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, Huyền Thiên Thần Bản tuy rằng là Ngưng Hương thành quan trọng nhất bảo vật, nhưng rất ít người biết, kỳ thật ai đều không thể chân chính khống chế được trụ kia Huyền Thiên Thần Bản. Nói là khống chế thần bản, còn không bằng nói là bị thần bản khống chế, trừ bỏ chính mình. Toàn bộ Ngưng Hương thành cũng chỉ có đại tư tế có thể cùng thần bản tiến hành ý thức câu thông, đến nỗi có thể hay không thành công vận dụng này lực lượng, cũng hoàn toàn xem thần bản tâm tình. Nàng rõ ràng nhớ rõ, mấy chục năm trước, có cái âm thi tông cường giả dục cường công Ngưng Hương thành, nàng lúc ấy còn chỉ là cái đứa bé, tận mắt nhìn thấy đại tư tế ở sống chết trước mắt rốt cuộc tồi động Huyền Thiên thần bản, phối hợp hộ thành đại trận đánh lui địch nhân, cứ việc là dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là bị địch nhân mạnh mẽ chọc một tia thần bản chi lực. Từ đó về sau, nàng liều mạng tu luyện, tuy rằng không phụ sự mong đợi của mọi người hiện giờ cũng là tứ giai cường giả, nhưng lại rất tiếc nuối như cũ vô pháp nắm giữ Huyền Thiên thần bản. Từ Khúc Lưu Hoanh vào thành ngày đó bắt đầu, Huyền Thiên thần bản liền có chút khác thường dao động, ẩn ẩn có chọn chủ chi ý, nàng biết cho dù không đem thần bản cấp Khúc Lưu Hoanh, chỉ sợ ngày sau thần bản cũng sẽ không chịu các nàng bất luận kẻ nào điều khiển, trực tiếp lâm vào ngủ say. Đối với cái này phát hiện, đại tư tế cái nhìn cũng là cùng chính mình giống nhau. Cùng với làm Huyền Thiên thần bản biến thành không dùng được đồ vật, còn không bằng làm này chọn chủ, nói như vậy không chừng còn có thể đổi lấy Khúc Lưu Hoanh cùng với Ma Cung hữu nghị. Lúc trước nàng nguyện đưa tặng thần bản chỉ cầu Khúc Lưu Hoanh lưu lại, cũng là vì sáng sớm đó là biết được, thế gian này chỉ sợ chỉ có sinh hoài thượng cổ tiên tri huyết mạch hậu duệ, mới có thể được đến Huyền Thiên thần bản chân chính tán thành, do đó sử dụng nó toàn bộ lực lượng. Như Huyền Thiên thần bản như vậy linh vật, thế nhân toàn dục đến chi, cái gọi là hoài bích có tội. Huyền Thiên thần bản ở các nàng trong tay đảo có chút như phỏng tay khoai lang giống nhau, không đành lòng từ bỏ rồi lại hộ chi không được, như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ cho chính mình mang đến kiếp nạn. Vì thế, một đạo kinh ngạc toàn bộ Ngưng Hương thành tin tức truyền ra, ba ngày lúc sau, thành chủ đem cùng Khúc Lưu Hoanh ba người đấu pháp, nếu là các nàng thắng lợi, liền đem Huyền Thiên thần bản tương tặng, toàn thành đều là một mảnh ồ lên, phố lớn ngõ nhỏ không chỗ không ở nghị luận việc này. Phần 62. Chương 62 thần bản đấu pháp. Liên ở vạn chúng chú mục chờ đợi chung, ba ngày chi kỳ, lặng yên đi vào. Một ngày này, sắc trời còn không có đại lượng, Ngưng Hương trên quảng trường liền đã tụ tập đám người, các nàng đều muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người nào có thể làm đến thành chủ cùng chi đấu pháp. Rất nhiều người đều là từ nhỏ sinh với tư, khéo tư, Ngưng Hương thành đối với các nàng tới nói không chỉ có là gia viên, càng là coi yên vui, nếu như có người muốn đánh cái gì chủ ý, các nàng là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Theo thời gian từ từ trôi qua, từ các nơi tiến đến Ngưng Hương quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, nguyên bản đủ để cất chứa mấy vạn người rộng lớn quảng trường, chung quanh lại là bị tệ đến chật như nêm cối, thậm chí tới vãn chỉ có thể rất xa đứng ở một ít cao ngất kiến trúc thượng, hướng tới quảng trường chỗ nhìn ra xa. Ước chừng lại qua có một canh giờ, trên quảng trường bắt đầu có tiếng chuông vang lên, mọi người đều là đình chỉ ầm ĩ, đem tầm mắt đầu hướng quảng trường chính phía trước. Một chi từ mấy trăm người tạo thành đội ngũ chính đều nhịp đạp bộ mà đến, các nàng đều là Ngưng Hương thành hộ vệ. Thân khoác nhuyễn giáp, cầm trong tay trường thương, anh tư táp sảng đi vào quảng trường trung ương. Uống. Mọi người đem trường thương thật mạnh hướng mặt đất một dậm, cao giọng tê uống, kia chờ thanh thế phảng phất làm cho cả đại địa đều là run lên run lên. Đãi này đó các hộ vệ đứng yên, Lạc Uyển Dịu khi trước chậm rãi tự trận đội trung đi ra, nàng bên cạnh còn đi theo một người tuổi pha đại bà lao, hai người đều là một thân cung trang chính phục, chỉ là kia bà lao trên người xuyên càng vì tố nhã. Ở nhìn thấy này hai người sau, toàn bộ Ngưng Hương quảng trường chung quanh tức khắc buộc phát ra từng trận hoan hô, thanh thế to lớn, tất cả mọi người là biết được, Ngưng Hương Thành sở dĩ có thể có hiện tại yên ổn, toàn dựa vào kia hai người khổ tâm kinh doanh. Lạc Uyển Dịu thân là thành chủ tự không cần phải nói, mà nàng bên cạnh bà Lao tuy rằng nhìn qua có chút gần đất xa trời, nhưng mọi người đang nhìn hướng kia đạo thân ảnh thời điểm lại không có chút nào bất kính, bởi vì kia bà Lao đó là Ngưng Hương Thành đại tư tế, Đồ Mân. Lạc Uyển Dịu cùng Đồ Mân hai người lập tức đi đến quảng trường trung ương, nơi đó sớm đã chuẩn bị tốt hai trường phô thoải mái ra lông ghế tỏa, đại hai người ngồi xuống lúc sau, ba đạo thân ảnh cũng tự trận đội chung đi ra, đi vào quảng trường trung ương, cùng Lạc Uyển Dịu lẫn nhau hành lễ lúc sau, liền đi vào quảng trường phía trước rộng đài đứng yên. Này ba người tự nhiên là Khúc Lưu Hoành, Đoạn Diệc Lam các nàng, đương ba người vừa xuất hiện, mọi người lập tức liền biết được các nàng đó là hôm nay cùng thành chủ đấu pháp người, toàn bộ quảng trường tức khắc liền nổ tung nổi. Hoa! Chính là kia ba cái nữ tử muốn khiêu chiến ta Lạc thành chủ cùng đại tư tế sao? Đứng ở phía trước kia hai người lớn lên thật xinh đẹp a. Ta nói ngươi rốt cuộc chạm bên kia a. Đúng rồi, chúng ta chính là tới cấp Lạc thành chủ trợ uy, cô gái nhỏ cũng không thể khuỵu tay quẹo ra ngoài nha. Chẳng lẽ là cô gái nhỏ thấy kia váy trắng nữ tử lớn lên tuấn, động xuân tâm, khanh khách. Cùng loại nghị luận không ngừng ở quảng trường chung quanh khán đài chung hết đợt này đến đợt khác, đối với các nàng này đó đàm luận. Lập với quảng trường trung ương ba người cũng là ẩn ẩn có thể nghe thấy một ít. Một thân váy trắng Đoạn Diệc Lam cười tủm tỉm nhẹ giọng nói uy, các ngươi có nghe thấy không, có người ở khen ta lớn lên đẹp. Nhã Đồng lập tức nói thôi đi ngươi, nhân gia khen đến là thánh nữ đại nhân. Khúc Lưu Hoành cũng không biết gần nhất Nhã Đồng là làm sao vậy, tổng muốn cùng Đoạn Diệc Lam làm trái lại, lúc này thấy hai người lại có đấu võ mồm thế, hơi hơi nghiêng đầu chiều hai người nhẹ giọng nói khi nào, các ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Đoạn Diệc Lam hắc hắc cười hai tiếng không hề nói tiếp, Nhã Đồng phồng lên quai hàm trừng mắt nhìn Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, từ nhìn thấy Đoạn Diệc Lam chảy máu mũi ngày đó bắt đầu, nàng vẫn luôn liền ở cân nhắc việc này, càng cân nhắc càng không thích hợp, thiên lại không biết như thế nào cùng Khúc Lưu Hoành nói, chỉ có thể thường thường tóm được cơ hội dỗi một miệng. Đỗ Mân chậm rãi từ ghế dựa chung đứng lên, duỗi tay hư áp, làm ổn quảng trường lập tức an tĩnh lại. Chỉ nghe Đỗ Mân không nhanh không chậm hướng tới Khúc Lưu Hoành ba người kia mới nói dư thừa nói ta cũng không nói nhiều. Các hạ nếu tiếp nhận rồi so đấu, kia hết thể liền chiếu quy tắc tới. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm ở đây mỗi người đều nghe được rành mạch, tựa như nàng là ở bên thai mình lời nói nhỏ nhẹ giống nhau, đơn giản một cái hành động, liền đem này tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, có thể đem thanh âm lấy nguyên lực bao vây.